côn thịt đoạn trước bị hơi chút xoay cong một chút, quy đầu hướng xuống chui vào thực quản. Tại Nãi Ương kinh ngạc, đôi mắt cơ hồ bị vùi vào thần lạc lông mờ u bên trong, môi một bên cũng đầy là hắn lông mờ u. Tiếp lấy, thần lạc ôm chặt nàng cái gáy, như là cầm cái ấm áp tự động bú liếm máy bay chén giống nhau, không khách khí bắn ra một cỗ trắng đục tinh dịch. Thần lạc thiết trí tinh dịch tự động tăng lên bội suất là thập bội, vừa mới bắn ra tinh dịch tại Nãi Ương thực quản bên trong tự động biến thành thập bội phân lượng, tựa như đang dùng quý danh ống tiêm hung hăng đẩy hướng bên trong tiêm vào tinh trùng giống nhau. Thần lạc đem kia nồng đặc tinh dịch không lấy tiền tựa như hướng đến Nãi Ương thực quản mãnh phun. Nhất nhất cổ tiếp lấy một cỗ, hắn gắt gao đè xuống Nãi Ương cái gáy, thoáng cảm thấy phun ra vô lực khi lại ôm lấy dùng sức chống đối vài lần. Nãi Ương thống khổ âm thanh theo bên trong lỗ mũi không ngừng tràn ra, nhưng nàng nhưng không có phản kháng một chút ít, chỉ giống là một nhu thuận đồ chứa giống nhau thừa nhận thần lạc côn thịt cường lực cổ động. Nàng không cần nuốt xuống cũng cảm giác chính mình dạ dày đang bị dần dần nhét đầy. Nhận lấy gần 100ml đại lượng xuất tinh làm thần lạc lại gần như hư thoát, nhưng đối với cho hắn mà nói là nhận lấy gần 100ml, đối với Nãi Ương tới nói đây chính là tiếp cận nhất thăng. Nàng dạ dày bên trong đã tràn đầy tinh dịch, thượng vị ăn cơm bữa sáng dạ dày không hiểu cứ như vậy bị hoàn toàn rót đầy rồi, tràn đầy cháo bình thường tinh dịch tại nàng dạ dày kinh hoàng, đẩy lên bụng đều nâng lên hơi có chút. Hơn nữa thần lạc tinh dịch cái loại này nồng đậm mùi vị cũng xông đến nàng đầu trắng bệch, không khỏi tại trong lòng cảm thán nói. Nhìn đến thần lạc thiếu gia rất vừa lòng của ta hầu hạ, hắn bắn ra có thể thật là nhiều. Ta, cái mùi này, thật không hổ là người trẻ tuổi, lại nồng đậm lại mãnh liệt. Nếu mỗi ngày đều có thể uống đến thần lạc thiếu gia tinh dịch thì tốt. Cứ việc thần lạc xác thực có bạch biến tinh dịch năng lực, nhưng đây cũng là Nãi Ương tối mong chờ hương vị, cho nên nàng cũng không có nếm được cái gì khác vị. Hô, hô, thần lạc chậm rãi rút ra côn thịt. Đẩy ra Nãi Ương đầu hai chân như nhũn ra hướng về sau ngã tới xuyễn liên tục không ngừng. Nãi Ương cũng giống vậy ngã ngồi ở trên mặt đất, bụng mặt ho khan tại thở gấp. Ôm, thật có lỗi, vừa mới đối với người thực thô bảo. Thần lạc thượng khí bất tiếp hạ khí nói đến. Không có quan hệ, đó là ta phải làm. Hoặc là, cái gì khác thời điểm ngài nếu có cần phải nói cũng có thể tới tìm ta. Khụ khụ, Nãi Ương lại khó khăn ho khan vài tiếng. Nàng cưỡng ép dạ dày trong kia cổ trang bị đầy đủ vô số làm người ta buồn nôn tanh mặn tinh dịch buồn nôn cảm giác, lại chiều thần lạc lộ ra một tia ôn huyền mỉm cười, giống như mẫu thân giống nhau tại bao dung hắn. Thần lạc cho hắn cùng Nãi Ương cùng với giường dùng mấy phát vệ sinh thuật dọn dẹp một chút, việc đã đến nước này kia còn có cái gì đâu có đây này. Hắn côn thịt tối hôm qua vừa nhấp một hớp canh thịt căn bản không có thể chân chính ăn thượng nhục, hiện tại như vậy một khối màu mỡ thịt mềm để lại tại bên cạnh miệng. Vậy hắn làm sao có khả năng không hề ăn đạo lý? Không đợi thần lạc ý bảo Nãi Ương chính mình cũng đã trước lên giường, nàng thể lực vô cùng tốt, bất quá là cấp thần lạc đến đây một phát chân dao cùng nhũ dao nhân tiện miệng mà thôi, hiện tại nàng một chút cũng không mệt mỏi. Tiếp lấy, Nãi Ương quay lưng thần lạc quỳ sấp tại giường phía trên, bị tơ trắng tất dây đeo bọc lấy hai chân xóa thật sự mở, mũi chân điểm tại giường phía trên đem mu bàn chân về phía sau lật, nâng lấy thực thấu thịt chân cùng. Đem kia đẫy đà tròn trịa mông đẹp không hề xấu hổ chiều thần lạc lộ ra, tự nhiên, kia khe mông bên trong nữ tính khí cũng bị hắn nhìn một cái không sót gì. Nãi Ương cứ như vậy quỳ nắm, nàng dùng tay phải phối hợp hai đầu gối chống đỡ thân thể, tay trái tắc theo bộ ngực xuyên hạ lướt qua giữa hai chân, cho đến đi đến kia thâm ướt nữ âm phía trên, dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa đè xuống mảnh kia ôn nhu ngọc diệp, lại nhẹ nhàng vừa lật liền đem trong đó kia hưng phấn đến nhồi máu treo mật dâm thịt cấp lộ ra. Mật ngọt thèm nhỏ nước dãi, theo hũ mật miệng chậm rãi chảy xuôi mà ra, tại đầy tràn này thịt mềm diệp chung một ít uông cạn chỉ sau trượt lên hòn le, tiện đà đem thấm vào được sáng người thông thấu, lại theo phía trên hòn le treo rũ xuống đến, kéo thành vài trong suốt cuối ti nhỏ giọt rơi đến giường phía trên, đem kia miếng nhỏ ướt nhẹp, đồ thành thấm ướt sau màu sẫm. Nàng cố gắng đè thấp mặt cùng thân thể, cơ hồ muốn đem mặt cấp dán ở trên giường, đồng thời lại đang ra sức nhếch lên mông. Đem chính mình tối xấu hổ bộ phận đẩy lên như vậy khai triển kỳ cấp thần lạc đạo nói tuy nói là nữ hầu chức trách, nhưng là sinh cắm vào không thể được nha, thần lạc thiếu gia ngài được đeo lên mũ mới được. Nhưng là ta cũng không muốn để cho ngươi đơn thuần bởi vì chức trách theo ta ân ái, cho nên thần lạc đỡ thịt ngon bổng đem hai đầu gối đều cấp đào tại giường phía trên đến gần rồi Nãi Ương mông, đầu gối của hắn vừa vặn liền cắm ở Nãi Ương hai chân ở giữa, làm nàng không thể khép lại đi đứng. Tiện đà thần lạc tả tay vịn chặt này còn treo tơ trắng đai đeo eo mông, tay phải nắm lấy côn thịt tại âm vật của nàng cùng phần mỡ u truy cập hạ vỗ lấy nói, từ nay về sau ngươi liền làm của ta nữ nhân, ta cũng có khả năng thật tốt yêu quý ngươi. Như vậy cũng không cần phải mang chụp vào a. Lấy ngài xuất tinh lượng để ta mang thai cũng cần phải là dễ dàng sự tình, đến lúc đó phu nhân chất vấn nói. Ô, đến lúc đó ta đam trách. Mặc dù như thế, Thần Lạc Kỳ thật rất rõ ràng hắn hiện tại không có khả năng làm nại ương mang thai. Không được, ta không thể để cho ngài nan kham, làm ơn tất dùng tới, nếu không. Ách, được chưa? Thần Lạc không nghĩ qua miễn cưỡng nại ương, quay đầu theo chính mình tủ quần áo cầm tìm cách, làm nại ương dùng miệng bang chính mình mang phía trên. Ta không phải là rất nhuần nhuyễn, ngượng ngùng. Nại ương đem tìm cách cấp ngậm vào trong miệng, chuẩn bị cấp Thần Lạc mang. Thần Lạc trước dừng lại, lại một đem nhéo nại ương mái tóc dùng côn thịt ba ba. Đánh nàng khuôn mặt nhiều lần, coi như là tại biểu đạt nhất định phải mang bao bất mãn. Mang tốt về sau, Thần Lạc lúc này mới lại đi vòng qua nại ương sau lưng, hắn trước dùng ngón giữa cùng ngón áp út khép lại tại cùng một chỗ không chút nào thấm vào, trực tiếp đâm vào nàng chính mình đẩy ra tiểu huyệt bên trong. Một trận lật khuấy biến thành nàng áp chế sau lưng cơ hồ lại muốn một lần nữa phản cong lên đến. Hắn này là cố ý đang lộng được nại ương thực đau đớn. Nại ương cũng biết đây là Thần Lạc tiểu tiểu oán giận, liền cắn chặt răng chịu đựng, đau đến hai chân thẳng đánh bãi. Ta muốn đi vào, buông lỏng một chút. Vâng. Nại ương cố gắng đè thấp thân thể điều chỉnh tốt tư thế. Khoảng khắc, đỉnh đầu cuồng bạo vô cùng đầu rồng liền đâm vào nàng kia khắp nơi mỹ vị mật thủy hẹp hòi tiểu huyệt. Thần Lạc hoàn toàn chưa cùng nại ương khách khí, tăng thêm xem như phát tiết mang bao bất mãn. Hắn không nói gì liền cuồng bạo tải hướng đến bên trong đỉnh, dễ dàng một hơi liền đỉnh mặc nại ương bởi vì sinh dục mà trở nên có chút hơi làm thịt cổ tử cung. Thế như trẻ che đem xương cứng rắn quy đầu cùng phía trước gần nửa đoạn côn thịt cấp trọi vào nại ương chua ngứa khó nhịn bé trai cung trong đó. Thật sâu, Thần Lạc thiếu gia, thật sâu, xin ngài ôn nhu một chút. Nại ương nguyên bản dùng cho đẩy ra chính mình khe thịt tay trái vội vàng sờ lên Thần Lạc đặt tại nàng hông thượng tay, tính toán khẩn cầu hắn động tác càng nhẹ nhàng một điểm. Nại ương tỉ, Thần Lạc chậm rãi ghé vào nại ương trên người. Tựa như muốn bọc lấy nàng đem nàng cấp hoàn toàn chấn áp dưới người bình thường dán tại nàng bên tai liếm lấy tai của nàng khuếch nói, ta đã nghe ngươi nói đeo lên thứ này rồi, như vậy nên làm như thế nào, nên hoàn toàn nghe lời nói của ta. Bú, Thần Lạc thiếu gia, ngài, như vậy quá thô bảo, chẳng sợ ta có thể thừa nhận, cái khác, ta, nữ hài tử, nếu, có thể, thừa nhận. Thần Lạc thoáng ngồi dậy, nắm chặt nải ương lưng sau thật dài rút ra côn thịt. Lại hung hăng đụng vào này bên trong, từ vừa mới bắt đầu liền một mực đại lực sực nàng còn nói liền ngoan ngoãn cho ta quyệt tốt mông. Ta chọc vào sâu hơn tiểu ái đều chưa nói qua ta cái gì. Người cũng không nghĩ liền con gái của mình cũng không sánh bằng a. Nhưng mà sự thật thượng Thần Lạc tiến vào sớm phản yêu bên trong thân thể xa không có nại ương sâu như vậy, bởi vì khi đó hắn còn không có biện pháp cắm thẳng vào tử cung, chỉ có thể lần lượt va chạm tử cung của nàng gái. Nhưng bây giờ hắn đại quy đầu cùng một đoạn nhỏ côn thịt trực tiếp đem nại ương tử cung đụng thành nhất bao sụi lơ thịt mềm. Ta, đã biết, xin ngài dựa theo ngài tiết tấu đến là tốt rồi, dùng ngài thô to côn thịt đến hung hăng xâm phạm ta không hiểu chuyện tiểu huyệt cùng tử cung, thỉnh giáo huấn một chút ta cái này tự tiện làm ngài mang bao ác liệt nữ hầu, ô, ô. Thật sâu, thật sâu. Nại ương cắn chặt môi dưới thừa nhận Thần Lạc lần lượt kịch liệt va chạm. Kia ẩm ướt trượt tiểu huyệt gập gành thịt mềm tại côn thịt thấu đánh hạ mấy bận bị chống đỡ mình đẩy lên không có nhăn nheo, nhưng ở côn thịt rút ra sau rồi lập tức khôi phục nguyên hình, quỳ đầu không có một lần không có khả năng gõ mở nàng đóng chặt cổ tử cung, không có một lần không cho nàng dứt bỏ trong thường ngày phần kia đoan trang tú lệ bộ dáng, chỉ làm cho nàng giống như gặp xuân hình bình thường kịch liệt rên rỉ, có rút nhanh tiểu huyệt không ngừng xoắn động căn kia kiên cố gậy sắt, lại chỉ có thể để cho nó trở nên cứng hơn càng phồng. Quất cắm hơn 1000 thứ sau Thần Lạc như trước cảm thấy chưa đủ hết giận cũng không đủ xâm nhập, liền trực tiếp hai tay kéo lại nải ương cổ tay, bắt buộc nàng phần eo cùng bộ ngực lơ lửng treo lên, hai khỏa mỹ diệu viên thịt huyền ở trước ngực tùy theo hắn thâm nhập vào da mà không đoạn lắc lư, mông thịt cùng giữa đùi kịch liệt va chạm phát ra ba ba vệt nước tiếng cùng nải ương kia hoàn toàn không thêm che giấu cao vút rên gì kết hợp tại cùng một chỗ nghe được Thần Lạc xương tủy run lên. Cho dù là như vậy thô bạo giao hợp cũng như trước đem nải ương đưa lên cao trào. Kia thấm ướt mật thịt một trận co rút nhúc nhích, côn thịt bị trói chặt hưởng thụ cỗ kia sóng chiều vậy sóng nhiệt theo cổ tử cung trực phún hướng quy đầu, lại bị vội vã đẩy ra khe thịt phóng ra ngoài, vậy tại hai người tính khí chỗ giao hợp rơi xuống ga giường, Thần Lạc vì thế cắn chặt răng tiếp tục xâm nhập, lần lượt dùng quy đầu đi chen ép va chạm viên kia nhuyễn ngọc giống nhau tử cung. Cuối cùng, tại Thần Lạc giống giận cùng Nại Ương vô lực nức nở tiếng chung, hắn cuối cùng xuất tinh, Thần Lạc tay trái gắt gao nhéo Nại Ương cổ, tay phải tác đi vòng qua trước ngực nàng nắm chặt ở viên kia tròn trịa viên thịt, giống như là muốn bóp lạn giống nhau dùng sức trà đạp, đem tinh dịch cấp. Xuất tinh 4-5 giây sau Thần Lạc cùng Nại Ương mới phát hiện một vấn đề. Mũ giống như phá, đại lượng tinh dịch không hề ngăn trở rót vào Nại Ương mảnh mai tử cung, tại tăng lên tinh dịch hiệu quả phía dưới khoảnh khắc ở giữa liền đem tràn ngập. Nại Ương không có dãy rủa, Thần Lạc cũng không nói gì, liền một mực như vậy trói chặt nàng, thẳng đến này tựa như cường bạo bình thường thô bạo tình yêu kết thúc, chậm rãi rút ra côn thịt. Tiểu huyệt không kịp khép lại liền thẳng đã tuôn ra một cỗ đậm đặc tinh dịch nhổ ra ga giường một vũng lớn, hơn nữa còn đang chậm rãi ra bên ngoài lưu, côn thịt thượng mũ chỉ bao lấy thân gậy lại không bao lại quy đầu, rõ ràng là phá. Ách, Nại Ương, thật có lỗi. Nó phá, ta không phải cố ý. Ngài không cần nhiều lời, ta giúp ngài dọn dẹp một chút ha. Nại Ương cố gắng xoay người bò, liêu quá sợi tóc liền giúp Thần Lạc làm dọn dẹp bú liếm. Tiếp lấy, Thần Lạc cùng Nại Ương sẽ không dù nói thế nào nói, luôn luôn tại riêng phần mình nghỉ ngơi. Nại Ương, mấy giờ rồi? Giúp ta cầm lấy một chút điện thoại. Hiện tại thời gian là 11:47. Nói, Nại Ương chỉ mặc tất dây đeo chậm rãi băng Thần Lạc cầm điện thoại hai tay cùng một chỗ đưa cho hắn nói ngài thỉnh dùng. Tốt, người đi trước tắm rửa a, ta lại nằm trong chốc lát. Thần Lạc hai chân đạp kéo ở trên mặt đất nhảy qua nằm tại trên giường khoát tay áo. Ta trước hết quên đi, đợi ngài tắm rồi ta lại đi tắm. À, nói gì vậy? Nào có thị nữ đi trước tắm rửa làm chủ nhân chờ đợi sự tình, ta còn không phải là như vậy không quy củ nữ nhân. Thần Lạc khóe miệng kéo kéo thầm nghĩ như thế nào cảm giác Nại Ương những câu đều đang ám chỉ con gái nàng sớm phản yêu. Không quan hệ ngươi đi tắm, đây là chủ nhân mệnh lệnh. Thì ra là thế, ta minh bạch. Nại Ương che che miệng dùng cái loại này có ý đồ riêng ánh mắt xem Thần Lạc nói ngài muốn đến nhìn trộm liền nói sớm đi. Làm gì như vậy che che giấu giấu, ta lại sẽ không nói ngài cái gì. Ách, ta thực sự không nghĩ đi nhìn trộm, ngươi nhanh đi tắm là được, nghe lời. Thần Lạc quơ quơ chân, thúc giục Nại Ương đi tắm rửa. Như vậy, ta trước hết thất lễ. Nại Ương cơ hồ lõa thân chiều Thần Lạc bái một cái. Lúc này mới đi hắn trên giường cầm quần áo rụt rè che khuất bộ ngực đi trước trở về phòng của mình lúc. Nàng được chuẩn bị tân một bộ quần áo mới có thể đi tắm rửa. Thần Lạc mở ra điện thoại phát hiện Lai Thượng Yuigahama cho hắn phát ra một đống tin tức, nguyên nhân cũng rất đơn giản, thì phải là nàng muốn lúc ngủ phát hiện gối đầu phía dưới ẩn giấu dòng giá 9 cái 5 vạn viên Amazon quà tặng tạp. Nàng chưa từng mua quà lớn như vậy ngạch, hơn nữa nàng cũng không có tiền mua, càng không thể nào là mẹ cùng gặp tử mua. Như vậy thì chỉ có một lời giải thích, Thần Lạc cho nàng tắc hạ. Cũng bởi vậy, Yuigahama có vẻ vô cùng kích động, nói liên miên lải nhải nói một tràng, đáng tiếc Thần Lạc ngủ được sớm, căn bản không hồi phục. Trong này có mấy đầu còn nhắc tới nàng mẫu thân thiên thay tiểu thư, ví dụ như mẹ cũng dọa nhảy dựng, bất quá nàng lập tức liền nghĩ đến hẳn là trẻ thôn quân phóng. A, qua mất mặt, mẹ nói ngươi lần sau đến thời điểm không cho phép còn như vậy, bằng không liền không chào đón ngươi đến làm khách. Nhưng là, đồng thời mẹ cũng nói lúc này đây nàng nhận lấy, xem như bang đại mang, chúng ta hiểu ý ngực cảm kích sử dụng, đa tạ. Thần Lạc hồi phục Yuigahama một câu không quan hệ, cầm dùng a, ta đi làm khách cho ngươi ra thêm phiền toái. Nói xong hắn liền mở ra tăng thêm bạn tốt giao diện, thua vào ký ức bên trong thiên thay tiểu thư điện thoại đem nàng cấp xin tăng thêm bạn tốt. Chiyo phu nhân ảnh bán thân là bánh xốp, cũng chính là nhà nàng con kia lạp xưởng ngu xuẩn cầu. Gọi thân mật là Chiyo, cũng chính là Chiyo. Lập tức Nại Ương cầm phải đổi dùng quần áo theo phòng của mình ở giữa đi ra, lại chiều Thần Lạc thăm hỏi trước tiên tiến vào phòng tắm. Cứ việc cửa phòng tắm là mang khóa, nhưng này cái khóa cũng không là cấp Nại Ương dùng, hãy cùng các nàng chính mình khóa cửa giống nhau, thiếp thân thị nữ không có khóa môn quyền lợi. Thần Lạc vừa tăng thêm sau nàng bên kia còn không có xác nhận, phòng trừng nàng là khi làm việc. Thần Lạc là xong cái động thái gấu mèo biểu cảm lại phát ra một câu thiên thay tiểu thư ngươi mạnh khỏe, ta là tối hôm qua đi các ngài làm khách Thần Lạc, ngày hôm qua thật phi thường cảm tạ ngài chiêu đãi. Các loại ý nghĩa thượng Thần Lạc đều thực cảm tạ. Nhất là, kia sắc hương vị câu toàn lông mờ ô phần mờ ô cùng tiểu huyệt. Kết quả Thần Lạc vừa phát xong tin tức chính cười đấy, đột nhiên một đầu thông chi liền từ hắn trên màn hình phương bắn ra. Tốt. tốc báo Thiên Diệp huyện Màn Chương nhà dân đại hỏa phòng ốc toàn bộ đốt, một nhà ba người toàn bộ gặp nạn. Thần Lạc tâm lý trầm xuống, không nghĩ tới vừa thích hoàn liền nhìn đến như vậy một đầu bi thảm tin tức. Hắn theo bản năng khoát tay liền điểm đi vào. Tin tức này vừa mới bắt đầu cũng may, nhưng nhìn đến ở giữa Thần Lạc đã cảm thấy không được bình thường. Địa điểm này, không phải là tối hôm qua chính mình đưa Vũ Xuyên Mỹ Lộ tiểu thư trở về cái kia con phố sao? Lại vừa nhìn xứng hiện trường đồ, con mẹ nó. Thần Lạc một cái nhịn không được trực tiếp xoay người ngồi dậy. Xem kia cháy sạch chỉ còn lại có bụi khắp nhà cửa cùng khối rớt xuống đất thượng khắc Vũ Xuyên hàng hiệu, Thần Lạc nhất thời một trận thất thần. Cái kia Vũ Xuyên Mỹ Lộ, cứ như vậy đốt không có. Thần Lạc khô cần tự hỏi lòng mình. Nhất thời, hắn đột nhiên có loại hảo tâm làm chuyện xấu tội ác cảm giác. Nếu như tối qua không có đem Vũ Xuyên Mỹ Lộ đưa về nhà, mà là đem nàng mang về đến trong nhà mình, kia đây hết thảy có phải hay không sẽ không phát sinh. Nhưng là, thật kỳ quái a, lớn như vậy lửa xung quanh các bạn hàng xóm cư nhiên bức tường cũng chưa hôn hắc, thật là chuyện lạ. Thần Lạc nhéo lông mày đầu nhìn đến tiếp sau tự thuật. Có thể xác nhận người gặp nạn có 37 tuổi Vũ Xuyên Hùng Nhị tiên sinh, 36 tuổi Vũ Xuyên Lãnh Tử tiểu thư, cùng với bọn hắn 11 tuổi đang tại đọc tiểu học năm lớp 6 nữ nhi. Đoán chừng là nằm ở vị thành niên nhân bảo hộ nguyên tắc, nữ nhi tính danh không có cho sáng tỏ đi ra, nhưng Thần Lạc lại đối với lần này nhất thanh nhị sở, đúng vậy, nhất định là Vũ Xuyên Mỹ Lộ. Đại hỏa phát sinh thời gian là hôm nay rạng sáng 2 giờ rưỡi trái phải. Lính cứu hỏa toàn lực cứu hỏa nhưng vô sự vô bổ. Xảy ra chuyện gì, làm sao có thể đốt thành như vậy? Sắt thép đều hỏa táng. Thần Lạc lông mày nhíu chặt, cảm thấy trận này đại hỏa thực không tầm thường. Căn cứ xung quanh hàng xóm phỏng vấn ngôn luận bọn hắn cũng không thể nào hiểu được, cảm thấy rất là quỷ dị. Thần Lạc nắm tay cơ có chút thất hồn lạc phách đi hướng phòng tắm, trước tiên tiến vào thay quần áo sở lại thẳng nhận lấy hoạt động này phiến đánh bóng mình mở cửa kính nói nại ương, như thế này ta muốn ra ngoài một chuyến, có thể phiền toái. Ách, nại ương đang ngồi ở phòng tắm ghế thượng nắm lấy vòi hoa sen cỏ rửa thân thể. Thỉnh chớ để ý, ta đại khái cũng có thể nghĩ đến ngài có thể tiến đến. Cái này không phải là cố ý cho ngài để cửa sao? Thật có lỗi quấy rầy, ta vừa mới có chút tinh lực không tập trung. Xin hỏi xảy ra chuyện gì rồi hả? Nại ương tạm thời tắt đi vòi hoa sen, mấp máy ướt át mái tóc đem vòi hoa sen ôm tại ngực hai tay ngăn chờ ngực chiều Thần Lạc chừng mắt nhìn. Quên đi, người trước tắm a, giặt xong nói sau. Thần Lạc đóng cửa lại làm nàng chậm rãi tắm rửa. Chính mình thì trước cấp chính mình lên vài phát vệ sinh thuật trong trong ngoài ngoài dọn dẹp sạch sẽ, rồi sau đó tại rửa mặt trước đài đánh răng súc miệng sơ mái tóc thu thập lên. Mặc dù hắn trên mặt đã hoàn toàn sạch sẽ, nhưng Thần Lạc vẫn là hướng cảm lạnh thủy xoa tắm sạch vài lần mặt, tiếp lấy, hắn nhìn chằm chằm trong gương cái kia đột nhiên trở nên có chút tiểu tụy chính mình, âm thầm hỏi ta tại tối hôm qua tầm 10 giờ có lưu trữ, nếu như đọc nương trở lại quá khứ. Gấp gáp cùng nại ương xuất phát cùng đi nhắc nhở bọn hắn nói có khả năng hay không có thể để cho đứa bé kia may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng nghĩ nghĩ Thần Lạc liền lại yên lặng lắc đầu. Trên cái thế giới này mỗi phân mỗi giây đều có sinh mệnh tại mất đi, nếu như nhưng phàm là cái bình thủy tương phùng tiểu cô nương qua đời chính mình phải dùng đọc đương năng lực cứu lời nói của nàng, đôi này toàn bộ thế giới mọi người không công bằng. Hơn nữa, vạn nhất đọc đương trở về đọc đương thế giới đã xảy ra thay đổi. Đang tại làm giải phẫu người vốn là giải phẫu sẽ thành công, lại bởi vì thế giới tuyến thay đổi mà dẫn đến giải phẫu thất bại đâu này. Kia chẳng phải là lại tương đương với chính mình lại đang bất chi bất giác ở giữa hại người. Quả thật nếu như Thần Lạc không tiễn Vũ Xuyên Mỹ Lộ tiểu bằng hữu về nhà nàng hẳn là không có việc gì, nhưng Thần Lạc không thể theo làm chuyện tốt đưa nàng về nhà dẫn đến nàng qua đời liền đem trách nhiệm tất cả đều đôi tại chính mình thân thể phía trên. Trừ phi là có cái gì trực tiếp quan hệ dẫn đến Thần Lạc hại chết Vũ Xuyên Mỹ Lộ cùng phụ mẫu nàng, nếu không Thần Lạc không có khả năng đọc đương cứu nàng, ví dụ như, Thần Lạc có cựu oán nhân đem Vũ Xuyên tòa nhà trở thành nhà hắn, muốn hại chết hắn nhưng đốt sai rồi người, lại ví dụ như mẫu nhân hại chết Vũ Xuyên Mỹ Lộ là muốn vu oan hãm hại Thần Lạc, này hắn mới phát giác được chính mình hẳn là đọc đương trở về thay đổi qua đi. Hoặc là người gặp nạn hữu Thần Lạc người yêu hoặc là người nhà hắn cũng có thể đọc đương, nhưng Vũ Xuyên Mỹ Lộ Thần Lạc cảm thấy còn kém chút ý tứ. Hô, ta có phải hay không cái ý chí sắt đá hỗn đản a? Thần Lạc hơi có chút im lặng lắc đầu. Hơn nữa một khi đọc đương, hiện tại đối với khi đó liền sẽ biến thành số ảo thời gian tương lai, khi đó Thần Lạc cùng Nại Ương còn chưa phát sinh quá bất kỳ cái gì cử chỉ thân mật, chẳng phải là tương đương với chính mình thông qua đọc đương đem nại ương cấp Bạch Phiêu rồi hả? Cứ việc nàng là tự nguyện. Thần Lạc Hoàng Kim Chu ngày thứ ba cứ như vậy cùng nại ương ở trên giường vượt qua, chẳng qua trừ bỏ lần thứ nhất ở ngoài, nại ương rốt cuộc không làm hắn mang bao. Dù sao chẳng sợ đeo dựa theo thần lạc cái loại này cuồng bạo thực hiện cũng dễ dàng phá hỏng. Ngày thứ tư buổi sáng 8:30. Thần Lạc đang chuẩn bị lúc ra cửa, một chiếc điện thoại đột nhiên đánh tiến đến. Nhảy ra điện thoại vừa nhìn này vừa lúc là Hạc gặp lão sư điện thoại, thần Lạc cũng không sao do dự, ngồi vào trong xe cấp nại ương làm thủ hiệu đã đem này truyền được. Này, Hạc gặp lão sư ngài khỏe chứ, ta là thần Lạc, ngài ngày nghỉ quá còn khoái trá sao? Thần Lạc hôm nay xuất phát muốn đi Hạc gặp lão sư ra thấy nàng 11 tuổi nữ nhi Hạc gặp Lưu Mỹ, nhìn nàng một cái có không có tư cách đương học sinh của hắn. Ân, cũng may, xin hỏi trạch thôn lão sư ngài đã xuất phát sao? Hạc gặp lão sư giọng điệu có như vậy một chút do dự, ấp a ấp úng, cấp thần Lạc cảm giác nhà nàng giống như xảy ra chuyện gì giống nhau. Ta ngượng ngùng, ta vừa ngồi lên xe muốn ra ngoài, làm ngài đợi lâu. Chưa, không quan hệ. Ta cũng vừa quản gia thu thập sạch sẽ, ngài không cần cấp bách chậm rãi sẽ đến là được, ngài có thể chăm bận rộn chung rút ra thời gian đến ta đã thực cảm tạ. Nơi nào lời nói, ngài thật sự là khách khí. Thần Lạc nói xong thoại phong nhất truyền lại hỏi bên kia không có sao chứ. Ta hiện lại xuất phát có thể chứ? Ân. Nói như thế nào đây, nhà ta Lưu Mỹ. Ai, quên đi, vẫn là ngài đã tới rồi nói sau, ta nghĩ ngài sau khi đến có thể chuyển biến tốt ha. Hạc gặp lão sư giọng điệu thực có một chút trầm trọng, thần Lạc nghe nghe liền đột nhiên nhớ tới đến đây một vấn đề. Giống như, Hạc gặp lão sư ra sẽ ở cái Vũ Xuyên Mỹ lộ ra phụ cận đến. Hạc gặp lão sư cấp thần Lạc dùng bưu kiện phát ra địa chỉ, hắn chính là đại khái nhìn mấy lần khiến cho nại ương ném vào hướng dẫn rồi, không quá chú ý, nhưng như vậy hai người như vậy nhất tán gẫu thần Lạc đã cảm thấy giống như trước mặt trời tối nghe được Vũ Xuyên Mỹ lộ cấp lái xe taxi báo thượng địa chỉ rất giống. Xin hỏi các ngài phụ cận ngày hôm qua rạng sáng có phải hay không gặp một hồi đại hỏa? Ôi, chính là sự kiện a. Hạc gặp lão sư vừa nghe cũng ăn nhịp với nhau phụ họa nói ngài nhìn tin tức đúng không? Vũ Xuyên một nhà quá đáng thương, hơn nửa đêm hơn 2 giờ đột phát đại hỏa, nhà nàng nữ nhi vừa lúc là Lưu Mỹ tại trường học bên trong bằng hữu tốt nhất. Bởi vì chuyện này Lưu Mỹ một mực đem chính mình nhốt vào trong phòng không ra, cơm đều không ăn, ta thật sự là buồn đến lợi hại. A, thần Lạc không khỏi líu lưỡi tại trong lòng cảm thán nói lên các nàng hai người đều là năm lớp 6 học sinh tiểu học A, đều 11 tuổi, không nghĩ tới vừa vặn chính là đồng học. Vạn phần thật có lỗi ngài có thể thuận tiện đến một chút sao? Làm mẹ ta thật vô dụng, Lưu Mỹ một mực đem ngài coi như tấm gương, ngài mở ra đạo khuyên bảo nàng phòng chừng sẽ có một chút hiệu quả, nàng một mực không ăn cơm ta phi thường lo lắng. Hạc gặp lão sư giọng điệu càng trở lên kính cẩn nghe theo. Nghe được thần Lạc đều cảm thấy chán ghét. Tốt, nếu ngài bên kia thuận tiện, ta đây hiện tại liền xuất phát, dù sao bình thường ở trường học cũng nhiều thụ ngài chiếu cố. Ai ngài trăm vạn đừng nói như vậy, đến là tốt rồi, đến là tốt rồi. Hạc gặp lão sư nói như vậy hoàn đợi thần Lạc trước cúp điện thoại. Thần Lạc xoa lấy huyệt thái dương cảm thấy vô cùng nhức đầu ngồi đối diện ở phía trước tòa nại ương phân phó nói lên đường đi. Hôm nay thần Lạc đã khôi phục trong thường ngày bộ kia quý công tử bộ dáng, vì để tránh cho bị quấy rầy mà dùng duy nhất nhuộm tóc tề nhiễm hoàng mao cũng biến thành tóc đen, các loại ý nghĩa thượng nhìn qua cũng làm cho nại ương cảm thấy rất là thuận mắt. Xin hỏi thần Lạc thiếu gia, đến bên kia sau ta nên làm như thế nào? Tại phủ cận tìm bãi đỗ xe đi bộ một chút, sau đó chờ tin tức của ta, có khả năng sẽ làm ngươi đến trực tiếp nhận lấy ta cũng có khả năng trước hết để cho ngươi đến trong tiệm đi nghỉ ngơi dùng cơm chờ ta. Tuân mệnh, nại ương dùng hơi có một chút hoạt bát lời nói trả lời. Xe của nàng mở vừa nhanh lại ổn, nhị chừng 10 phút đồng hồ thần Lạc liền nhìn đến rất kỹ thì cảm phố cảnh, chẳng qua hôm kia đến thời điểm là buổi tối, mà bây giờ là ban ngày, cùng một chỗ ban ngày cùng buổi tối nhìn liền có loại tương tự nhưng khác biệt cảm giác. Nhưng tốt xấu hắn là nhận đi ra. À, ngượng ngùng trước từ dưới một cái giao lộ chiều rẽ trái một chút. Tốt. Nại ương không có hỏi thần Lạc vì sao thay đổi lộ tuyến, chính là ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, tại hạ một cái giao lộ chiều rẽ trái đi. Lập tức nhất phương chiếm diện tích còn rất đại sân liền xuất hiện ở hai người trước mặt, nơi này còn kéo lấy cảnh giới mang đặt kem que, bên cạnh lập nội bộ nguy hiểm xin chứa tới gần bài tử, cả viện nội bộ chất đầy tinh mịn đen xám, có thể nói trừ bỏ đất cùng tường vây ở ngoài không có đồ vật gì đó còn lại. Liền chiếc xe hơi kia cũng bị đốt thành nước thép, chảy xuôi đến vốn là gara ngoài cửa lại đọng lại, như là phục hồi ngưng kết núi lửa dung nham. Thật thê thảm. Thần Lạc nhìn xem tâm lý rất không là mùi vị. Nếu như đêm đó không đưa Vũ Xuyên Mỹ Lộ về nhà. Nhưng là, đến tột cùng là cái gì lửa mới có uy lực lớn như vậy? Muốn cho sắt thép hòa tan ít nhất phải cái mấy ngàn độ A, được tiến lò cao mới được. Này bình thường dân cư cháy chống trải ngọn lửa chỗ nào có thể cháy sạch lợi hại như vậy. Thần Lạc đối với điểm này nghĩ mãi không có lời giải. Hắn không rõ ràng lắm, các chuyên gia cũng không rõ ràng lắm, gần nhất này phiến địa phương quấn vào một chút thần bí học thảo luận, tại các loại bát quái tiết mục tạp kỹ thượng có thể nói là liên tiếp đề cập, trò chuyện long trời lở đất. Đi thôi. Thần Lạc lắc lắc đầu, nhắm mắt lại không nghĩ tiếp tục nhìn. Đốt thành như vậy đừng nói là thi cốt rồi. Liền cho cốt đều cùng vụn gỗ bụi cái gì lăn lộn tại cùng một chỗ đi à nha, căn bản không phân rõ cái gì là cái gì, mộ táng cũng không thể nào nói đến, mộ chôn quần áo và di vật cũng chưa diễn. Kia Thần Lạc muốn đi cấp Vũ Xuyên Mỹ Lộ tiểu bằng hữu quét tảo mộ đều làm không được. Xin hỏi ngài cùng nhà này nhân có đến hướng đến sao? Gặp mặt một lần, đừng nói nữa. Thần Lạc xoa xoa huyệt thái dương. Nại ương không thèm nhắc lại, đem xe cấp lại đi phía trước mở một đoạn. Chuyển hướng lái về phía nguyên bản chỗ cần đến. Thần Lạc còn không có mở mắt chợt nghe đến Nại Ương nói Thần Lạc thiếu gia, hạc gặp nữ sĩ tại bên ngoài chờ ngài đâu. Hắn lập tức mở mắt ra hướng nhìn ra ngoài, xe đồng thời cũng chậm rãi dừng lại, tại trước mặt lão sư hắn cũng không ném cái gì phô trương làm Nại Ương thỉnh chính mình xuống xe, liền trực tiếp mở cửa đi xuống miễn cưỡng nặn ra một tia khuôn mặt tươi cười cùng hạc gặp lão sư chào hỏi ngài hảo. Đoán chừng là bởi vì gia đình độc thân cũng chỉ có một đứa trẻ quan hệ, hạc gặp lão sư gia nhà chỉ thấy tử gia không sai biệt lắm một nửa đại, là một cái nhà hẹp hẹp tiểu nhị tầng, gara cũng không có che nắng lều, một chiếc lau đến khi rất là ánh sáng cũ khoản màu hồng Toyota xe hơi đứng ở chỗ đó, nói vậy thì phải là hạc gặp lão sư thông chuyên cần xe. Hạc gặp lão sư lập tức cho hắn cúi đầu nói có thể nhìn thấy ngài đến thật tốt quá. Mau đến mời vào, còn có vị này lái xe tiểu thư. Cũng một loạt đi trong nhà thượng tọa A. Không quan hệ, ta đi là tốt rồi. Thần Lạc quay đầu cấp Nại Ương phất phất tay, nàng gật gật đầu lái đi xe, hạc gặp lão sư liền nhanh chóng mở cửa phòng, thỉnh Thần Lạc đi vào. Lão sư hôm nay chẳng những đổi lại có thể nói tối khéo quần áo còn khó hơn được hóa phi thường chính thức trang dung, chẳng qua vóc người của nàng đã mập ra, trên mặt cũng sớm liền leo lên không ít nếp nhăn, lại đánh như thế nào vẫn đều cùng mỹ nữ cái từ này không dính một bên, không có biện pháp. Thần Lạc cũng lý giải độc thân nữ nhân mang đứa nhỏ khó xử, nàng một người đem nữ nhi nuôi lớn nhất định thực không dễ dàng. Phòng bếp cùng phòng khách cũng chính là nhà ăn là tại cùng một chỗ, lò bếp dán tại bên cạnh bức tường phía trên, toàn bộ không gian có chút hẹp hòi, cùng Iwigahama ra không sai biệt lắm, bất quá phòng khách nghiêng một bên còn có một cánh cửa mở ra, Thần Lạc liếc mắt liền thấy lẳng lặng đặt tại kia trong này Steinway tam giác đàn dương cầm. Ách, thật sự là bất lưu dư lực a. Thần Lạc không nói ra đến, chính là tại trong lòng cảm thán. Nữ nhi trình độ không biết làm sao dạng, nhưng luyện cầm ra hòa ngược lại thật tốt. Mời ngài ngồi, ta cho ngài châm trà. Hạc gặp lão sư bang Thần Lạc kéo ra ghế dựa, hắn đi ngồi ở kia trương nhìn qua coi như tân hình tròn gỗ thiệt mép bàn phía trên, ghế dựa dựa vào lưng cùng nệm êm rất thoải mái, nguyễn trung mang cứng rắn, đối với mông tương đối hữu hảo. Thần Lạc không cùng Hạc gặp lão sư hàn huyên quá lâu. Đến hắn cuối cùng nâng chung trà lên đến uống lên không sai biệt lắm một nửa liền buông xuống cái chén nghiêm túc nói làm viện gian phòng là đang tại lầu 2A. Phiền toái ngài mang dẫn đường. Tốt, ngài xin theo ta. Hạc gặp lão sư giữ hai hàng lông mày mang theo một chút sầu lo cùng xin lỗi đi trước đứng dậy. Thần Lạc cũng lập tức, đi theo nàng đi ra phòng khách từng bước đạp đi lên cầu thang. Chính là nơi này. Hạc gặp lão sư gặp Thần Lạc cùng đi lên lầu thê bình đài sau chỉ bên phải kia phiến nâu cửa gỗ, lầu 2 chỉ có này hai gian phòng, tả nghiêng kia ở giữa là nàng phòng của mình lúc. Thần Lạc gật gật đầu, Hạc gặp lão sư cũng theo lấy gật đầu, tới gần trên cửa thùng thùng sao hai phía dưới nói Lưu Mỹ. Cầu xin ngươi trước mở cửa ra đi, mẹ mời tân đàn dương cầm khóa lão sư đều tới, ngươi ít nhất đi ra lên tiếng kêu gọi a. Hạc gặp lão sư giọng điệu ký có phụ mẫu lời nói trung bình gặp lo lắng lại có vẻ có chút lúng túng khó xử, dù sao nàng cực cực khổ khổ đem Thần Lạc thỉnh đến cấp nữ nhi làm lão sư, kết quả Thần Lạc đến đây nữ nhi thế nhưng không phối hợp không ra khỏi cửa, dựa theo phụ mẫu ánh mắt đến nhìn chính là cho các nàng mất thể diện. Hạc gặp lão sư không nói cho Lưu Mỹ nàng mời Thần Lạc đến cấp Lưu Mỹ làm lão sư, chỉ nói là bí mật đàn dương cầm giáo sư mà thôi. Trong gian phòng, toàn thân chỉ mặc một bộ màu tím nhạt ren váy ngủ, Lưu Mỹ chính lui tại chăn của mình bên trong run rẩy phát run. Cứ việc nàng cũng sớm đã bụng đói kêu vang, có thể cỗ kia lái đi không được tội ác cảm làm cho nàng từng bước cũng không cách nào bước ra cái này gian phòng, thậm chí liền một miếng cơm đều ăn không vô. Nhất hơn một ngày rồi, nàng cũng chỉ uống vô ích, đêm đó nàng mang về nhà cái kia bình vui vẻ sinh hoạt bài nước lọc, về phần đi tiểu. Ách, nàng hiểu được uống vô ích bình nước chung, cứ việc thao tác rất một chút độ khó. Không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta. Ta không sốt nhà ngươi nhà, không phải là ta đốt, thật có lỗi Mỹ Vũ, thật không phải là ta đốt. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cái này không phải là ta, không phải là ta. Lưu Mỹ răng trên răng dưới tạch tạch tạch ca tại liên tục không ngừng đánh nhau, cả người ôm làm một đoàn mồ hôi lạnh ứa ra nhắc tới liên tục không ngừng. Ngay tại bị cái kia áo quần lố lăng Lưu Manh Thần Lạc cấp đưa về nhà một đêm kia, Lưu Mỹ làm một cái khủng bố ác mộng. Nàng mộng chính mình thân thể mặc một bộ cực kỳ hoa lệ chấn tay áo kimono đột nhiên xuất hiện ở Vũ Xuyên Mỹ Vũ trong nhà, sau đó. Chính mình giống như quỷ mị bình thường xuyên qua mỗi một cái gian phòng, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên liền bỏ ra một đoàn huyết sắc ma chơi, nàng nhìn xuống yên giấc như trẻ con bạn tốt Mỹ Vũ, đem một đoàn ma chơi ném tới Mỹ Vũ giường phía dưới. Còn có Hùng Nhị thúc thúc cùng Lãnh Tử A-di, phòng của bọn hắn ở giữa cũng hoàn toàn chưa từng phóng. Đến cuối cùng, Lưu Mộng Đẹp gặp chính mình đi đến sân bên trong, vung hai tay lên liền đem kia như là thịnh phóng mạn châu vách sô vi bình thường ngọn lửa ném tới sân các xó xỉnh. Sau đó, nàng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại yên lặng cầu nguyện, phanh. Chấm than, một tiếng, sở hữu ngọn lửa đồng thanh nổ tung, khoảnh khắc ở giữa ngọn lửa liền nuốt sống toàn bộ nhà cửa. Đại hỏa luôn luôn tại đốt, luôn luôn tại đốt, nàng tại trong ngọn lửa không bị thương chút nào tùy ý bước chậm. Mặt không thay đổi nhìn chăm chú giống như chất lỏng bình thường ngọn lửa leo lên Mỹ Vũ còn nhỏ thân thể, đem nàng cháy sạch da chóc thịt bong, mái tóc cháy đen, khoảnh khắc ở giữa liền biến thành một cái lửa người. Thống khổ thét chói tai cùng với da thịt bạo vang vốn hẳn nên làm Lưu Mỹ sơ cũng thét chói tai, có thể khi đó nàng lại nhớ rõ chính mình dị thường bình tĩnh, thậm chí có một cỗ thuận lợi báo thù sau hân khoái cảm. A, người phản bội bị chết cháy rồi. Đúng vậy, Vũ Xuyên đều đáng chết. Vũ Xuyên một nhà đều đáng chết. Lửa, khắp nơi lửa, ngọn lửa trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng, nàng nhìn thấy này một chút đến đây cứu hỏa người, lính cứu hỏa thúc thúc, còn có kia một chút dùng nước chậu nước thùng cùng xe tải bình chữa lửa liều mạng cứu sống hàng xóm. Có người thế nhưng nghĩ vọt vào, như vậy sao được? Tay nhỏ vừa nhấc, một đạo tường lửa đột nhiên thăng lên, cản trở cô dũng giả bước chân. Nhìn đến súng bắn nước không làm nên chuyện gì. Nhìn đến toàn bộ mọi người trên mặt đều lộ ra đờ dẫn biểu cảm, nàng sung sướng được đứng ở trên không nhìn xuống bọn hắn, tùy ý tại trong bầu trời đêm vung vẩy hai tay. Không được, này nhất định là đang nằm mơ, mau tỉnh lại. Cái này không phải là ta, ta không muốn hại chết Mỹ Vũ một nhà. Cuối cùng, tại Lưu Mỹ hơn thứ dãy dụ hạ nàng cuối cùng là thức tỉnh. Là mộng a, thật tốt quá, nhưng là, thật chỉ là mộng sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Chương 60 buộc cái loli về nhà. Mẹ một cái rất lớn đã sớm nói cho nàng, Mỹ Vũ chết rồi, liền thi cốt đều không thừa, phụ mẫu nàng cũng tại trong hỏa hoạn qua đời. Ta không phải là hung thủ giết người, ta không phải là tên phóng hỏa. Ta cũng không có làm gì, ta rõ ràng chính là đang ngủ thấy. Mỹ Vũ, thực xin lỗi, Mỹ Vũ. Lưu Mỹ tinh thần cực không ổn định, nàng một lần khóc, đến bây giờ đã khóc rất nhiều lần. Ánh mắt sưng đắc tượng là tại cái chảo phía trên quán trứng gà, nàng không cảm giác được đói khát, cứ việc lỗ tai có thể nghe được mẫu thân la lên, nhưng từ kia sau nàng một chữ cũng chưa nghe vào, từ trước đến nay đều là tiến tai trái ra tai phải. Đàn dương cầm khóa, tân đàn dương cầm lão sư. Không cần, ta cái gì đều không cần. Xin cho ta an tĩnh một điểm, ta không phải là hung thủ giết người, ta không phải là tên phóng hỏa. Lưu Mỹ che lỗ tai tại ổ chăn bên trong không được phát run. Không, người chính là. Nhất nhất cái nghe không ra giới tính kỳ quái âm thanh tại Lưu Mỹ đáy lòng vang lên. Nàng ngã xuống một ngụm lãnh khí, thân thể đều trực tiếp cứng đờ. Ngoài cửa, Trạch thôn lão sư, thật sự là vạn phần thật có lỗi. Hạc gặp lão sư gương mặt khổ sở mặt đất hướng Thần Lạc không ngừng cúi đầu. Ai, không có biện pháp. Thần Lạc vừa muốn nói kia hôm nay cứ định như vậy đi, ta qua mấy ngày lại đến quấy rầy. Kết quả nói đến bờ môi lại đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy chuông reo, đinh linh. Này âm thanh cực kỳ rõ ràng, giống như liền từ sau lưng mình truyền đến giống nhau. Thần Lạc mạnh mẽ xoay người nhìn về phía sau lưng cầu thang. Đinh linh, vẫn là chuông reo, nhưng lúc này đây hắn phân biệt không ra vị trí cụ thể, cảm giác chính mình giống như thân ở chuông trong đó, bốn phía đều có tiếng vang. Lại một lúc sau, một đạo quỷ mị thân ảnh xuất hiện ở Thần Lạc sau lưng. Đó là một thân cao chỉ có không đến một thước tứ kimono thiếu nữ, nàng da rẻ tái nhợt đôi mắt đỏ đậm, cả người tựa như một cái cứng ngắc nhưng điên cuồng sách tuyến rối gỗ giống nhau, khoảnh khắc lúc, nàng hướng Thần Lạc sau lưng nâng lên hai tay. T. Nằm ở Thần Lạc bả vai Bạch Hồ mạnh mẽ đứng lên, dùng kia nhất lam nhất kim thần thánh song đồng chết nhìn thẳng nàng. Hạc gặp lão sư đối với đây hết thảy hoàn toàn không có phát hiện, còn đang sầu lo nhẹ nhàng gõ cửa, mà Thần Lạc đã ở mờ mịt tìm kiếm chuông phương hướng của thanh âm. Thiếu nữ hai tay dừng lại, mạnh mẽ ngẩng đầu đến cùng con kia cửu vĩ linh hồ đối diện. Mắt của nàng đồng cực nhanh tại từ xanh biếc đến màu đỏ ở giữa lập lòe liên tục không ngừng. Ước chừng một giây sau linh hồ giống như nhớ ra cái gì đó lại ngoan ngoãn ghé vào Thần Lạc sau vai, ngáp một cái liền ngoác ngoác cái đuôi bắt đầu ngủ gật. Nguyên lai là chủ nhân sủng vật a, nhất thời không nhận ra đến, quên đi, đi ngủ đi ngủ. Đinh linh, đinh linh. Ân. Thần Lạc giơ tay lên gãi gãi đầu, thật sự là không biết rõ này tiếng chuông ngọn nguồn rốt cuộc ở địa phương nào. Hơn nữa này âm thanh lại vang lại cấp bách, như là đang nhắc nhở chính mình sự tình gì tựa như. Lại một lúc sau, kimono thiếu nữ đôi mắt lại khôi phục thành đỏ đậm, nàng hai tay khép lại thành trường, tại Thần Lạc sau lưng mạnh mẽ về phía trước đẩy cạch. Cạch cạch cạch cạch. Màu đỏ con ngươi thiếu nữ lặng yên phập phình tại trong không, mặt không thay đổi nhìn chăm chú bị nàng cấp thôi được trực tiếp một đầu mới ngã xuống đánh vào cầu thang mặt bưng quyệt chặt đứt cổ Thần Lạc. Tân đàn dương cầm lão sư cái gì, không cần. A, Trạch thôn lão sư. Thần Lạc ý thức nhanh chóng trở nên mơ hồ, đây là hắn tại hoàn toàn trước mắt tối sầm phía trước mơ hồ nghe được câu nói sau cùng. Dần dần, tóc đen kimono thiếu nữ đôi mắt lại khôi phục thành xanh tươi xanh biếc, nàng ngay từ đầu còn có một chút mờ mịt trái phải nhìn một vòng, tiếp lấy liền nhìn thấy này cái nằm ở cầu thang dưới nhất vừa mới phiến vũng máu Thần Lạc. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Ta lại một lần nữa. Đây là ta làm sao? Thiếu nữ khó có thể tin mười ngón tách ra đưa tay dán tại mặt phía trên. Nàng có thể cảm giác được chính mình cùng người kia khắc sâu liên hệ, kia tựa như đồng sinh cộng tử bình thường ràng buộc không ngừng nhắc nhở nàng, trước mặt ngã xuống nam nhân kia là đối với tự mình mà nói quan trọng nhất người. Nhưng là, rõ ràng là quan trọng nhất người, vì sao ta, thiếu nữ khó có thể tiếp nhận nhìn chính mình trắng trong thuần khiết hai tay, khoảnh khắc kia, nàng đột nhiên cảm giác chính mình tay phía trên nhuộm đầy máu tươi. Tầm nhìn giống như đang không ngừng lập lòe, khi dễ, trộm đảo, phóng hỏa, sát nhân, nhất mạc mạc hình ảnh đều tại trước mắt lập lòe liên tục không ngừng. Không muốn, đừng cho ta nhìn nhưng cái này không phải là ta làm, ta rõ ràng là đại gia hạnh phúc nhớ lại kết tinh mới đúng. Thiếu nữ kề cận hỏng mất, quỳ ngồi ở cầu thang bình đài thượng hai tay che mặt không được nức nở. Liên Hoa, đây là tên của nàng, cao thượng và thần thánh. Còn có điểm thiền tông sắc thái thần bí, từ lúc nàng có ý thức khởi liền một mực chú ý nàng gặp người, tận năng lực của mình cho hắn nhóm hạnh phúc, đem theo đại gia chỗ đó tích lũy hạnh phúc nguyện vọng phân cho hắn nhóm. Nhưng ngay tại mấy tháng trước một ngày, toàn bộ đều thay đổi. Nào đó này nọ tự tiện xông vào thân thể của nàng, đó là một đoàn không sạch sẽ hắc khí, có rất mạnh ăn mòn khí tức. Theo ngày nào đó về sau, Liên Hoa cảm thấy mình tựa như là một cái tiểu tiểu quả dâu diệp. Mà loại đồ vật này tác biến thành một cái màu đen tàm, đụng của nó như là cái không đáy, mặc kệ ăn bao nhiêu lực lượng của chính mình đều lấp không đầy. Liên Hoa đã dùng hết toàn bộ biện pháp, nhưng vô luận là công kích vẫn là ngăn cách đều hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Ngược lại là chính mình chủ động cấp vật kia uy hạ càng nhiều năng lượng, khiến nó càng lúc càng lớn càng ngày càng mập, gặm ăn tốc độ cũng càng trở lên tăng nhanh. Mà hậu quả xấu đã ở theo sau dần dần xuất hiện. Nhất ngay từ đầu chẳng qua là một lần tiểu tiểu thất thần. Liên Hoa cũng không có quá nhiều để ý, nhưng theo sau vấn đề xuất hiện lại càng ngày càng nhiều, thẳng đến kia một phen phóng lên cao đại hỏa cướp đi Vũ Xuyên người một nhà tính mạng Liên Hoa mới chú ý tới, chính mình giống như rốt cuộc không có biện pháp khống chế được nó. Tựa như bị cua nô chui qua con cua, dần dần bị ăn sạch thân hình cùng huyết nhục, thân thể hoàn toàn bị nó chiếm cứ, đến biến thành cuối cùng một khối bị địch khống thể xác, chỉ có đương sách tuyến rối gỗ phân. Nếu như ngay từ đầu vốn không có sinh ra hẳn là tốt. Rõ ràng vừa giao cho một người bạn lưu Mỹ, lại có chính mình quan trọng nhất người, hai loại sung sướng điệp thêm lên vốn hẳn nên biến thành lớn hơn nữa sung sướng mới đúng, nhưng là, vì sao có thể như vậy đâu này? À, ta nhớ được, ta nên biết, danh tự của người đó, tên của hắn là Trạch Thôn Tư Tân bỏ vào Thần Lạc. Thiếu nữ khàn cả giọng muốn kêu ra, dù sao, nàng có thể phát giác được tên là Thần Lạc thiếu niên sinh mệnh đang tại cực nhanh mất đi, mà chính mình cũng không có gì có thể cứu lại biện pháp của hắn. Nếu như là trạng thái toàn thịnh phía dưới chính mình nói còn miễn cưỡng có một chút khả năng, nhưng bây giờ, nàng chính là một khối bị từng bước xâm chiếm được chỉ còn lại có 3 phần thần trí trống rỗng, lực lượng cuối cùng còn muốn phải liều mạng cùng cô kia tà khí đấu tranh, căn bản không có biện pháp tuyên truyền tại địa phương khác. Hạc gặp lão sư chính là một cái bình thường phụ nữ trung niên, nàng không có gì đảm lượng, gần nhất bởi vì phụ cận Vũ Xuyên ra đại hỏa mà một mực lo lắng hãi hùng, nữ nhi lại thụ này ảnh hưởng cự tuyệt xuất môn. Hơn một ngày đến nàng có thể nói là tâm lực lao lực quá độ, suy nghĩ các loại biện pháp cũng không thể làm nữ nhi lưu Mỹ đi ra khỏi phòng, còn làm hại chính mình ngủ không ngủ ngon ăn ăn không ngon, đem hy vọng cấp ký thác vào hôm nay đến Thần Lạc trên người. Kết quả nào biết Thần Lạc trượt chân ngã đi xuống lầu thê, mắt thấy là muốn không thở. Hạc gặp lão sư không cách nào tưởng tượng hắn lớn như vậy công tử bởi vì ngoài ý muốn chết ở nhà mình nàng muốn thừa đam hậu quả gì, lúc này lửa công tâm hôn ngã xuống Thần Lạc bên người. Nửa phút sau tê, đầu đau quá, ta đây là, chết. Thần Lạc yếu ớt khôi phục một chút ý thức. Xảy ra chuyện gì, chính mình như thế nào nằm bò trên đất, đầu óc hỗn loạn mê man, giống như ngồi lâu đột nhiên đứng lên phạm vào thấp huyết áp giống nhau. Trong trí nhớ hẳn là cuối cùng, ta, đúng vậy, có người đem chính mình cấp thôi đi xuống lầu thê. Là Hạc gặp lão sư, không, Hạc gặp lão sư không có lý do gì làm như vậy. Kia. Là ai? Đinh Linh. Lại là nọ vậy đáng chết chuông reo, không sai, chính mình đang bị đẩy xuống trước khi tới cái kia vài giây cũng nghe được này quen thuộc chuông reo. Là cái kia linh thể sủng vật sao? Nhưng là, nếu là linh thể, vì sao còn có thể dựa vào gần chính mình? Đây hết thảy còn rất là thành mê, nhưng không quan hệ, Thần Lạc còn có thời gian tiếp tục tìm kiếm đáp án. Bởi vì cái kia đến từ 40 năm trước Thần Lạc cho hắn sử dụng nguyên bản hắn hiện tại còn không chiếm được quả táo vàng, chẳng sợ bị thương cũng có thể thật nhanh khôi phục lại sử dụng quả táo vàng khoảnh khắc kia trạng thái, cũng chính là không già thân bất tử. Rất nhanh, trên mặt đất máu giống như thời gian đảo lưu bình thường nhanh chóng trở lại Thần Lạc bên trong thân thể, đầu hắn bộ cùng trên người cái khác bộ vị miệng vết thương cùng máu ứ đọng cũng cực nhanh khôi phục, cuối cùng tại 1 phút đồng hồ sau. Thần Lạc điều chỉnh một chút tư thế tại kia chật chội cầu thang mạt bưng không gian chờ mình. Thật là hỗn trướng, tình huống gì à? Thần Lạc xoa lấy đầu lật bạch nhãn dựa vào tường ngồi, đôi mắt yếu ớt nhìn lên. Chẳng lẽ là Hạc gặp lão sư nữ nhi lưu Mỹ theo một cái khác trong phòng đột nhiên thoát ra đến đem chính mình đẩy xuống. Không nghĩ học đàn dương cầm sẽ không muốn học, ta còn không nghĩ hoa thời gian đến giáo đâu. Cái gì thù cái gì oán trách không muốn đem chính mình cấp đẩy xuống đến mới hết giận. Nghĩ đến đêm đó gặp Vũ Xuyên Mỹ lộ cô gái kia khi cũng một mực có thể nghe được chuông âm thanh, chẳng lẽ là bởi vì mình và Vũ Xuyên Mỹ lộ cùng xuất hiện dẫn đến nhà nàng cháy rồi sao sao? Khoảnh khắc kia, Thần Lạc cùng một cô thiếu nữ 4 mắt nhìn nhau. Nàng ngồi xổm tại cầu thang phía trên bình đài phía trên im lặng khóc nức nở, chân châu bình thường nước mắt thủy văng đầy toàn bộ gương mặt xinh đẹp, lại không ngừng ngã nhào đến bậc thang phía trên, nhưng này lại không giống là bình thường giọt nước như vậy chảy xuôi. Mà là toàn bộ bính, tại không trung giống như một đóa tiểu tiểu màu bạc yên hoa giống nhau nổ tung, nổ ra một mảnh sáng chói quang điểm bột phấn. Vóc người của nàng là như vậy đơn bạc nhỏ nhắn xinh xắn, lại đang khóc thút thít, làm Thần Lạc chỉ nhìn liếc nhìn một cái liền không khỏi trong lòng nảy sinh thương tiếc. Nói không dễ nghe nói chính là, nàng bộ dáng này tại đi qua các nguyên hoa phố ít nhất thích đáng cái cao nhất hoa khôi, trước đây cứ như vậy, lớn lên còn chịu nổi sao. Bất quá linh thể giống như cũng chưa trưởng thành. Ôi chao, thiếu nữ chấn kinh đến không còn hình dạng. Hô, Thần Lạc xoa lấy huyệt thái dương lắc lắc đầu, khóe môi nhất câu nói ta xem như tìm đến. Chính là ngươi đi. Ngươi là, không, ngươi không nên đã. Thiếu nữ chậm rãi đứng lên, nàng thân thể đều mềm nhũn, đành phải đỡ lấy cầu thang tay vịn mới có thể miễn cưỡng đứng lại. Đã chết, người nghĩ nói như thế. Thật đáng tiếc, muốn giết rơi ta không dễ dàng như vậy. Thần Lạc đi phía trái nghiêng quét liếc nhìn một cái, tốt ra hỏa, cái này không phải là Hạc gặp lão sư sao. Nàng cũng bị thôi xuống. Giống như là đọc đã hiểu Thần Lạc nội tâm giống nhau, trên lầu thiếu nữ lập tức nhỏ giọng nói vì nữ sĩ kia không thành vấn đề, nàng chính là nhận được quá độ kinh hách bất tỉnh mà thôi, ta không có thôi nàng, ít nhất ta ấn tượng không có. Thật sao? Thần Lạc miễn cưỡng tin lời nói của nàng, lại híp lấy mắt hỏi cho nên, tên của ngươi là? Ngươi đến tột cùng là vật gì? Tại sao phải làm việc này? Ta là Liên Hoa. Liên Hoa suy sụp tinh thần lại tỏa trở lại trên mặt đất, đôi mắt vô thần chậm rãi che mặt ai thán nói về phần cái khác sự tình, ta chính mình cũng không biết. Lấy lại tinh thần khi liền đã đang làm, tự bắt đầu từ ngày đó ta liền trở nên tốt xa lạ, ta căn bản không muốn đem ngươi cấp đẩy xuống, thật, ta không có muốn tổn thương bất luận kẻ nào. Thật sao? Cứ việc còn có một số việc không quá trong sáng, nhưng Thần Lạc đã không sai biệt lắm tiếp nhận rồi gần nhất phát sinh đây hết thảy. Hắn trước ôm lên Hạc gặp lão sư đem vẫn còn đang hôn mê trạng thái nàng cấp đỡ đến sofa phía trên nằm xuống, cho nàng trên người đắp lên đầu thảm, rồi sau đó lại nhớ tới cầu thang phía dưới, từng bước đạp lên lâu, đừng. Sau khi từ biệt, chớ tới gần ta. Liên Hoa liên tục không ngừng cọ chân lui về phía sau, nàng lui được quá cấp bách, trực tiếp đánh vào bức tường phía trên, còn đem chính mình đụng được ao phát ra một cái giọng nhẹ nhàng. Vậy có vô số hoa lệ hoa văn đoan trang màu đen kimono bên trong là chói mắt đỏ đậm, trừ lần đó ra kimono còn có một tầng tuyết trắng áo sơ mi, nàng non nớt bắp chân tại kia quần áo bên trong không ngừng hiện lên, lại phối hợp cặp kia chuyên xứng kimono trừng túi, bộ dạng này chọc nhân thương tiếc bộ dáng thật sự là làm Thần Lạc không bỏ xuống được nàng. Vì không tổn thương tới ta mà tuyển chọn chủ động rời xa ta sao? Đây cũng là cái ôn nhu đứa nhỏ a, Thần Lạc như vậy nghĩ. Ngồi xuống mỉm cười duỗi tay đặt tại Liên Hoa đầu nhỏ phía trên. Ô, Liên Hoa nhắm chặt hai mắt co lại thành một đoàn, giống như lo lắng Thần Lạc đón đầu nhất bổng sao nàng một chút tựa như. Chớ khẩn trương, đừng sợ, ta biết ngươi. Hơn nữa, ta tìm ngươi có một trận. Tới gần lời nói của ta, ngươi lại bị thương, ta không nghĩ tổn thương tới ngươi, cho nên, xin nhờ. Ô, Liên Hoa đem chính mình kimono cổ áo cấp gắt gao nắm. Nghiêng mặt đi cúi đầu không được rơi nước mắt. Thần Lạc không nói cái gì nữa, chính là ngồi xổm xuống đem nàng kéo vào trong ngực. Điều này làm cho Liên Hoa thân thể nho nhỏ hơi hơi cứng đờ, mấy phút sau nàng mới dần dần buông lỏng xuống, gối lên Thần Lạc bả vai phía trên vỗ nhẹ nhẹ hắn sau lưng một chút nói ngươi nha. Thật là ngu ngốc giống nhau. Vì sao? Biết rõ tới gần ta bị thương, sẽ ở ta bị loại đồ vật này khống chế thời điểm tập kích lại còn ngây ngốc ôm ta. Ai? Các nam nhân thật đúng là không có biện pháp. Liên Hoa giọng điệu trở nên có một chút hoạt bát. Này, Thần Lạc quả thật biết nàng bị tà khí ăn mòn, bởi vậy vừa mới bị nàng cấp đẩy xuống cầu thang Thần Lạc cũng không quái nàng. Chỉ vì đối phương là cái trăm năm khó gặp mỹ thiếu nữ liền liều lĩnh ôm nàng, người thật đúng là muốn sắc không muốn sống đâu. A, Thần Lạc thầm nghĩ nếu nàng biết ta không già bất tử nói có khả năng hay không cũng dọa ngây ngô. Thùng thùng. Đột nhiên, Thần Lạc cảm đến bên trong ngực thiếu nữ trên người phát ra một trận kỳ dị rung động. Không tốt, nó đến đây, thỉnh, thỉnh buông, bằng không, ô. Liên Hoa thống khổ cắn chặt môi, hai mắt của nàng biến đổi tai biến, theo đỏ đậm trở nên oánh xanh biếc, rồi sau đó lại từ oánh xanh biếc biến trở về đỏ đậm, như thế dãy dụa nhiều lần lặp đi lặp lại, cho đến đôi mắt biến thành dị sắc đồng. Rồi sau đó con kia chỉ còn lại màu xanh lá đồng tử lại chớp mắt bị màu đỏ ăn mòn. Đàn Dương cầm giáo sư cái gì, ta mới không cần đâu. Lại lần nữa mất đi lý trí Liên Hoa chiều Thần Lạc gào thét. Thần Lạc mặt không thay đổi đứng lên, chính là tại nàng nhào lên một chớp mắt kia nhẹ nhàng nhất duỗi tay, khoảng khắc tay hắn cổ tay phụ cận đột nhiên bắn ra phát ra cửu đầu màu vàng xiềng xích lao thẳng tới lên Liên Hoa thân thể, khoảnh khắc ở giữa liền đem nàng cấp trói thành bánh trưng, biến thành nàng chỉ có lăn lộn trên mặt đất nức nở phần. Liên Hoa thống khổ được lớn tiếng kêu rên. Nhưng tiếp theo cái chớp mắt nàng kêu rên cùng lăn lộn lại đồng loạt dừng lại, đôi mắt cũng khôi phục thành xinh đẹp oánh xanh biếc, nàng gấp gáp chiều Thần Lạc hô to một câu ngươi cửu tự chân ngôn. Xin nhờ, đánh ta, giúp ta khống chế nó, ta không muốn như vậy, cái này không phải là ta. Ngươi ít nói nhảm, chạy trở về ngươi phòng tối nhỏ đi. Mỗi ngày bá bá bá, ầm ĩ chết. Chấm than, Liên Hoa lại chớp mắt biến trở về xích đồng, tức giận chiều chính mình giống giận một tiếng. Thần Lạc vừa mới chỉ dùng để cựu tự chân ngôn bên trong nhất chiêu, đại khái là tương tự với Kusina đối với cựu vĩ sử dụng kim cương phong tỏa đem cái này bị tà khí cấp chiếm ăn mòn thần trí Liên Hoa cấp khóa. Nhưng khóa về khóa, muốn cho Liên Hoa khôi phục bình thường thần trí cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Dù sao Thần Lạc không thể trực tiếp tinh lọc nàng, phụ trách Liên Hoa song đời còn có khả năng sống lại, cỗ kia tà khí cũng có khả năng theo lấy sống lại, nhưng hắn chính mình côn thịt tại Liên Hoa sống lại thời kỳ liền trực tiếp gửi, tương đương với bị thi triển linh lực hoạn cắt, hoàn toàn không thể cương lên. Vân vân, nàng vừa mới nói cái gì? Đánh nàng. Đúng rồi. Chính mình có thể đem cựu tự chân ngôn linh lực bám vào tại tay phía trên sau đó thu thập nàng một chút. Có Liên Hoa bản nhân nhắc nhở cùng cho phép, Thần Lạc lập tức đem hai tay thượng đều bám vào lên cường hãn linh lực. Ngươi ra hỏa kia, ngươi là người nào? Tà khí khống chế Liên Hoa còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra tình huống, chính là tại cắn xé trên thân thể của mình xiềng xích, nhưng nàng càng là cắn xiềng xích liền trói càng chặt, còn trực tiếp xuyên qua hai chân của nàng ở giữa. Hung hăng lạc đến nàng giữa hai chân thịt mềm phía trên. Ta đương nhiên là, Thần Lạc cúi người xuống chém ra một quyền hung hăng tấu ở tại Liên Hoa khuôn mặt, thẳng đem đầu của nàng đánh cho cùng sàn nặng nề mà đụng tại cùng một chỗ, tiếp lấy hắn lại bổ sung đương nhiên là Liên Hoa đứa nhỏ này chủ nhân. Cũng phải cần đến áp chế ngươi đồ hỗn hào người. Khụ, khụ khụ. Liên Hoa đau đến hai mắt nhắm nghiền, đầu nàng đều không ngẩng nổi đến, khó chịu thẳng ho khan. Có như vậy một cái chớp mắt, Thần Lạc nhìn đến cái này Liên Hoa trong mắt lóe lên như vậy trong nháy mắt oánh xanh biếc, nhìn đến phương thức này thật có thể làm. Đồng thời, Liên Hoa má trái nhanh chóng trở nên sưng đỏ, lại phối hợp nàng bởi vì một quyền này mà trở nên tán loạn tóc đen, thực sự có một loại Thần Lạc đang dùng bạo lực làm nàng khuất phục thật mạnh bạo cảm giác của nàng. Ta đối với Liên Hoa là sẽ không tức giận, dù sao nàng là bị địch khống, về phần ngươi, chính là ngươi ra hỏa kia vừa mới thôi ta đúng không? Thần Lạc hoạt động một chút hai tay khớp xương, ấn lật bị cựu tự chân ngôn xiềng xích cấp trói buộc người Liên Hoa. Cưỡi ở nàng non mịn eo lúc, không khách khí chút nào ngay tại nàng kia phi đắp tóc dài khuôn mặt từng quyền chào hỏi lên. Cho người tra tấn của ta Liên Hoa, cho người phóng hỏa, cho người đem ta cấp đẩy xuống cầu thang, thật sự là hỗn đản, nhìn một quyền này, còn có một quyền này. À, như thế nào đây, đau không, lão tử vừa mới cũng đau chết à. Cổ đều quyệt chặt đứt một lần đâu, cho người cũng nếm thử này mùi vị a. Thần Lạc một phen vén lên rồi Liên Hoa tóc dài, lộ ra nàng như cũ bộ mặt dữ tợn khuôn mặt, nàng rõ ràng không thể động đậy lại còn cười nhạo chiều Thần Lạc nhổ một bài nước miếng cười nhạo nói như vậy như thế nào, Vũ Xuyên một nhà đã chết, là ta làm nhưng cũng là nàng làm, chúng ta là nhất thể, người cựu tự chân ngôn thì như thế nào, người lại mạnh mẽ cũng cứu không trở về các nàng. Nghe vậy, Thần Lạc trực tiếp duỗi tay nhéo rồi Liên Hoa non mịn cổ. Hỗn đản, đem của ta Liên Hoa còn đến. Thần Lạc nghĩ tới nhà kia bị thiêu hủy sân liền tức sùi bọt mép, trực tiếp liều mạng gắt gao nhéo, còn dùng ngón tay cái đội lên nàng tuyết gáy ở giữa, gắt gao hướng xuống ép lấy. Ách, ách ách ách ách, khụ khụ. Liên Hoa giống như một đầu bị ném vào nồi chảo bên trong con tôm nhỏ giống nhau ra sức cuộn mình giãy giụa, có thể nàng giãy giụa thì có ích lợi gì. Kim cương xiềng xích vững vàng khống chế nàng, Thần Lạc còn ngồi ở trên thân thể của nàng, ép tới nàng không thể động đậy. Dần dần, Liên Hoa biểu cảm càng trở lên khó qua, nàng chậm rãi đỉnh đứng lên tử, trong khoang mũi giống như là muốn hít vào lại giống như là muốn bật hơi, nhưng vô luận là thế nào hạng nhất đều không thể làm được, chỉ có càng lúc càng nâng lên đầu nhảy ra lòng trắng mắt phân. Cuối cùng, tại Thần Lạc cùng chân chính Liên Hoa không ngừng nỗ lực, Liên Hoa kia đỏ đậm đôi mắt lại đang chớp mắt khôi phục vì dễ nhìn oánh xanh biếc. Thần Lạc thấy thế cũng nhanh chóng buông tay ra, vỗ tay phát ra tiếng cởi bỏ xiềng xích đứng dậy nâng dậy nàng ôm hỏi ngươi không sao chứ. Không có việc gì, khụ khụ, khụ khụ khụ, cảm ơn, may mắn là có người ta mới thu hồi ý thức. Đã vô cùng suy yếu Liên Hoa đóng sưng đau mắt chậm rãi sờ lên Thần Lạc tay, cẩn thận thận đem cầm chặt, nàng lắc lắc đầu. Vô cùng đau lòng dán tựa vào Thần Lạc trong lòng chảy nước mắt nức nở nói thực xin lỗi. Ta không phải là cố ý muốn đả thương hại nhà kia nhân. Nhưng là hiện tại đã quá muộn, ta không có cấp bất luận kẻ nào hạnh phúc, còn tẫn cho người khác thêm phiền toái, còn dùng tàn nhẫn như vậy phương pháp xử lý giết chết các nàng. Đây là tội lỗi của ta, đây là ta muốn lưng đeo cả đời. Khụ khụ, tội nghiệt a. Không, còn không trễ, còn có biện pháp. Thần Lạc cắn chặt răng, nghĩ đến hắn theo ích nữ sĩ trên người phục chế đến đọc đương năng lực. Hắn vừa vặn tại Hoàng Kim Chu ngày hôm sau khoảng 10 giờ đêm có một cái đương, là lưu trữ a, hắn hiện tại liền có thể trực tiếp đọc đương trở lại quá khứ, sau đó theo bên trong ra cực nhanh tìm được Liên Hoa khống chế được nàng. Nhưng nơi này có hai vấn đề, vấn đề thứ nhất là, sử dụng năng lực này điều kiện tiên quyết là tại tiện khí bên ngoài địa phương đi tiểu, vấn đề thứ hai là, Hoàng Kim Chu ngày hôm sau 10 giờ tối đến 12 giờ đoạn kia thời gian nội Liên Hoa ở địa phương nào. Nghĩ vậy, Thần Lạc lập tức đè xuống Liên Hoa bả vai run rẩy hỏi Liên Hoa, tỉnh lại. Trả lời ta, ngươi bị tà khí khống chế chết cháy Vũ Xuyên một nhà một đêm kia 10 giờ đến 2 giờ sáng, ngươi ở địa phương nào? Ta, khụ khụ, Liên Hoa rất là vô lực thở dài nói ta khi đó hẳn là luôn luôn tại hạc gặp nữ sĩ nữ nhi trên người phụ thân ngủ say bảo tồn linh lực. Nhưng là, ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Hiện tại đã quá muộn, chuyện xấu đã thành. Ta nói còn không trễ, tin tưởng ta. Thần Lạc mọi nơi nhìn coi trực tiếp nói cho Liên Hoa nói chẳng qua muốn trở lại quá khứ ta phải. Hắn đem kia hãng năng lực điều kiện cùng Liên Hoa nói một lần. Thật, thật sao? Liên Hoa nghe được không khỏi lúng túng, giơ tay lên bưng kính kia sưng lên thật cao khuôn mặt, nhưng Thần Lạc đã thấy mặt nàng sưng lên đang nhanh chóng bình phục, nhìn đến linh thể cùng bình thường nhân quả nhiên là không giống với. Đương nhiên là thật, ta lấy tên của ta phát thề. Kia, Liên Hoa hai mắt nhắm nghiền. Đồng thời quỳ ngồi dậy nâng lên tay phải che lấy mắt chiều hắn há miệng ra nói a. Làm tiến miệng của ta, càng nhanh càng tốt a. Ách, chỉ cần hay là tiện khí là được, không không muốn nói là ai miệng bên trong a. Thần Lạc vừa nói như vậy, Liên Hoa lập tức lúng túng khó xử được á khẩu không trả lời được. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, Thần Lạc cũng liền không lại cùng Liên Hoa khách tức cái gì, cởi quần xuống trực tiếp rót nàng gương mặt, bao gồm trong miệng cũng đi vào không ít. Liên Hoa liên tục không ngừng nuốt, đồng thời trên mặt vết thương cũng cực nhanh khôi phục, lại biến trở về bộ kia tuyệt thế mỹ thiếu nữ bộ dáng. Chẳng lẽ nói chính mình chất lỏng có thể gia tốc thân thể của nàng khôi phục? Chính là không thể không nói, trực tiếp hướng như vậy một cái ngồi xổm ở trước mặt mình tuyệt thế mỹ thiếu nữ làm chuyện loại này, Thần Lạc cũng là rất có tội ác cảm, nhưng... Quên đi, làm cũng làm còn nói cái gì đó, dù sao đây là nàng chính mình đồng ý. Chớ nói chi là vừa đọc đương nàng hẳn là mất đi bộ phận này ký, dù sao đây là tương lai. Nhất nhất thiết sau khi kết thúc, Thần Lạc quyết đoán lựa chọn đọc hồi lưu trữ A. Thoáng chốc ở giữa Thần Lạc hết thảy chung quanh đều cực nhanh vận động, chúng nó hóa thành từng đợt ngũ thải quang hoa lưu quang mang, tại Thần Lạc bên người thật nhanh xuyên qua, Thần Lạc biết đây cũng là nhìn không thấy sờ không được thời gian giống như là một chiếc không có đường quay về đoàn tàu, thậm chí liền chỗ ngồi đều là cố định. Nhưng có rồi đọc đương năng lực Thần Lạc lại có bản lĩnh có thể lẻn đến đường xe phía trên đi. Đinh! Thần Lạc vang lên bên tai một tiếng tiếng nước. Lại vừa nhìn, chung quanh hắn đã biến thành phòng tắm, mà hắn cả người trần như nhộng, côn thịt buông xuống xuống tắm rửa vòi hoa sen bọt nước, hắn vừa nước tiểu quá một lần. Thần Lạc hướng đến trong phòng tắm không ôn khí thượng vừa nhìn, ân, hôm nay là Hoàng Kim Chu ngày hôm sau, chủ nhật, bây giờ là 10 giờ tối 13 phân. Vừa mới thật sự là quá lúng túng khó xử, trực tiếp tại Liên Hoa trên mặt gắn ngâm còn hành. Nghĩ vậy Thần Lạc côn thịt không khỏi có chút cương lên, hắn không như thế nào chú ý, trực tiếp vặn chặt vòi hoa sen nhanh chóng cấp chính mình lên một phát vệ sinh thuật, cầm khăn tắm lớn lau khô thân thể lao ra phòng tắm liền đổi lên quần áo. Nhất ngay từ đầu hắn quả thật không nghĩ dùng đọc đương đến cứu lại Vũ Xuyên người một nhà, nhưng bây giờ Vũ Xuyên người một nhà chết cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Kia Thần Lạc cũng tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mỹ Lộ, chờ đợi ta. Thần Lạc khẽ cắn môi, không kịp thổi mái tóc tùy tiện đem duy nhất nhuộm tóc tề cấp dùng vệ sinh thuật lại giải quyết một lần, sau đó liền thẳng xông về nại ương chỗ bên người nữ hầu phòng, a á. Hoan nghênh, chính mặc lấy một thân màu vàng ren nội y nại ương rụt rè cầm lấy trang phục nữ bộc che ở bộ ngực của mình nói xin hỏi ngài đây là. Tính toán để ta thực hiện tiếp thân thị nữ ban đêm trước trách sao? Nại ương, mau, chuẩn bị xe, phải nhanh nhất cái kia lượng. Thần Lạc không có rảnh cùng nàng tán tỉnh, trực tiếp nghiêm túc vô cùng chỉ hướng ngoài cửa. Mau, mau, mau, tam cái nhân mạng đang đợi hắn. Tốt, tuân mệnh. Sớm phản nại ương chớp mắt tiến vào trạng thái, trực tiếp bộ lên áo khoác mang tốt cái bao tay cầm chìa khóa đạp lên giày liền tông cửa xông ra, cùng Thần Lạc cùng một chỗ chạy hướng về phía cửa chính. Nàng không biết Thần Lạc có chuyện gì như vậy cấp bách, nhưng có thể để cho hắn như thế nghiêm túc sự tình hiển nhiên nàng cũng không thể chậm trễ. Dù sao, nàng nhưng là Tư Tân bỏ vào gia mô phạm nữ hầu a. Thần Lạc một bên chạy biên tướng địa chỉ niệm cấp Nại Ương nghe, Nại Ương cũng nhanh chóng nhớ kỹ, hai người mở cửa xe chui vào đóng cửa chuyến xuất phát hành văn liền mạch lưu loát, không cần nhiều lời, Nại Ương cũng đã đem tốc độ xe cấp biểu đến xa siêu Nhật Bản giao thông pháp hạn chế cao nhất tốc độ gấp 3, dù sao phía trước kia một đoạn vẫn là tư hữu đường nha. Đến thành nội sau tốc độ tự nhiên được đánh xuống đến, Nại Ương cũng không có hỏi vì sao, liền đang bảo đảm an toàn điều khiển dưới tình huống chạy đến nhanh nhất. Xe hai bên đường cảnh đến càng trở nên quen thuộc, Thần Lạc ký ức chung hắn vừa xem qua nơi này ban ngày bộ dáng, kết quả cấp chỉ chớp mắt liền biến thành đêm khuya, bất quá ban đêm ngã tư đường ngược lại cùng hắn đưa Vũ Xuyên Mỹ Lộ về nhà khi ấn tượng giống nhau như đúc. Gần, càng gần. Đinh linh. Thanh thúy chuông âm thanh lên, Nại Ương xe cũng vừa tốt lái vào Vũ Xuyên ra chỗ cái kia phiến thấp mật độ khu dân cư, Thần Lạc chỉ huy Nại Ương nói tiếp theo cái giao lộ chiều rẽ trái. Tuân mệnh. Nại Ương lập tức chậm lại, đang xác định an toàn sau phía bên trái vượt qua, chậm tốc về phía trước lái đi. Thần Lạc trơ mắt nhìn thấy Vũ Xuyên ra hàng hiệu cùng kia còn hoàn hảo không tổn hao gì đại trạch viện, hắn không khỏi nghĩ đến chỗ này khi xinh đẹp lộ hẳn là đang tại tiếp nhận phụ mẫu răn dạy, hoặc là tại tắm bồn A, tóm lại nàng ở nơi này ở giữa tòa nhà. Tiếp tục hướng trước mở, tại cái đó giao lộ chiều rẽ phải, qua hai cái giao lộ sau lại chiều rẽ trái. Thần Lạc nhẫn ở tại dưới nơi này xe dục vọng, tiếp tục cấp Nại Ương nói hạc gặp lão sư ra vị trí. Hiểu rõ. Nại Ương khống chế xe, nhanh chóng đem Thần Lạc cấp đưa đến trong trí nhớ cái kia đống ngừng lại một chiếc màu đỏ cũ Toyota xe hơi tiểu nhị tầng nơi ở trước. Cửa hàng hiệu phía trên khắc hạc gặp hai chữ, đợi xe dừng hẳn sau Thần Lạc trực tiếp xuống xe, lỗ mãng một câu tại xe phía trên chờ ta. Liền trực tiếp chạy hướng về phía cửa phòng. Leng keng, leng keng. Thần Lạc dùng sức nhấn chuông cửa. Cùng lúc đó đầu hắn chuông tiếng cũng càng trở lên rõ ràng vang dội rồi, như là khẩn cấp không chờ được tại hoan nghênh hắn đến giống nhau. Micro truyền được, còn tại phòng khách bên trong hạc gặp lão sư lập tức ở bên trong màn hình phía trên nhìn thấy Thần Lạc. Ngươi, ôi chao, Trạch Thôn Quân, không, Trạch Thôn lão sư, ngươi như thế nào cái điểm này? Hạc gặp lão sư gương mặt mộng bức. Nữ nhi chạy thoát đắt đỏ đàn dương cầm khóa trước đó không lâu vừa trở về nhà nàng đều cấp bách ra thần kinh suy nhược đến đây, sau lưng Thần Lạc lại đến, hôm nay đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Phi thường thật có lỗi cái này thời gian đột nhiên tới cửa bái phòng, nhưng là không thời gian giải thích hạc gặp lão sư, sự kiện khẩn cấp, có thể để cho ta đi vào sao? Xin cho ta thấy ngài nữ nhi một mặt. Ách, tốt, tốt, Lưu Mỹ nàng trước đó không lâu mới trở về, ngài chờ ta cho ngài mở cửa. Dù sao Thần Lạc là nàng học sinh của mình, hơn nữa Thần Lạc phẩm hạnh kia lão sư nào không khen ngợi, mặc dù hắn một cái nam sinh đêm khuya tùy tiện bái phòng sống một mình mẹ con nơi ở hạc gặp lão sư cũng hoàn toàn không có gì lo lắng. Thần Lạc rất nhanh được mời vào phòng ở, hạc gặp lão sư còn muốn cho hắn châm trà, Thần Lạc lại nhanh chóng khoát khoát tay nói thỉnh trước hết để cho ta thấy làm viện một mặt a, ta có thực chuyện trọng yếu. Tốt, tốt, hạc gặp lão sư cũng không dám chậm trễ. Liền chuẩn bị mở miệng kêu Lưu Mỹ xuống, nhưng Thần Lạc lại nói làm viện gian phòng tại lầu 2 đúng không? Chúng ta trực tiếp đi lên có thể chứ? Đương nhiên có thể. Hạc gặp lão sư cứ việc cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là dẫn dắt Thần Lạc bước lên đạo kia hẹp cầu thang một mực hướng lên. Thùng thùng thùng, nàng gõ nữ nhi Lưu Mỹ cửa phòng nói Lưu Mỹ. Mẹ muốn đi vào một chút, phía trước nói cho người tân đàn dương cầm lão sư đến. Nói xong nàng cũng không đợi bên trong nữ nhi đáp lại liền trực tiếp đem cửa cấp mở ra. Đinh linh. Lúc này đây chuông âm thanh so khác bất cứ lúc nào đều phải càng mạnh. Vì thế, ngoài cửa Thần Lạc cùng môn còn mặc lấy một thân đơn bạc màu tím nhạt váy ngủ Lưu Mỹ đều nhất tề ngây dại. Mỏng manh thấu thấu váy ngủ phía dưới là tựa như tiểu tiểu ngọc bốc măng bình thường nhô ra non nớt bộ ngực sữa, dưới người phần mờ u mượt mà trơn bóng, phiêu đãng tại kia phụ cận váy ngủ phía dưới bãi như ẩn như hiện. Quả thực mê người phải hơn đem Thần Lạc tầm mắt cấp trực tiếp hút đi vào giống nhau. Ngươi, ngươi, mẹ, mẹ, ta còn không có mặc xong quần áo a. Lưu Mỹ gặp lại là nàng học đàn dương cầm tấm gương Thần Lạc đến, trực tiếp lúng túng bộ mặt ngồi xổm phía trên. Ôi chao, Lưu Mỹ, Thần Lạc kinh ngạc, trực tiếp quay đầu hỏi hạc gặp lão sư nói này. Nàng không phải là Vũ Xuyên Mỹ Lộ sao? Vũ Xuyên Mỹ lộ, vậy là ai? Hạc gặp lão sư nhíu nhíu mày chỉ lấy Lưu Mỹ nói này. Đây chính là ta nữ nhi Lưu Mỹ a, ngài nói đúng Vũ Xuyên Mỹ vũ nữ bé kia a. Nàng là nhà ta Lưu Mỹ bạn tốt. Cái này Thần Lạc toàn bộ minh bạch, không ngờ cái gọi là Vũ Xuyên Mỹ lộ chẳng qua là Lưu Mỹ cô nương này nói cho hắn tên giả, uy, giữa người với người tín nhiệm đâu này. Quên đi, ai bảo chính mình khi đó giống như vậy là một phố máng tên côn đồ đâu. Mà vừa nghe đến Vũ Xuyên Mỹ lộ cái này chính mình hiện biên tên thời điểm, Lưu Mỹ mình cũng thân thể yêu kiều run run mạnh mẽ ngẩng đầu mở hai mắt ra. Tốt, nguyên lai ngươi chính là Lưu Mỹ. Ngươi còn gạt ta tên của mình là Vũ Xuyên Mỹ lộ. Chấm than, Thần Lạc lại nhìn vài lần xác định chính mình tuyệt đối không có nhận sai sau chỉ về phía nàng hô lớn. Ngươi là, ta. Lưu Mỹ cau mày chần chờ rất lâu. Tăng thêm cái này quen tai âm thanh nàng rốt cục thì nhận ra trước mặt người này nguyên lai chính là hôm nay băng tự mình giải quyết bị đến gần vấn đề mời được chính mình ăn cơm cái kia phố máng Thần Lạc. Lưu tốt đẹp giống còn muốn nói gì, nhưng một giây kế tiếp nàng liền thân thể nhất nghiêng trực tiếp vô lực về phía sau ngã tới, giữa hai chân non mềm khe thịt bị Thần Lạc cấp nhìn một cái không sót gì. Hạc gặp lão sư thấy thế cũng có một chút lung tung khó xử, nàng nhanh chóng chạy vào môn nâng dậy Lưu Mỹ. Thuận tiện kéo kéo nàng váy ngủ phía dưới bãi nói Lưu Mỹ. Ngươi không sao chứ? Nhưng lần này xuất hiện ở Thần Lạc trong mắt có thể nói là một khác lần cảnh tượng. Ngay tại Lưu Mỹ đã hôn mê một sát na kia, sơ một đầu cơ phát thức tóc đen liên hoa như là theo Lưu Mỹ bên trong thân thể linh hồn xuất khiếu giống nhau theo nàng bên trong thân thể ra khỏi đi ra. Chẳng qua cái này liên hoa đôi mắt đỏ đậm, rối tung ở sau lưng mái tóc giống như cuộn sóng bình thường đang chậm rãi khuếch tán lại thu nạp. Trên người một mảnh mông lung, có loại xen vào hư thực ở giữa mộng ảo cảm giác. Thật hiển nhiên, đây là dẫn đến Vũ Xuyên một nhà ngươi ra hỏa kia. Liên hoa ngón tay giữa tiêm cấp nắm được phát ra ba ba giòn vang, cắn răng nghiến lợi chiều Thần Lạc gầm hét lên đến tột cùng là người nào. Không tiếc xuyên qua thời không thật xa chạy qua Thần Lạc lười cùng nàng vô nghĩa, bay thẳng đến nàng nhất duỗi tay phải, cựu tự chân ngôn phát động. Suy suy suy. Cựu đầu Thần Lạc ngón tay cái thô màu vàng liên đầu theo tay phải hắn chỗ cổ tay giống như cựu đầu bụng đói kêu vang trường xà bình thường khoảng khắc nhào lên liên hoa thân thể, thẳng không nói lời gì đem nàng cấp trói thành cái bánh chưng. Nộn mỏng môi thơm chung gắt gao tạp một đầu, mềm mại bộ ngực phía trên hạ đều riêng phần mình cuốn lấy một đầu, ở giữa còn có một đầu xuyên qua, tiện đà xuyên qua giữa hai chân gắt gao ghìm chặt mật thịt, rồi sau đó trói lại cổ tay cùng mắt cá chân, cũng gắt gao cuốn lấy cánh tay cùng đùi. Bắt buộc nàng nặng nề mà ngã xuống đất đem gương mặt xinh đẹp chụp thượng sàn, hai chân không hề hoạt động không gian con giúp ở cùng một chỗ, tuyết trắng trường túi đè nén non mềm mông nhỏ, cổ tay ở giữa xiềng xích cùng mắt cá chân thượng quấn quýt tại cùng một chỗ đánh cái kết. Hô! Thần Lạc lật bạch nhãn nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ cũng may, bắt kịp. Không tính là quá trễ. Thần Lạc tay phải lòng bàn tay chỉ còn lại có một đầu màu vàng xiềng xích, ổ khóa này mặt bưng lại chia ra thành 9 phần. Toàn bộ triền tại thân thể của nàng phía trên, đương nhiên, vô luận là liên hoa vẫn là xiềng xích Hạc gặp lão sư xem như một cái bình thường mọi người căn bản nhìn không tới. Liên hoa còn nghĩ dãy dụa, nhưng nàng càng dãy dụa Thần Lạc xiềng xích liền tự động sẽ đem nàng cấp trói càng chặt, vì thế nàng cũng liền chỉ còn lại có ra sức cắn cắn xiềng xích vù vù dùng lỗ mũi thở dốc chết chừng lấy Thần Lạc phần. Hai phút sau Lưu Mỹ dần dần thức tỉnh. Thần Lạc cứ như vậy thô bạo trực tiếp kéo lấy xiềng xích tha kéo liên hoa cùng Hạc gặp lão sư đi trước xuống lầu, đợi Lưu Mỹ đổi xong quần áo sau xuống lầu, ba người ngồi ở cùng một chỗ giải thích tình huống tối nay. Đương nhiên, Thần Lạc bỏ bớt đi liên hoa bộ phận. Tại Hạc gặp lão sư thiên ân vạn tạ bên trong, tại Lưu Mỹ bản nhân đỏ mặt không phục lại không thể làm gì chừng mắt bên trong, Thần Lạc đường hoàng dùng cựu tự chân ngôn xiềng xích kéo liên hoa, cứ như vậy đem nàng cấp thác ở trên mặt đất cưỡng ép ném ra môn. Dựa theo nguyên kế hoạch, Thần Lạc quyết định Hoàng Kim Chu ngày thứ tư buổi sáng lại đến gặp Lưu Mỹ, khảo sát nàng đàn dương cầm năng lực. Sớm Phản Nại Ương còn tại cửa xe phía trên chờ hắn. Đem không có lực phản kháng chút nào cũng không tiếp tục làm chuyện xấu khả năng liên hoa cấp ném lên xe, Thần Lạc ngồi lên một phen nhéo cổ của nàng như không có chuyện gì xảy ra đối với Nại Ương nói tốt lắm, Nại Ương, chúng ta về nhà. Đêm nay, nhất định là dạy dỗ phá hư đứa nhỏ thời gian. Chương 61 tiên lễ hậu binh và quan nhân. Hoàng Kim Chu ngày thứ ba, 1 giờ sáng 17 phân. Thiên Diệp huyện, Tư Tân bỏ vào gia phủ đệ, tổng hợp hưu nhàn thất. Thần Lạc ra nhà như là cái hồi hình chữ, nhưng cũng chỉ là giống, nội bộ đều là nhét đầy, vẫn chưa có rảnh mở bộ phận, bốn cái góc đều có nhân tự lầu các, đồng thời trung gian là cái đại thiên thai phân trước hai bộ sau phân, mặc dù không có rõ ràng phân cắt, nhưng đứng ở phía sau thiên thai bên cạnh có thể nhìn xuống khi đến phương không xa bể bơi, đứng ở phía trước bên kia có thể quan sát đến vườn hoa cùng rộng lớn mặt cỏ cùng đình viện, đương nhiên còn có xa hơn chỗ đê ngạn cùng biển rộng. Tổng hợp phòng nghỉ là đang tại lầu 2 tới gần bể bơi bên kia, cũng là Thần Lạc cầm phòng đối diện gian phòng cầm phòng sát vách là anh Lê Lê phòng vẽ tranh, cùng một thằng không có làm cách âm cầm phòng cùng phòng vẽ tranh khác biệt, hưu nhàn thất cách âm có thể nói là toàn bộ tinh thần Lạc gia mạnh nhất. Cho dù là tại bên trong phòng yên hoa bên ngoài đều cơ hồ không động tĩnh gì. Ấm quất sắc ngọn đèn đem nơi này chiếu sáng ngời, bên trong có như vậy một chút lãng mạn khí tức, rất nặng ba tầng che quang cách âm rèm cửa kéo. Toàn bộ hưu nhàn thất tại giờ này khắc này biến thành Thần Lạc mật thất. Răng rắc một tiếng, Thần Lạc cấp cửa chính cùng phòng cháy lối thoát hiểm lên lưỡng đạo khóa cháy bảo hiểm, như vậy vừa đến cho dù là cầm trong tay vạn năng chìa khóa các người làm cũng không mở ra gian phòng này. Tới gần cầm phòng mặt tường bộ phận là hai tờ bàn bóng bàn cùng hai tờ bóng bàn bàn, ở giữa không mở đi đạo thập phần rộng mở, đối với nghiêng là hai cái dùng cách âm thủy tinh công nghiệp ngăn cách bộ lúc, tả nghiêng là TV trò chơi và gao game phòng trò chơi. Bên phải là gia đình rạp chiếu phim, khung lúc ấy muốn dùng hình chiếu để lại tại nơi này. Hắc, hưu. Thần Lạc nhẹ nhàng vung lên tay phải, làm kia tỏa ra kim quang xiềng xích bắt nó khống chế liên hoa cấp ném đến nhà đình rạp chiếu phim màu ngân hôi xem ảnh trên ghế sofa. Ba, ba. Thần Lạc đè xuống bức tường phía trên chốt mở mở đèn, soi sáng ra liên hoa toàn cảnh. Như mực tóc đen cùng như máu xích đồng. Lại phối hợp nhuyễn đồ sứ trắng bình thường làn da cùng kia đoan trang tú lệ hoa mỹ kimono, đây hết thảy nhìn qua đều là như vậy chói mắt lóa mắt, chẳng qua kia một chút xiềng xích sở chiếu cố bộ phận lại làm cho người ta không thể không hoài nghi chúng nó mưu mô, dù sao thiếu nữ mẫn cảm bộ vị đều bị xiềng xích cấp chiếu cố, cho dù là kia kimono phía dưới bãi trong đó cũng thật sâu khảm vào một đạo, tựa như phải kia bộ phận thịt mềm cấp lạc ra mỹ vị mật dịch. Liên hoa cuộn mình thân thể đem mắt cá chân thật chặt đặt ở bờ mông. Hai tay bị ở sau lưng, cơ hồ là cùng hai chân dán tại cùng một chỗ. Ba, Thần Lạc nhẹ vỗ tay phát ra tiếng dựa theo ý nghĩ của hắn cởi bỏ liên hoa trên miệng giống như mã cọc gỗ ngắn bình thường xiềng xích. Người hỗn đản này, cũng dám đem thiếp cấp. Ba, hưởng chỉ lại đến, xiềng xích một lần nữa che lại miệng, trong suốt nước bọt thuận theo khóe miệng tích cúi xuống dưới, nàng đối với kia xiềng xích lại cắn lại ném đầu, có thể sửng sốt không thể nề hà xiềng xích mảy may. Thần Lạc mím môi cười cười, hắn hiện tại cơ bản hết giận, nhìn đến liên hoa bộ dạng này tựa như chó nhà có tăng bình thường quát to thật có thể nói là nội tâm không có một chút dao động, thậm chí còn có chút muốn cười. Vì thế Thần Lạc cũng tọa tới, ngồi ở tới gần nàng đầu địa phương, ghế sofa dài coi như thật lớn, chẳng sợ liên hoa như vậy nằm xuống cũng hoàn toàn không hiện lên trên. Thần Lạc vén lên liên hoa một ít cổ tựa như lưu động hắc kim bình thường nhu thuận sợi tóc. Tại nàng căm hận ánh mắt chung nắm đến chóp mũi chỗ người một cái ân, tên là kêu liên hoa như vậy tươi mát thanh lịch, nhưng phát hương vị lại hương diễm nhiệt liệt, có loại mãnh liệt dụ dỗ cảm giác. Thần Lạc ôm lấy liên hoa thời điểm bởi vì tình huống khẩn cấp không quá để ý, lúc này hắn xem như nhàn rỗi xuống dưới, cũng liền có hưởng thụ phần này phát hương thừa thải. Thích, liên hoa khinh thường oan Thần Lạc liếc nhìn một cái, tinh xảo mũi nhỏ bên trong chui ra như vậy một tiếng thở dài, tiếp lấy. Nàng phẫn uất vặn vẹo uốn éo đầu, khẽ động đầu của mình phát không cho Thần Lạc đi ngửi. Uy uy uy, ngươi cho ta làm rõ ràng, ngươi bây giờ là tù binh của ta, cũng không có cự tuyệt quyền lợi của ta. Thần Lạc xem kia sợi tóc theo lòng bàn tay lặng yên trượt xuống, trực tiếp một phen đè xuống liên hoa khuôn mặt đem nàng cấp khuôn mặt hướng xuống gắt gao đặt tại sofa phía trên, còn một bên qua lại ma sát một bên nói khuyên ngươi tốt nhất phối hợp điểm chính mình ngoan ngoãn cút về. Nếu không ta cũng không dám cam đoan như thế này xảy ra chuyện gì. Thần Lạc dù sao cũng không phải là cái gì bạo lực cuồng, hắn tính toán tiên lễ hậu binh, không được nói sau. Phu, phu. Liên hoa bị như vậy xoa bóp vài lần sau dùng chóp mũi thở gấp hổn hển. Thần Lạc không nghĩ tới một cái linh thể còn cần hô hấp, có lẽ đây cũng là cái này linh thể chỗ đặc thù A. Nhìn nàng thời điểm nàng không phải là cái đơn thuần dơ bảng búp bê. Có chính mình trang phục cũng sinh động có nhiệt độ cơ thể hơn nữa nhiệt độ cơ thể vẫn còn so sánh Thần Lạc cao hơn một chút, lại không giống là đang tại phát sốt. Cút về, ta liền cởi bỏ ngươi trói buộc, như thế nào đây? Thần Lạc nhếch lên chân đến vuốt ve kia mềm mại trượt khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nàng đòi giá trị còn giá trị. Liên hoa hai mắt nhắm nghiền, dường như lão tăng nhập định bình thường chính là thở dốc. A, đỉnh cố chấp A. Ngươi đợi. Thần Lạc nhìn tay phải một cái màu vàng xiềng xích, âm thầm cân nhắc nói cái đồ vật này nếu có thể tại tay ta phía trên ẩn hình hẳn là tốt. Kết quả hắn vừa nghĩ đến ẩn hình xiềng xích hình thể thật liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng hiệu quả nhưng chưa giải trừ, liên hoa trên người xiềng xích như trước thật tốt chói, chính là Thần Lạc trong tay không còn có dị vật cảm giác mà thôi. Đương nhiên, Thần Lạc cảm thấy nếu như hắn cần phải tha túm xiềng xích cũng có khả năng thứ nhất thời theo bên trong tay toát ra. Điều này làm cho hắn nghĩ đến trên trời hạ xuống đồ vật trong đó y tạp lạc tư xiềng xích. Hắn chuyển tay phải trước sau nhìn coi, phát hiện tay phải cổ tay mặt trái nhiều hơn một cái hai mảnh xiềng xích trục tương tự với vô cực cạn màu vàng hình xăm, nhìn bộ dạng nguyên bản toàn tại lòng bàn tay xiềng xích là tạm thời giấu ở này bên trong, sẽ chỉ ở hắn địa phương cần lại toát ra. Kia, có thể đem cái này liên hoa trên người xiềng xích cải biến thành dây thừng bộ dáng sao? Xiềng xích tuy rằng đẹp trai nhưng vẫn có một chút là lạ. Thần Lạc sờ lên cằm âm thầm suy nghĩ. Vì thế một lúc sau, liên hoa trên người xiềng xích liền răng rắc rung rung, tiếp lấy liền tựa như linh xà bình thường toàn bộ nhéo kết tại cùng một chỗ, biến thành bình thường nhất cái loại này hoàng ma sắc bện thằng, ước chừng là hắn ngón giữa như vậy thô, theo xiềng xích biến thành dây thừng sau giống như càng dính vào thịt rồi, cưỡng ép ở quần áo bộ phận rõ ràng xuất hiện cái loại này trọng điệp vặn vẹo nhỏ bé nhăn nheo. Thần Lạc duỗi tay sờ qua liên hoa khóe môi, đồng thời nắm chặt tại nàng môi mỏng dây thừng cũng vào thời khắc này lặng yên biến thành bay đầy trời tán lưu xa quang điểm. Liên hoa có thể mở miệng nói chuyện, Thần Lạc dùng ngón tay trò cùng ngón cái một phen nhéo nàng gò má mặt không thay đổi hỏi lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, còn không quay về sao? Tê, tê lý tê đấy. Liên hoa giống như cởi cương giống như dã thú điên cuồng đóng mở miệng lay động đầu tính toán cắn động Thần Lạc hổ khẩu, hơn nữa hoàn toàn không có trao đổi ý nguyện. Thật là làm cho Thần Lạc đối với nàng rất có một chút thất vọng. Dài quá đầu gối sợi tóc bị ném được khắp nơi, thật tốt một cái tuyệt thế mỹ thiếu nữ đều bị cỗ này đáng chết tà khí khống chế được muốn ném thành cái mẫu dạ xoa rồi. Thần Lạc thật sự là phụ giận quá, trực tiếp rút về tay đến làm nàng hung hăng cắn một cái không khí. Răng rắc, kia răng nanh mãnh liệt va chạm tiếng nghe được Thần Lạc không khỏi lặng lẽ kéo xuống mặt, hắn quyết định không còn cùng này trí lực rất thấp ngu xuẩn bên trong liên hoa trao đổi. Trực tiếp tại nàng lại muốn miệng phun hương thơm khi dựng lên tay phải top ba ngón tay, đem ngón áp út cùng ngón út cong lên, dựng lên bàn tay dán tại bên cạnh môi, nặng nề mặc niệm lên cựu tự chân ngôn. Khoảng khắc kia ngoại hình nhìn như là bện thằng dây thừng phía trên đột nhiên bạo khởi lam bạch sắc hồ quang, khủng bố điện lưu tránh được Thần Lạc đôi mắt cơ hồ đều tạm thời mất đi thị giác, chói tai bùm bùm tiếng tại trước mặt bạo vang, kia một đầu nước rơi vẫy tóc dài tại dưới điện giật khoảng khắc tạc khởi lại phi tản ra. Cùng với kia thê lương thét chói tai tiếng tại Thần Lạc trước mặt dao động liên tục không ngừng. Còn có thể tự do hoạt động hai tay tại điện giật hầu hạ hạ mười ngón giống như chân gà điên cuồng chuyển hướng đào khoét cái gì, nhưng tiếp lấy liền lại biến thành nấu chín chân gà, ngón tay tất cả đều cũng gộp lại cùng một chỗ, tách ra, cào loạn, khép lại, như vậy lập lại liên tục không ngừng, hai chân không được rung động, mũi chân không được nhếch lên, mũ chỉ tại chừng túi phân mở rộng, vô lực cầm nắm kia trắng nõn tất. Bị trói buộc liên hoa tại điện lưu tra tấn phía dưới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thét chói tai tại sofa phía trên miễn cưỡng vặn vẹo khóc thét phân, nàng đôi mắt như trước đỏ đậm, nơi khóe mắt đều chảy xuống huyết lệ, miệng cắn không một giây liền khó có thể chịu đựng mở rộng ra đang khóc hào, răng nanh chẳng biết lúc nào trở thành tứ căn dài dòng răng nanh, tựa như khát máu ma cà rồng giống nhau dường như muốn nhào lên một miệng cắn chết Thần Lạc. Chỉ tiếc nàng chỉ xứng cuộn mình tại sofa phía trên cả người run rẩy hưởng thụ tra tấn bằng điện. Ô a a a a a a. Liên hoa quát to càng trở nên cao vút, đến như là cuối cùng cổ họng đều phá âm giống nhau chỉ có tê bình thường âm thanh nghe không được tiếng la hét rồi, có thể miệng của hắn vẫn như cũ khó có thể khép lại, bởi vì kinh khủng kia điện lưu còn thuận theo dây thường tại nàng toàn thân chung quanh lèn, thậm chí bao gồm nàng làm là nữ tính mềm mại nhất địa phương cũng không chút lưu tình tại hưởng thụ điểm kích. Mạnh như vậy, Thần Lạc cũng là lần đầu dùng, không rõ lắm sẽ có hiệu quả như thế nào, nhưng thấy như vậy một màn hắn cũng không cấm chừng lớn mắt, cảm thấy rất là đại khai nhãn giới. Hắn còn không có dừng lại điện liệu, bởi vì Thần Lạc chú ý tới này hồ quang tại hắn trên người lập lòe nhiều lần, kết quả hắn sừng sốt không có một chút cảm giác, không biết này điện lưu là đối với nhân loại không có hiệu quả vẫn là đối với hắn bản người vô hiệu. Vì thế Thần Lạc liền dùng tay trái một phen nhéo liên hoa tóc dài, xé rách nàng bắt buộc nàng bán ngồi dậy chiều nàng giống giận nói chạy trở về ngươi quê nhà đi. Nghe không, chạy trở về ngươi quê nhà đi. nhưng Liên Hoa cho hắn đáp lại cũng là cố nhịn đau đớn cưỡng ép nghiêng đầu qua chỗ khác mặt hướng hắn lại cắn một ngụm không khí. Hỗn đản. Thần Lạc lại không cùng nàng khách khí, đem Liên Hoa cấp bãi chính ngồi vững vàng, hữu quyền oanh tại bên trong Liên Hoa phần bụng. Có loại một quyền đánh vào nào đó keo dán thể thượng cảm giác. Nôn. Liên Hoa nửa người trên mạnh mẽ đong đưa một phen, tóc dài bay lượn, đau đến mặt đều nhăn lui tại cùng một chỗ, cả người tựa như mệt là giống nhau tại đại lượng ra mồ hôi, đau đớn làm nàng tại không được phát run, nàng tham lam hô hấp, vẫn như cũ đang dùng kia thù hận xích mục theo dõi hắn. Hô, hô, loại này không chịu khống chế thịnh nộ tùy theo một quyền này chém ra cũng nhanh chóng hạ nhiệt độ, đồng thời tra tấn bằng điện cũng giống như là cảm nhận đến Thần Lạc tâm ý giống nhau tùy theo bình ổn xuống. Liên Hoa trong mắt màu đỏ ngược lại còn vẫn chưa tiêu lui, tiếp lấy, một cỗ dòng nước dần dần theo dưới người trào ra, làm ướt kia hoa lệ kimono phía dưới bãi cũng làm ướt nàng kia dán tại mông nhỏ phụ cận tay chân. Tình nguyện bị đánh cho thất cấm đều còn không muốn làm nguyên bản Liên Hoa đi ra sao. Thật sự là đủ cố chấp. Thần Lạc chìm khí đè lại đầu của nàng duệ khởi mái tóc, lại đem nàng cấp tạp trở về sofa. Ta cảm thấy ta bình thường vẫn là rất ôn nhu. Vì sao cứ như vậy không muốn phối hợp ta đâu này? Thần Lạc nói thầm trong lòng một trận, liếc mắt nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Buộc chặt Liên Hoa trên người dây thường thay đổi một lần, đem nàng cấp trói thành hai chân bỏ qua một bên bàn chân ấn tại sofa phía trên chắp tay sau lưng bộ dáng, kimono vạt áo chìm đến giữa hai chân, mà nguyên bản lạc qua thiếu nữ mật thịt dây thường cũng di chuyển đến địa phương khác, bất quá lúc này miệng nàng lại xuất hiện nhất sợi dây thường, đem nàng kia trương yêu cắn nhân miệng cấp hung hăng ghìm chặt. Người đã không cho của ta Liên Hoa trở về, ta đây khiến cho người thật tốt khó chịu khó chịu. Nói, Thần Lạc lại lần nữa nắm chặt hữu quyền, tại Liên Hoa thù hận nhìn chăm chú phía dưới lập tức hướng nàng giữa hai chân thịt mềm hung hăng đánh ra. Lần này đi xuống Liên Hoa khuôn mặt hoàn toàn nhăn lui tại cùng một chỗ, khóe môi chỗ đều chậm rãi tràn ra máu, không khống chế trong suốt thánh thủy rô rô rô rô. Hướng vẩy tại Thần Lạc thu hồi tay sau đắp tại đó bên trong kimono phía dưới bãi phía trên. Lại tại bên cạnh đó duyên không ngừng tích rũ xuống đến, làm ướt nàng trắng nõn chừng túi cùng kia cái ghế salon. Đang lúc Thần Lạc tính toán đổi tư thế tiếp tục tấu nàng thời điểm, nàng lại mở mắt lại khôi phục thành dễ nhìn oánh màu xanh lá đồng tử mắt. Nhìn đến cho dù là tà khí cũng nhịn không được lần này. Liên Hoa. Thần Lạc khá có chút áy náy gọi ra tên của nàng, nhanh chóng trước cởi bỏ miệng nàng môi dây thừng. Không quan hệ. Liên Hoa cực kỳ khó khăn nuốt máu loãng nói Thần Lạc. Ngươi thành công a, trở lại đi qua, cải biến ta bị khống chế làm gia nghiệt. À, Thần Lạc nhanh chóng cởi bỏ trói buộc làm Liên Hoa thư thư phục phục nằm ở trên ghế sofa, lại không kịp chờ đợi quỳ một chân trên đất tại nàng bên người nắm lấy nàng còn cứng ngắc lạnh cả người tay nhỏ nói ngươi có biết ta trở lại đi qua. Ân, ta có, cái loại cảm giác này. Liên Hoa nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn bị Thần Lạc nhìn đến nhăn mặt. Lại giơ cánh tay lên che khuất mặt nhỏ giọng nói thời không có chút thác loạn. Ta có thể lý giải, nhưng nó không được, cho nên nó thực khẩn trương, ngay từ đầu liền cướp lấy cơ thể của ta, chỉ tiếc. Cũng là người càng cao hơn một bậc. Hô! Thần Lạc thở dài ra một hơi, lắc đầu tại trong lòng yên lặng cảm thán nói điều này cũng quá không dễ dàng. Đồng thời Thần Lạc suy đoán Liên Hoa có thể nhận thấy thời không chảy loạn thậm chí còn bảo tồn tương lai ký ức là bởi vì nàng hiện tại dựa vào vì sống mà chất dinh dưỡng là hắn dâm dục, ý nào đó thượng nàng coi như là chính mình một bộ phận. Không quan hệ, ngươi không cần thiết tự trách, chủ ta. Không, ta vẫn là để cho ngươi quan nhân a. Ngươi nghĩ tới ta tại sao gọi ngươi? Lúc này còn tại ý tại sao gọi, như thế nào đều tốt, Thần Lạc xem kia bị chính mình cấp điện giật được nhìn thấy ghê người da chóc thịt bong khuôn mặt. Rất là áy náy nắm chặt nàng tay nhỏ hỏi thương thế của ngươi được nặng như vậy cũng đều là ta làm cho, ta nên làm sao chữa ngươi. Ân, Liên Hoa gỡ mở nhất lọn tóc dùng kia dường như muốn nhìn thấu Thần Lạc mắt liếc xéo hắn liếc nhìn một cái nhẹ giọng nói quan nhân ngươi rõ ràng liền trong lòng hiểu rõ, chuyện tới bây giờ hỏi ta là rất hưởng thụ theo ta trong miệng của mình nói ra sao. A này, Thần Lạc không khỏi hô to oan uổng, dù sao hắn là thật hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cùng Liên Hoa tiếp xúc thời gian quá ngắn, bất quá nói đến sau khi bị thương khôi phục ngược lại. Ách, chẳng lẽ muốn giống như lần trước nước tiểu tại mặt nàng phía trên. Kết quả nghĩ đến đây Thần Lạc chỉ thấy khuôn mặt của nàng mắt thường có thể thấy được chữa trị, tựa như thời gian đảo lưu giống nhau tối nghiêm trọng thương thế đã tốt, vẫn còn dư lại chừng phân nửa tiết chi tiết tính bộ phận. Nhìn một cái, quan nhân rõ ràng chính là cất lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ, rõ ràng chính là muốn nghe ta chính mình nói đi ra, hừ hừ, thật không hổ là tuổi trẻ nam nhân. Bị thương nặng như vậy, mặt đều bị điện hư thúi Liên Hoa không những không đau kêu ngược lại là ngữ khí càng ngày càng nghịch ngợm, giống như phía trước phát sinh cái kia hết thảy đều chỉ là vui đùa giống nhau. Nhưng Thần Lạc biết đó cũng không là vui đùa, hắn thật sự ra quyền, thật sự dùng thô bạo điện giật cọ rửa nhiều lần thân thể của nàng còn làm nàng thất cấm. Chẳng lẽ nói, Thần Lạc chỉ lấy chóp mũi của mình giờ khóc giờ cười hỏi chỉ cần ta cái loại này dục vọng tại phát tán, người hồi phục tốc độ liền tăng nhanh, là như thế này sao? Chuyện tới bây giờ cũng không cần phải lại giả trang cái gì vừa mới phát hiện đi à nha. Rõ ràng lần trước đều dùng cái loại này ánh mắt nhìn nhân ra, còn đem bẩn thỉu tiểu tiện tưới lên ta cái này tuổi thanh xuân mỹ thiếu nữ khuôn mặt cùng trong miệng, thật sự là, nam nhân nha. Tùy theo Liên Hoa không ngừng cảm thán, Thần Lạc trong đầu không hoàn toàn hồi tưởng lại rồi không lâu hình ảnh, tiện đà côn thịt nhịn không được dần dần trướng lên, đồng thời Liên Hoa trên mặt thương thế trên người cũng càng trở lên mất đi, đã trở nên cùng ban đầu khi không có nhiều khác biệt. Chỉ có một chút điểm rất nhỏ máu ứ động cùng dưới da nhồi máu vấn đề thượng vị giải quyết. Thần Lạc ngồi xong tại Liên Hoa đầu phụ cận, nàng chủ động gối lên Thần Lạc đùi phía trên, nhẹ nhàng sửa lại lý chính mình rất không nhã rộng mở kimono phía dưới bãi, lại nhắm mắt bán nắm tay tại bên cạnh môi ho nhẹ một tiếng nói quan nhân, người tại tự trách sao? Ta, là, dù sao ta vừa mới hung hăng đánh ngươi một chút. Đó là không có biện pháp sự tình, chẳng phải làm nói ta muốn thoát khỏi khống chế khả năng còn muốn thời gian rất dài, lực lượng của ta cũng sẽ bị càng trở lên ăn mòn. Đến lúc đó chỉ có thể một lần nữa hoa thời gian rất dài niết bàn, nhân tiện hấp thu quan nhân ngươi đại lượng dâm dục, dù vậy cũng không cách nào chân chính thoát khỏi bị ăn mòn vận mệnh. Hết thảy đều là luân hồi. Liên Hoa giơ tay lên đưa lấy tay nhỏ sờ hướng về phía Thần Lạc khuôn mặt, nàng hơi hơi mím môi, bày ra một bộ thánh nhân bình thường tư thái mỉm cười nói chi bằng nói, cùng loại như vậy sự tình ta thực hoan nghênh ngươi thường xuyên đối với ta làm, vừa mới ngươi một quyền kia đánh ra một tia tà khí. Nếu như ngươi mỗi ngày đều đến như vậy vài chục cái lấy làm dự phòng, tin tưởng tà khí lại làm loạn cơ hội cũng rất ít. Mỗi ngày, vài chục cái. Thần Lạc xem chính mình còn mơ hồ có chút thấy đau hữu quyền quyền diện líu lưỡi. Một quyền này của hắn giảng đạo lý đánh nhân nói có thể đem người bình thường cấp tấu gần chết rồi. Nữ sinh nói thậm chí muốn bị đánh cho trực tiếp tử cung xa tử cung thoát ra âm đạo. Người bình thường tránh không kịp, Liên Hoa thế nhưng cầu đánh. Còn không phải là cầu một chút. Mà là vài chục cái. Quan nhân, người cũng không nghĩ tới ta lại bị tà khí khống chế tạo thành khó nói lên lời thảm kịch a. Liên Hoa duỗi tay sờ Thần Lạc khuôn mặt, ấn tự đằng hoa cùng vô số cây anh đào tiểu văn chấn tay áo cúi đến tay khuỷu tay trở xuống, lộ ra kia trơn bóng phải nhường hắn có một chút kèm ảo giác non mịn cánh tay. Quả thật, phải không nghĩ. Vậy không cần đối với ta khách khí, thỉnh không chút nào thương tiếc đối với ta sử dụng bạo lực. Đây là trợ giúp ta áp chế cỗ kia tà khí biện pháp tốt nhất. Vừa mới nói quyền anh cũng chẳng qua là đơn cử hạt rẻ, vô luận là bóp yết hầu, tát một phát, xả mái tóc, quất roi ra vân vân ta đều có thể tiếp nhận, chỉ cần có thể suy yếu nó là được, nhưng suy yếu chung quy chính là áp chế, vật kia không thể trừ tận gốc, cho nên kia một chút hành vi tận lực mỗi ngày đều phải làm mới được. Này, xin nhờ, Liên Hoa khoe mắt lặng lẽ chảy ra hai hàng trong suốt nước mắt. Nàng thâm tình ngưỡng mộ Thần Lạc, hai tay cùng một chỗ nâng lên ôn nhu sờ hắn khuôn mặt nói thân thể mất khống chế cảm giác, thật vô cùng chán ghét. Ta trở nên không phải là ta chính mình, quan nhân nếu là của ta chủ nhân, thì không nên trốn tránh khống chế của ta phần này trách nhiệm a. Xác thực, quả thật. Thần Lạc nghĩ lại, cũng hiểu được chính mình nếu sử dụng đạo cụ vạn hoa kính đem Liên Hoa thuần biến thành sủng vật của mình, vậy hắn cũng có thật tốt quản lý sủng vật chức trách. Dù sao nuôi con mèo cũng muốn đối với mèo phụ trách, mèo tiền lùi hy nôn mửa nóng dần lên không ăn cơm cũng phải nhanh đi bệnh viện trị liệu, đáng yêu như thế một cái mỹ thiếu nữ bị tà khí cướp lấy quyền khống chế thân thể, kia còn có thể có hay không ra tay đạo lý. Tới tướng đúng. Liên Hoa hơi hơi híp híp mắt, lộ ra một chút chẳng biết tại sao đã cảm thấy có chút yêu diễm thần thái. Tướng đúng. Đem ta khả ái như vậy mỹ thiếu nữ nuôi làm sủng vật. Liên Hoa tay ngẩng lên đụng đến Thần Lạc ít hầu. Qua lại gây xích mích cổ của hắn nói đối với quan nhân ngài như vậy nam nhân mà nói không vốn là một loại sung sướng hưởng thụ sao. Người thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Thần Lạc duỗi tay xuống phía dưới cũng nhéo nhéo Liên Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn đương nhiên thực hưởng thụ. Nói lên, Liên Hoa. Thần Lạc cầm lấy mở tay ra, cũng không có quá xuồng xã tứ phía đang sờ. Ân, chuyện gì? Ngươi kỳ thật ngay từ đầu chẳng phải là sủng vật của ta, chỉ là của ta cứng rắn đem ngươi cấp biến thành theo ta bảng định mà thôi. Thần Lạc cảm thấy chuyện này còn muốn thẳng thắn, về phần nguyên nhân hắn liền không giải thích, hệ thống thứ này hắn không có ý định cùng người khác nói qua. Biết sử dụng cửu tự chân môn pháp lực cao cường nam nhân ngẫu nhiên gặp được ta cái này siêu cấp vô địch đáng yêu hắc trưởng thẳng mỹ thiếu nữ, muốn trực tiếp cho ta đeo lên vòng cổ khóa khóa lại liên cũng không phải là cái gì không thể lý giải sự tình. Ân, xác thực như vậy. Liên Hoa nhắm mắt còn hơi có một chút đắc ý gật gật đầu. Này, ta là nói, ta là cưỡng chế vặn vẹo ý chí của ngươi. Nhưng là, quan nhân cũng giống vậy cứu vớt ta, ít nhất cho ta hy vọng. Bằng không ta cũng chỉ có bị tà khí ăn mòn hoàn toàn mất đi lý trí kết cục mà thôi. Lời tuy như thế, ngươi hoàn toàn không ngại sao? Thần Lạc cảm thấy nếu có thế nào người nữ sinh dùng một loại quái dị năng lực đột nhiên đem hắn cấp biến thành yêu nàng, kia Thần Lạc nếu sau khi biết chân tướng tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Giống như là La Ân Westlife uống lên kéo văn nước bố lãng chế tác mê tình tể giống nhau. À, Liên Hoa hơi hơi mở mắt, nàng cuộn lên chân trái đem ngón trỏ phải điểm vào khóe môi xinh đẹp suy cười nói rõ ràng quan nhân bởi vì lừa gạt đến ta như vậy một cái đáng yêu thiếu nữ đương sủng vật mà vụng trộm hưng phấn vô cùng đâu. Hỏi Liên Hoa như vậy nói có ý nghĩa sao? Khụ khụ, có ý nghĩa, đương nhiên là có ý nghĩa. Kia, Liên Hoa duỗi tay bắt được Thần Lạc bàn tay, đem dán tại chính mình mềm mại gương mặt thượng lại hai mắt nhắm nghiền điềm tĩnh cười nói quan nhân để ý sự tồn tại của ta sao? Này đương nhiên không ngại, có ngươi như vậy mỹ thiếu nữ bồi tiếp ta, ta hài lòng còn không kịp. À, quan nhân lúc này ngược lại ngay thẳng thật sự a. Liên Hoa hơi đỏ mặt có chút nghẹn lời. Nhưng rất nhanh nàng liền thoải mái sờ sờ Thần Lạc tay trấn an nói chỉ cần quan nhân không biết là Liên Hoa là một phiền toái bọc vải, kia Liên Hoa cũng nguyện ý vĩnh viễn đứng ở quan nhân bên người. Hơn nữa, hiện tại Liên Hoa cần phải quan nhân xác dục mới có thể rất nhanh bổ sung năng lượng, cách xa quan nhân quá xa lời nói, khôi phục sẽ rất chậm. Còn có khả năng thời khắc bị tà khí ăn mòn, rất nguy hiểm. Thần kỳ, rõ ràng một quyền oanh đi qua thời điểm có loại oanh kích tại giao chất phía trên cảm giác. Nhưng sờ lên lại giống như nhân loại làn da giống nhau, hơn nữa nàng cư nhiên còn có khả năng bởi vì điện giật mà không khống chế, này là không phải nói rõ. Ta cảm giác được A Liên Hoa nâng tay nhéo nhéo Thần Lạc vành tai hơi đỏ mặt mát xa nói quan nhân ngươi tại dưới nghĩ lưu sự tình, hơn nữa ảo tưởng đối tượng hay là ta. Người đây đều có thể cảm nhận đến sao? Thần Lạc đột nhiên có chút lúng túng khó xử, dù sao đối với người khác phái dục vọng cứ như vậy trần trụi hiện ra ở nàng bản nhân trước mặt. Còn bị nàng cấp điểm đi ra. Đương nhiên, Liên Hoa thực có tự tin ưỡn ưỡn ngực nhỏ, nháy mắt hoạt bát cười nói hiện tại ta cùng quan nhân ngươi cách rất gần, ta vốn thân liền lấy ngươi hạ lưu dục vọng dựa vào vì sống mà, liền quan nhân xuyên qua đến đi qua đều có thể nhận thấy, như vậy chú ý tới việc này mới là trụ cột trung trụ cột a. Khụ, Thần Lạc cầm Liên Hoa tay nhỏ làm nàng theo chính mình lỗ tai phía trên lấy ra. Cứ như vậy nâng tại không trung nhắm mắt lại tự hỏi liếm láp Liên Hoa giữa hai chân nơi bí mật hình ảnh hỏi ta hiện tại đang suy nghĩ gì. Quan nhân tại nghĩ đối với Liên Hoa làm hát sự tình. Cụ thể một chút đâu này. Cụ thể, thật đáng tiếc ta chỉ có thể cảm nhận đến quan nhân ngươi dục vọng mục tiêu cùng đại đến khu lúc, về phần quan nhân cụ thể muốn làm cái gì ta cũng không biết. Bất quá dù sao, cũng quan nhân hiện tại não bộ bên trong nghĩ nhất định là Liên Hoa nửa người dưới đúng vậy. Muốn nhìn muốn sờ muốn liếm yếu tắc tiến cái gì vậy đến, nam nhân đại để không phải là như vậy sao? Y dài. Thần Lạc xua tan cái loại này ý nghĩ tà ác, mở mắt ra đến cúi đầu cùng nàng đối diện. Liên Hoa khuôn mặt cùng dáng người cũng quá non nớt, cùng hạc gặp lưu Mỹ cũng không nhiều thiếu khác biệt, thậm chí bởi vì mái tóc quá dài mà cấp nhân một loại vô cùng mảnh mai cảm giác, chỉ cần là não bổ đối với nàng làm ra lưu sự tình cũng làm cho Thần Lạc đáy lòng không khỏi nổi lên một cỗ tội ác cảm giác. Nói lên, quan nhân trên mặt ngoài là một 17-18 tuổi thiếu niên, trên thực tế tuổi hẳn là không chỉ số này a. Người đây cũng có thể cảm giác được. Kỳ thật ta chỉ là muốn nói, Liên Hoa nhẹ nhàng theo Thần Lạc trong tay rút tay về dán tại chính mình kia cơ hồ không hề nhô ra bộ ngực phía trên nhắm mắt mỉm cười trầm ngâm nói đừng nhìn ta tướng mạo rất là non nớt dáng người cũng kiểu rất nhỏ mọn là làm người ta chiều mến, kỳ thật tuổi của ta nói ra là có thể dọa quan nhân nhất nhảy. A này. Thần Lạc đầu bên trong đã tại nghĩ bát phân tử cùng bát ước vĩnh lâm. Như thế nào, cơ hội khó được, quan nhân muốn hay không theo ta làm say mê trò chơi nhỏ. Ân, Thần Lạc sờ lên cằm nhìn xuống chiêu đùa hai tay đầu ngón tay phảng phất là đang đùa nút buộc dệt lưới giống nhau liên hoa, sai lệch nghiêng đầu nói chơi như thế nào. Liên hoa cấp quan nhân ba lượt cơ hội, đoán chung nói. Đoán chung nói liên hoa liền đối với quan nhân meo một tiếng, đoán sai lời nói, quan nhân liền phải đáp ứng ta một việc. Như vậy sao được, này không công bằng. Thần Lạc vừa nghe chỉ lắc đầu lắc như là chống bỏi, lè lưỡi chửi bậy nói rõ ràng ta càng chịu thiệt a. Quan nhân chẳng lẽ là tại nghĩ liên hoa có khả năng hay không mượn cơ hội này làm quan nhân ngươi phóng liên hoa tự do. Liên hoa giơ tay lên, năm ngón tay hơi hơi tách ra chắn tại bên cạnh môi dùng cái loại này nhìn thấu Thần Lạc ánh mắt giống nhau ngưỡng mộ hắn. Đừng nói, Thần Lạc còn thực sự có loại này lo lắng. Dù sao bất kỳ cái gì một cái nam nhân đối mặt liên hoa như vậy thuộc về sùng vật của mình mỹ thiếu nữ đều tuyệt đối không có khả năng thờ ơ, chớ nói chi là nàng vẫn là linh thể, bản thân liền có thần bí khí tức, bảo vật như vậy ai buông tay ra. An tâm a, liên hoa có thể cảm giác được, liên hoa cùng quan nhân ràng buộc đã siêu việt linh hồn tầng thứ. Chỉ sợ chúng ta thế thế đại đại chuyển thế một vạn lần đều còn có thể nhất định gặp nhau, liên hoa chính là thực sự muốn chảy cũng hữu tâm vô lực. Như vậy a, Thần Lạc nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quả thật hệ thống xuất phẩm đồ vật thường xuyên là trực tiếp tác dụng ở linh hồn, bởi vậy liên hoa có thể có như vậy cảm giác cũng rất bình thường. Kia, quan nhân chính là đáp ứng. Vì sao ta vẫn cảm thấy ta thực mệt à? A, thật sự là, liên hoa lại không có khả năng đưa ra cái gì quá mức yêu cầu, quan nhân rõ ràng là cái đại nam nhân, keo kiệt, hừ hừ, hơn nữa. Quan nhân trung quy vẫn là muốn đối với chính mình có chút tự tin, vạn nhất lần thứ nhất liền đoán trúng tuổi của ta đâu này. Muốn đoán chuẩn xác tuổi cũng qua khó khăn một chút, Thần Lạc hí khà zz hít đổ hút vài hơi khí lạnh ngồi thẳng rồi, song đóng ôm ngực nói đoán con số A, được không? Ba lượt cơ hội. Ân, vậy đoán con số, liên hoa đem tay phải ngón út duỗi cho Thần Lạc, trịnh trọng kỳ sự mím môi xem hắn, Thần Lạc thấy thế cũng đem tay phải duỗi cho nàng cùng nàng móc tay nói đã hẹn ở. Không cho phép thay đổi. Ừ. Liên hoa cười đùa buông lỏng tay ra, chịu Thần Lạc không được chát quan sát. Nàng càng là trong nháy mắt Thần Lạc càng có chút hốt hoảng, thầm nghĩ tuổi của nàng chẳng lẽ cùng nại á tử cùng khắc tử giống nhau tuần tra một chút liền làm cho vũ trụ thư viện đứng máy sao? Này chẳng phải là, lão ẩu cớ gì, tỉnh táo làm xử nữ thái độ, vạn năm lô ly. Như thế nào đột nhiên cảm giác háo sắc? Làm sao vậy? Quan nhân chỉ cần là đang suy tư liên hoa tuổi thọ đều có thể liên tưởng đến sắc sắc sự tình sao. Thật không hổ là tuổi trẻ nam nhân, trong truyền thuyết dựa vào tính dục khu động thân thể nam từ học sinh cao trung. Thần Lạc bị nghẹn được có chút lúng túng khó xử, đành phải cắn chặt răng nghẹn đem ngón trỏ cấp đưa ra tới hỏi thiên vị sổ. Thật đáng tiếc, không đoán chung. Đoán chúng ngươi nhưng đừng cố ý nói ta không đoán chung gạt ta a. Liên hoa còn không đến mức phí như vậy cái trò chơi nhỏ nói dối. Hừ. Tạm được, Thần Lạc hít thở sâu vài lần, lại lần nữa vấn đề vạn con số. Đều suýt chút nữa muốn vượt qua nhân loại lịch sử a. Liên hoa ta nào có như vậy đại mấy tuổi? Hay là nói, liên hoa nhẹ nhàng điểm một chút Thần Lạc nghiêng lạc một châm thấy máu vạch nói quan nhân đối với cái loại này tuổi tác đặc biệt lớn nhưng tướng mạo non nớt mỹ thiếu nữ có đặc biệt mê đâu này. Ta không phải là, ta không có, người chớ nói lung tung. Cái khác sự tình quan nhân nói dối khả năng có thể gạt được ta, nhưng có liên quan sắc sắc sự tình quan nhân nói cái gì dối cũng chưa dùng nha. Chậc, cái đề tài này nhảy qua, ta đoán số tuổi của ngươi hẳn là trăm con số. Thần Lạc cảm thấy nếu liên hoa có nắm chắc dọa hắn nhất nhảy, kia tuổi của nàng cũng không quá tầm thường. Nếu không còn như thế nào dọa hắn. Thật đáng tiếc. Đã đoán sai liên hoa đem hai tay ngón trỏ so tại chính mình trước môi giao nhau côi côi cười xấu xa nói vậy thì do ta lòng từ bi nói cho quan nhân A, kỳ thật. Nếu như dựa theo nhân loại các ngươi phép tính, liên hoa kỳ thật chỉ có 6 tuổi, là một con số A. Thần Lạc đầu ông, vang lên một tiếng, thiếu chút nữa não tụ huyết trực tiếp ngất đi. 6 tuổi, này mẹ nó là 6 tuổi, không ngờ ta tại hướng về một cái 6 tuổi tiểu cô nương nghĩ sắc sắc sự tình. Này đã không phải là hình có thể hình cho, đây là nghiệp chướng A. Không thể không nói, hắn xác thực bị dọa đến không nhẹ, trò chơi này là liên hoa thắng, Thần Lạc thua tâm phục khẩu phục. Bình tĩnh, liên hoa lại vỗ nhẹ nhẹ một chút Thần Lạc đầu gối thoáng trách nói đối mặt ta vị này 6 tuổi liền đã có xinh đẹp như vậy thiếu nữ, thân là nam tử học sinh cao trung quan nhân ngươi không nên cảm thấy mừng như điên sao? Ta, Thần Lạc đột nhiên đối với Liên Hoa mạch não có chút hoài nghi lên. Chẳng lẽ là bởi vì bổ sung năng lượng tất cả đều là sắc sắc năng lượng, dẫn đến tự hỏi đường về cũng tất cả đều là sắc sắc sao? Ta theo mọi người tốt đẹp tưởng niệm cùng chúc phúc chung sinh gia thủ hãy đi trước rất dài thời gian, sinh ra sau đến bây giờ mới vừa cộng 6 năm mà thôi, cho nên nghiêm khắc ý nghĩa thượng là không có biện pháp tính toán tuổi. Thì ra là thế, ta đây vừa mới đoán trăm con số. Nói là thời gian rất dài nhưng là không dài quá 100 năm, kỳ thật tối đa cũng liền 30 năm mà thôi. Như vậy à, ta đây quả thật thua tâm phục khẩu phục. Thần Lạc bả vai nhất suy sụp, Lật Bạch nhãn chống má hỏi cho nên Liên Hoa yêu cầu là cái gì? À, Liên Hoa ngược lại chủ trừ, thực ngượng ngùng trước ngồi dậy, lại sắp xếp một chút chính mình tóc đen cùng kimono vạt áo, hai đầu gối cuối cùng khép lại quỳ ngồi ở Thần Lạc trước mặt cúi đầu hành ba ngón lễ nói Liên Hoa hiện tại không có địa phương có thể đi, hơn nữa cách mở quan nhân bên người nói rất nguy hiểm, có thể xin nhờ quan nhân ngươi ban cho Liên Hoa nhất phương tiểu tiểu nơi sao? Chỉ cần có thể ở tại quan nhân cái bóng của ngươi là tốt rồi. Bóng dáng, ngươi có thể ở tại nơi này địa phương. Thần Lạc đuổi vội vàng đứng dậy nhìn coi cái bóng của mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến Eva trung giả thiên sứ, hắn hình chiếu ra mỏng ước tam nạp mễ hình chiếu bên trong có siêu cấp rộng lớn địch lạc khác chi hải thức không gian. Chẳng lẽ cái bóng của mình cũng có thể khai phá ra như vậy đại không gian đến? Khi cuồng tam ám ảnh không gian sao? Bất quá đảo mắt hắn lại nhớ tới nhẫn dã nhẫn, vị cô nương kia giống như liền luôn luôn tại A Lương Lương một bóng dáng bên trong nán lại. Đúng vậy, phía trước Liên Hoa liền ở tại Lưu Mỹ bóng dáng bên trong. Chỉ tiếc, giống như là cho nàng mang đến không ít gánh nặng, nhưng quan nhân có cựu vĩ linh hồ hộ thể, còn hiểu cựu tự chân ngôn, nói vậy không là vấn đề. Nhắc tới gánh nặng thời điểm, Liên Hoa lộ ra một chút tự trách không nhẫn tâm biểu cảm, Thần Lạc cũng đồng thời tại trong lòng nói quả nhiên Liên Hoa còn cái thiện lương cô nương a. Này ngu xuẩn hồ ly. Thần Lạc bình thường đem cựu vĩ linh hồ cấp che giấu, bởi vậy Liên Hoa không nhắc tới đến hắn còn không thể tưởng được. Hắn còn tại nghĩ khi đó làm sao lại có thể bị Liên Hoa cấp đẩy xuống bậc thang, nhất định là kia ngu xuẩn hồ ly bình thường không gặp cái gì ra dáng đối thủ quá lơi lỏng không cảnh giác bị Liên Hoa lừa gạt. Tốt ra hòa cựu vĩ linh hồ bị một cỗ tà khí đã bị lừa dối quan, thật mất mặt, không, thật quang hồ. Cảm nhận được Thần Lạc tâm tư cựu vĩ linh hồ ủy khuất ô ô hô hoán lên. Ta sai rồi, ta về sau nhất định tinh thần cao độ tập trung. Nếu không là Thần Lạc ăn qua quả táo vàng, kia nhất phía dưới là có thể đem hắn giết chết. Bất quá điều này cũng vừa vặn cho Thần Lạc đối với Liên Hoa hoàn toàn không khách khí có thể trực tiếp mở tấu lý do, dù sao cũng là giết chết qua chính mình một lần kẻ thù lại rơi vào chính mình tay phía trên, nhè răng tất báo hắn cảm thấy như thế nào tra tấn đều không có phân. Bạo lực điểm thậm chí có thể cầm lấy cưa điện đem tứ chi của nàng cấp cưa chặt đứt sẽ đem nàng ngâm vào nước muối, bất quá Thần Lạc không phải là quá yêu thích huyết tinh tràng diện, coi như hết, muốn tao nhã, tận lực không thấy máu. Liên Hoa, có thể sao? Đương nhiên không thành vấn đề, Thần Lạc chỉ cái bóng của mình lại chiều Liên Hoa giang hai cánh tay ra vui vẻ cười nói hoan nghênh ngươi vào ở. Cảm ơn ngươi, vì biểu đạt ta đối với quan nhân cảm tạ. Liên Hoa ngồi xổm thẳng đứng lên. Hai tay sờ hướng về phía cổ của mình, tiếp lấy nàng dưới cổ bưng tới gần bả vai địa phương xuất hiện một cái nhỏ hẹp màu đen làm bằng chất liệu da vòng cổ, ước chừng chỉ có nàng chính mình ngón út rỗng như vậy, vòng cổ bên cạnh còn có một mai khóa chụp, nàng sờ hướng về phía Thần Lạc tay phải, nắm lấy đầu ngón tay của hắn điểm vào kia mai khóa chụp phía trên. Khoảng khắc, răng rắc, một tiếng vang lên, Thần Lạc tay phải lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện đầu kia đạm kim sắc hơi mờ xiềng xích, lúc này đây xiềng xích lại tinh tế lại hẹp. Nó mặt bưng vừa vặn đội lên Liên Hoa chính mình vòng cổ phía trên, tựa như một đầu lưu cầu khi cấp ngoan cầu cầu bộ thượng xiềng xích giống nhau. Như vậy, quan nhân liền sẽ không tiếp tục lo lắng Liên Hoa chạy trốn đi à nha. Liên Hoa vỗ về chơi đùa người kia xiềng xích gây xích mích tựa như nhìn hắn. Ách, thật sự là bị ngươi xem thấu. Thần Lạc quơ quơ tay phải, xiềng xích lại lần nữa biến mất trở lại cổ tay phụ cận biến thành một cái màu vàng hình xăm, nhưng Liên Hoa cổ thượng xiềng xích vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mà là vặn vẹo ngưng kết, biến thành một cái màu vàng chuông nhỏ đang cấp mỹ thiếu nữ cổ thượng hệ thượng vòng cổ, lại chế khóa lại liên đem nàng cấp khóa, giống như con chó nhỏ dắt nàng tàn bộ, cái gọi là nam nhân mộng tưởng đại để chính là như vậy một sự việc a. Liên Hoa nhẹ nhàng đùa nghịch kia mai màu vàng chuông nhỏ đang, hướng lên lật quan sát châu dùng một loại trêu ghẹo giọng nói. Ai, dạ, cho nên ngươi. Kết quả Thần Lạc lời còn chưa dứt, Liên Hoa liền trực tiếp thân thể mềm nhũn lại đổ trở về trên ghế sofa. Thần Lạc nhanh chóng đi qua đỡ tốt nàng. Liên Hoa khẽ xoa huyệt thái dương, rõ ràng còn có một chút choáng váng, líu díu nói thật có lỗi quan nhân. Gần nhất một đoạn thời gian đến Liên Hoa thân thể bị tà khí ăn mòn vượt qua 70%, biến thành như vậy vô dụng bộ dáng, đừng nói là có thể tự do hoạt động, chính là bảo trì tỉnh táo thời gian đều càng ngày càng ít. Làm người thấy như vậy không ra thể thống gì bộ dáng thật sự là xấu hổ, ta cũng không nghĩ. Như vậy sao, cũng thế, vậy ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Thần Lạc ôm Liên Hoa vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng thơm ngon bờ vai trấn an nói. Như vậy, Liên Hoa trước hết thất lễ. Nói xong, Liên Hoa cũng đem tay nhỏ khoát lên Thần Lạc trên vai, không đợi Thần Lạc nói cái gì nữa, chân của nàng chân liền trực tiếp tiềm nhập Thần Lạc dưới chân bóng ma, tựa như rơi vào nào đó hắc ám đầm lầy giống nhau lặn xuống phần eo phụ cận. Ngủ ngon, quan nhân. Liên Hoa đoan trang đem hai tay nhẹ nhàng dán tại eo hông dây đỏ phía trên, kích thích này mai quen thuộc chuông chiều Thần Lạc bái một cái. Ngươi cũng ngủ ngon. Thần Lạc chiều nàng tùy ý gật đầu. Liên Hoa mím môi mỉm cười, cứ như vậy một mực dùng cặp kia mắt đẹp nhìn chăm chú hắn, thẳng đến toàn bộ thân thể toàn bộ tiềm nhập. Đợi nàng hoàn toàn tiến vào Thần Lạc bóng dáng sau, Thần Lạc mới nhịn không được cầm lấy mũi chân đi đâm đâm chính mình bóng ma, nhưng hắn có khả năng chạm đến chỉ có thực địa. Điều này làm cho Thần Lạc cũng không cấm sờ lên cằm tắc tắc kêu kỳ lạ, nói nếu khai phá ra một loại kỹ thuật làm mỗi cá nhân đều có thể ở tại cái bóng của mình, kia thế giới này phía trên phòng địa sản nhà tư bản đều nên phá sản a. Hắn nhớ rõ nhẫn dã nhìn xuống tại A Lương Lương một bóng dáng bên trong khi đơn giản là đem bóng dáng nội bộ trở thành đại biệt thự, muốn cái gì có cái đó. Lung tung lộn xộn tưởng tượng dừng ở đây, Thần Lạc đại đến dùng vệ sinh thuật cấp này gian phòng quét dọn vài cái liền trực tiếp tắt đèn đi ra ngoài. Chương 62 thiết bản chê cười và bổ nỗi dằn vặt đề. Xuất môn trở lại phòng của mình lúc, một cửa môn Thần Lạc chỉ thấy Nại Ương chính đứng ở hắn cửa, mặt tinh thần sung mãn đem hai tay nhất tề dán tại bụng phụ cận, đoan chính đứng lấy đang đợi hắn. Ngài trở về, ta giúp ngài châm trà a. Ngài nghĩ uống chút gì không? Nại Ương gặp Thần Lạc vào cửa liền đi trước chào hỏi. Đều cái điểm này rồi, Nại Ương ngươi không khốn sao? Thần Lạc nhìn coi tay trái thượng đồng hồ, ân, đã 2 giờ sáng. Ngài nói đùa, nào có thiếp thân thị nữ so chủ nhân ngủ được sớm hơn. Nại Ương thay Thần Lạc đóng cửa lại, lặng yên đi theo Thần Lạc nghiêng phía sau hỏi ngược lại, ngài tại hưu nhàn thất chỉ ngây người tứ chừng 10 phút đồng hồ, ngài một người tại đó bên trong chơi được hài lòng sao? Còn thấu hoạt, tiếp theo ngài muốn chơi cái gì, ta có thể bồi ngài đi. Đa tạ. Thần Lạc quay đầu một phen nắm Nại Ương cằm, cứ như vậy chát quan sát nghịch ngợm nhìn chăm chú nàng. Tại Thần Lạc ký ức bên trong, hắn đã cùng Nại Ương phiên vân phúc vũ 8 lần nhiều, liếm qua tiểu huyệt của nàng cũng để cho nàng băng mình làm nhắm rượu dao nhũ dao chân dao, nhưng vậy cũng là tương lai sự tình, mà cái kia tương lai hiện tại đã biến thành số ảo tương lai, Thần Lạc nhất không có lưu trữ nhị tính là lưu trữ hắn cũng không có khả năng tuyển chọn xuyên qua. Bởi vậy tại Nại Ương trong mắt Thần Lạc như vậy động tác liền có vẻ có chút hết sức vô cùng thân thiết. Xin hỏi Thần Lạc thiếu gia, trên mặt ta có dính vào cái gì vậy sao? Nại Ương tỉnh táo dị thường cùng Thần Lạc đối diện, khóe môi hơi hơi trêu chọc. Cũng không có, chính là, ngươi còn chưa ngủ nói có thể theo giúp ta uống một chén sao? Cơ hội khó được. Thần Lạc buông lỏng ra Nại Ương cầm, xoay người đi hướng tủ rượu. Ai, ta đương nhiên rất vui lòng, bất quá Thần Lạc thiếu gia, cơ hội khó được, ngài có thể trả lời ta một cái đơn giản vấn đề sao? Tùy tiện hỏi a. Ngài trên người nữ nhân vị là vị tiểu thư nào nhiễm lấy đi đây này? Thần Lạc trên đầu yên lặng đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Tốt ra hỏa, rõ ràng đều nhìn không tới Liên Hoa nhưng vẫn có thể ngửi được nàng trên người mùi thơm sao? Nại Ương là một cái nữ nhân mũi cũng quá linh a. Đứng vững quay đầu vừa nhìn, Nại Ương chính tay phải vuốt lấy hai má híp lấy mắt rất là bát quái cười nói a, chọc ngài mất hứng sao? Nếu như mạo phạm đến ngài, ta nói khiểm. Không có việc gì, Thần Lạc suy suy nở nụ cười hai tiếng ngửi một cái bả vai của mình, lại rất là không được tự nhiên nghẹo đầu hỏi ta cái gì cũng chưa ngửi được à. Ôi chao, thật không? Nại Ương rất một chút tiểu thông minh vỗ tay một cái cười duyên nói kỳ thật ta cũng không ngửi được, chính là ẩn ẩn có như vậy điểm cảm giác mà thôi, bất quá nhìn ngài phản ứng này vừa mới quả thật phải có nhất vị tiểu thư đang cùng ngài ôn tồn đâu. Chậc, nguyên lai nại ương ngươi gạt ta. Thần Lạc bĩu môi, có vẻ có chút bất khoái. Lúc này Thần Lạc mới phản ứng, hắn rõ ràng dùng vệ sinh thuật thanh lý qua thân thể của chính mình, theo lý thuyết không có khả năng lưu lại bất kỳ cái gì mùi là lạ mới đúng, nại ương cho dù là cảnh khuyển mũi cũng ngửi không thấy. Thật sự là vạn phần thật có lỗi, nại ương hai tay bóp nữ hầu tạp dề cùng phía dưới quần đen bãi cùng một chỗ kéo cao một đoạn, chiều Thần Lạc cúi đầu hạ thấp người nói, chính là nhìn ngài bộ dáng kia giống như vẫn chưa tận hứng, tăng thêm ngài lại mời ta uống xoàng một ly, ta có suy đoán mà thôi. Ai, thật là hoàn toàn bị ngươi cấp xem thấu, đáng giận. Thần Lạc toàn quả đấm, giờ khóc giờ cười thả ra chìa về phía nàng gian phòng nói, quên đi, ngươi đi nghỉ ngơi a, vừa mới khi ta chưa nói. Nơi nào lời nói, ta làm sao dám phật hảo ý của ngài. Nại ương trực tiếp đi hướng tủ rượu, không chút do dự quỳ ngồi ở trên mặt đất về phía sau nhếch lên này gợi cảm bờ mông mở ra cửa tủ liền tại bên trong tìm kiếm nói, ngài muốn uống thế nào khoản. Tùy tiện. Thần Lạc ánh mắt chủ yếu tại nhìn nại ương trái phải kinh hoàng mông cùng kia váy phía dưới hơi hơi nhô ra béo thư bên cạnh. Ta đây liền tự tiện giúp ngài tuyển. Nại ương cẩn thận thận ôm ra một lọ đến phóng lên Thần Lạc bàn học, quay đầu lại cầm lấy tỉnh rượu khí cùng chén rượu rượu đao ngọn nến vân vân đầy đủ mọi thứ đồ vật mang, trước hết mời hắn ngồi xuống, lại lưu loát mở cho hắn rượu đổ thượng một chút xíu. Thật có lỗi a, Thần Lạc hoảng chén rượu tùy tiện nghe thưởng thức một ngụm. Lại đem cái chén đưa cho nàng nói, ngươi có biết ta không phải là ý đó. Đương nhiên, ta cũng không thấy được ngài là ta nghĩ ý đó. Nại ương mỉm cười băng Thần Lạc ngã một phần tư chén, lại rót cho mình điểm, nàng không có chỗ ngồi, ngay tại đứng lấy phẩm. Chính là nàng ánh mắt kia rõ ràng liền là đang nói ngài nhất định chính là ý đó a. Ai, được rồi, ta thừa nhận, ta thẳng thắn, ta tự bạch được chưa? Thần Lạc uống xong một ngụm. Rất một chút không đất dung thân che lấy chán một bên cười vừa nói, ta quả thật vừa mới tại nghĩ. Khụ khụ, cùng ngươi uống thượng một điểm sau đó. Sau đó, nại ương hơi chút giơ lên chén rượu, chiều Thần Lạc chát quan sát. Y, nại ương ngươi thật sự là ác thú vị, không muốn xem ta chính mồm nói ra sau đó thẹn thùng bộ dáng mới bỏ qua sao. Thần Lạc đối mặt cùng tuổi khác phái rất khó thẹn thùng. Nhưng ở nại ương như vậy thành thục lại giàu có phong vận trước mặt nữ nhân có đôi khi cũng sẽ bị đùa giỡn đến mặt đỏ. Có thể dũng cảm mặt đối với chính mình nam nhân mới càng mê người, ít nhất ta là như thế này nghĩ. Ai, ta vừa mới tại nghĩ, cùng ngươi uống một chút sau đó thừa dịp hai người đều vi huân thời điểm làm điểm thân mật sự tình. Ví dụ như, là dạng gì thân mật sự tình đâu này. Nại ương hai tay ôm mở chai rượu, băng Thần Lạc lại cùng nàng chính mình tiếp tục đổ phía trên. Tiện đà bưng ly rượu về phía sau nhất cọ mông nhẹ nhàng treo Thần Lạc bàn học bên cạnh, nàng lúc uống rượu lộ ra non mịn trắng nõn cổ tay, nhìn xem Thần Lạc rất một chút chói mắt. Ách, ví dụ như, khiên dắt tay, ôm ngươi, kiss một chút. Còn có, sờ ngươi tất dây đeo chân, linh tinh a. Thần Lạc cảm thấy thật sự là bị nại ương cấp vừa tiến đến liền nắm mũi dẫn đi. Đây là thành thục mị lực của nữ nhân. Ha ha ha ha. Nghe vào quả thật như là ngài lời nói. Ai, chế nhạo ta liền như vậy hảo ngoạn sao? Thần Lạc lật cái bạch nhãn, biểu hiện có chút không vui. Không có biện pháp, ai bảo ngài là tính dục tăng vọt nam tử học sinh cao trung. Nại ương dùng tay trái nắm lấy cái chén, tay phải nhẹ nhàng đặt tại Thần Lạc tay phải cổ tay vào chiều hắn sai lệch nghiêng đầu cười khẽ nói, ngài rượu rất là mỹ vị, đa tạ ngài chiêu đãi. Cũng vậy, Thần Lạc đem tay trái cấp đặt tại trên bàn đầu gối đi lên. Hắn hai mắt nhắm nghiền thở dài một cái nói, đối với người ôm lấy tính dục chuyện này ta sám hối. Ngài không có làm sai bất cứ chuyện gì, hơn nữa. Như là ngài cái này tuổi tác nam tính đối với bên người nữ tính sinh ra tính dục tại ta nhìn đến lại không quá bình thường. Bình thường về bình thường. Tốt, cái đề tài này dừng ở đây a, ngài nghĩ không muốn nghe một chuyện tiếu lâm. Nghe vậy, Thần Lạc cũng biết nại ương là nghĩ thay đổi không khí, liền nhắm mắt gật đầu. Khụ khụ. Cái chuyện cười này là ta tổ thượng truyền xuống đến, ta dám đánh đổ ngài nhất định cười. Tê, như vậy thiết bản cười nói sao? Nói tới nghe nghe. Thần Lạc bị gợi lên vài tia hứng thú, cũng liền dùng tay trái chống má chống đỡ chính mình lại uống một ngụm, dương mắt ngắm nại ương hai cái ý bảo nàng mau giảng. Vì thế nại ương liền kinh hoàng cái chén thần bí bí mở miệng cười nói, tại thế kỷ 20 Anh Quốc nơi nào đó nhân gia, có 5 tuổi tiểu nam hài mẹ của hắn còn có vài ngày liền muốn sinh con rồi. Có một ngày hắn và chính mình cầu cầu kiều trì cùng một chỗ tản bộ đi về nhà tìm mẫu thân, kết quả liền nhìn đến đang tại thay quần áo mẫu thân lõa thể. Ân, 5 tuổi nha, đồ cũng bình thường. Thần Lạc cảm thấy cái chuyện cười này khẳng định không để yên, liền lắc lắc cái chén thúc giục nàng tiếp tục nói tiếp. Nam Hải Nhi hỏi mẫu thân, mẹ, hai người giữ hai chân mau mau là cái gì? Mẫu thân liền giải thích nói là ta rửa mặt khăn. Ha ha ha, được rồi, Thần Lạc nhịn không được cười ra một tia, hắn sờ môi nói bổ sung Tiểu Hải Nhi nha, khi đó có lẽ không như bây giờ công khai trong suốt giáo dục giới tính. Ai, ngài nói không sai, Nại Ương cũng nín cười tiếp tục kinh hoàng cái chén xem trần nhà nói sau đến qua vài ngày nữa, mẫu thân sinh một cái tiểu bảo bảo, nàng tại sinh nở khi bác sĩ cạo nàng phía dưới mau mau, kết quả nàng con lớn nhất lại nhìn đến nàng lõa thể. Liền hỏi mẹ nàng rửa mặt khăn như thế nào không thấy, mẹ giải thích nói nàng vứt bỏ. Vứt bỏ còn hành, toàn bộ thế giới mẹ lừa gạt Tiểu Hài Nhi đều có một tay. Thần Lạc càng là nói Nại Ương thì càng nén cười, điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi như thế này chính mình không cười kết quả Nại Ương muốn cười phun. Ngẫu nhiên cũng sẽ có loại tình huống này, cho người khác giảng chê cười kết quả người khác hoàn toàn không phản ứng, chính mình ngược lại là cười đến không còn hình dạng. Biến thành không khí càng thêm lúng túng khó xử. Vì thế Thần Lạc quyết định như thế này mặc kệ buồn cười không tốt cười, trước cười vì kính, ít nhất hắn cũng không thể khiến Nại Ương nan kham đúng không? Ngài nói không sai, ha ha, khụ, thật có lỗi thất lễ, Nại Ương cười thành tiếng, nàng điều chỉnh một chút tâm tình của mình nhấp một ít son môi rượu còn nói Tiểu Nam Hải cảm thấy rất là uể oải, vì thế hắn nói cho mẫu thân, nói hắn nhất định phải bang mẫu thân tìm được nàng rửa mặt khăn. Tốt lắm, có chí khí, kế tiếp đâu này. Kế tiếp lại qua vài ngày nữa, Tiểu Nam Hải chạy vội chạy đến mẫu thân trước mặt, nhảy cẫng hoan hô nói mẹ mẹ, ngươi rửa mặt khăn ta giúp ngươi tìm đến. À, này. Thần Lạc không khỏi não đại động mở, nghĩ đến rất nhiều lung tung lộn xộn đồ vật. Vì thế mẹ liền hỏi hắn là nơi nào tìm được, Tiểu Nam Hải hưng phấn chỉ lấy ngoài cửa giải thích ta tại phòng bếp tìm được, nữ hầu chính cầm lấy ngài rửa mặt khăn đang giúp ba ba rửa mặt đâu. Phốc, Thần Lạc là thật bị cái chuyện cười này chọc cười, này chuyện xưa lại phối hợp Nại Ương như vậy bắt chước Tiểu Nam Hải cùng mẫu thân hỉ cảm ngữ khí, biến thành Thần Lạc là vừa muốn cười lại miên man bất định. Khụ khụ, ngài cảm thấy cũng liền bình thường buồn cười phải không? Nại Ương như là còn ẩn giấu một tay giống nhau xấu xa chiều Thần Lạc cúi xuống eo. À, nhưng là xem như một chuyện cười nó đã đủ tư cách. Đều do kia một chuyện Tiếu Lâm lỗi. Biến thành Thần Lạc cũng không cấm nhớ tới Nại Ương giúp hắn dùng rửa mặt khăn rửa mặt hình ảnh. Bất quá Nại Ương kỳ thật cũng không có mau mau, muốn nói rửa mặt khăn kia còn phải nhìn Iwigahama Chiyo phu nhân. Kỳ thật cái chuyện cười này còn có đến tiếp sau, ngài muốn nghe hay không một chút? Nha, nói tới nghe nghe. Đến tiếp sau có thể là cái gì? Tổng không thể nào là mẹ dùng chính mình tân rửa mặt khăn cấp Tiểu Nam Hải rửa mặt a, này nhiều lắm quỷ xúc. Nói đến đây, Nại Ương liền để ly rượu xuống tại Thần Lạc trước mặt chạm chỉnh ngay ngắn, nàng xoa ngực khom người kính cẩn nghe theo nói đó là một chân thật cười nói, chê cười chung tại phòng bếp bên trong công tác cái kia nữ hầu là ta bà cố. Phốc, ha ha ha ha ha ha ha, ra truyền địa ngục chê cười sao, về sau nàng ra sao, không có bị trách phạt sao, cũng không có gặp cái gì quá nghiêm trọng trừng phạt, mặt khác, tên kia 5 tuổi Tiểu Nam Hải kỳ thật chính là ngài tằng tổ phụ. Tốt nhất đời trước Mã Nhĩ Ba La công tước. À, phu chồng, ha ha ha ha ha ha ha ha. Thần Lạc quay đầu nghĩ, đây cũng chính là nói bị Nại Ương bà cố dùng rửa mặt khăn rửa mặt nam nhân nhưng thật ra là chính mình cao tổ phụ sao. Nghĩ vậy hắn liền thật sự là không chịu nổi, buông ra cái chén phình bụng cười to, cười đến thiếu chút nữa theo phía trên ghế dựa té xuống. Chỉ chốc lát sau hắn đều nhanh cười đến đau sốc hông rồi. Đồng thời lại đang suy nghĩ hay là ta yêu thích phẩm ngọc tính nghiện cũng là gia tộc di truyền hay sao? Dù sao cao tổ phụ là tốt rồi này một ngủ. Căn cứ vào chân thật kiểu dáng Âu Tây Hoàng đoạn tử, tạm được tạm được. Ha ha ha, Nại Ương cũng phối hợp cười cười, nàng đỡ lấy Thần Lạc làm hắn không đến mức theo phía trên ghế dựa té xuống, chờ hắn cười đến không sai biệt lắm bình ổn xuống mới cuối cùng ho nhẹ một tiếng nói Thần Lạc thiếu gia ngài mỗi ngày buổi sáng cũng cơ bản đều có khả năng làm tiểu ái giúp ngài rửa mặt a. Nhất vừa nhắc tới cái đề tài này Thần Lạc liền có một chút nghẹn lời. Tốt ra hỏa, Nại Ương đây là đồ cùng trùy kiến, tại chỗ này đợi hắn đâu này. Ngài đừng qua giới ngực, đây là ngài cùng tiểu ái ở giữa sự tình, ta lại không có khả năng nói thêm cái gì. Nói, Nại ư một lần nữa cầm chặt chén rượu chiều Thần Lạc quơ quơ mỉm cười nói thời điểm cũng không sớm, xin ngài nhanh chóng đi ngủ, nhiều vì thân thể nghĩ. Tốt, ngủ ngon, Thần Lạc cùng nàng nhẹ nhàng chạm cốc, Nại ư uống xong chén chung còn sót lại rượu ngon, để ly xuống chiều hắn bái một cái nói đa tạ ngài chiêu đãi, kính xin ngài số lượng vừa phải uống rượu, ta trước hết thất lễ. Ân. Thần Lạc nhìn theo Nại Ương trở lại nàng nữ hầu gian phòng, quay đầu lại liếc mắt nhìn này bình rượu trên bàn hắn cũng không có gì tiếp tục uống đi xuống dục vọng rồi, hay dùng ly e bỏ vào tùy tiện đem bỏ vào ở, rồi sau đó cởi quần áo sở trường cơ một lần nữa tăng thêm Iwigahama phu nhân, đi tắm đồng thời tồn cái lưu chữ B, xong việc ngã đầu đi nằm ngủ. Tối nay Nại Ương cũng không có đến cung cấp ngủ ngon hôn phục vụ, mà đồng dạng buổi sáng nàng cũng không có trực tiếp ngồi ở Thần Lạc khuôn mặt, về phần Liên Hoa. Hình như còn đang ngủ say khôi phục, Thần Lạc gọi nàng cũng không bất kỳ cái gì muốn dấu hiệu thức tỉnh. Nại Ương liên tục hai ngày đều là như thế, đợi cho Hoàng Kim Chu ngày thứ tư Thần Lạc ngồi lên Nại Ương mở ra xe lại lần nữa đi tới Hạc gặp lão sư gia khi hắn mới lại nhịn không được cảm thán nữ nhân ăn lên giấm chua đến thật sự là khủng bố. Dù sao Nại Ương cũng là sinh động người, dựa theo ban đầu tuyến thời gian Thần Lạc sẽ ở Hoàng Kim Chu ngày hôm sau buổi tối theo Iwigahama ra sau khi trở về liền ngoan ngoãn đi ngủ, sau đó Nại Ương đưa cho hắn ngủ ngon hôn, ngày hôm sau lại dùng cùng sớm phản yêu ước định mà thành phương thức ngồi ở hắn trên mặt gọi hắn rời giường. Nhưng đây hết thảy đều bởi vì Liên Hoa xuất hiện làm Thần Lạc theo bản năng cho rằng trên thân thể của mình thật dính nhiễm lấy Liên Hoa mùi vị, do đó dẫn đến Nại Ương đối kỳ để ý, không tiếp tục hạ mình đến vì hắn cung cấp kia một chút phục vụ. Dù sao, Nại Ương tuổi của nàng cùng Thần Lạc mẫu thân tương đương, nàng không sĩ diện sao? Chính là chỗ này, xin hỏi ta hiện tại nên làm như thế nào? Hành xa tới Hạc gặp lão sư trước ra môn, Nại Ương dừng xe lại, tại kính chiếu hậu liếc về còn mơ hồ có chút ngủ gật Thần Lạc. Chạy đến phụ cận tiệm ăn uống nghỉ ngơi một chút đợi ta với, 11 giờ rưỡi phía trước không liên hệ ngươi ngươi liền đi tìm địa phương ăn cơm chưa? Thần Lạc chính mình mở cửa xe khi lại lần nữa nhìn thấy cái kia mặc lấy khéo hóa trang cũng vô cùng chính thức Hạc gặp lão sư. Quần áo cùng trang dung cơ hồ cùng ngày đó hắn nhìn thấy thời điểm giống nhau như đúc, ít nhất Thần Lạc không có cảm giác ra có cái gì khác biệt. Nhưng giờ này khác này Nại Ương lại không lại cùng hắn phát sinh qua cái gì thân mật quan hệ, chính là hắn thiếp thân thị nữ kiêm chức lái xe cùng với thư ký, loại này cảnh còn người mất cảm giác làm Thần Lạc không khỏi tại trong lòng thổn thức không thôi. Bất quá lúc này Thần Lạc đã nhận định Nại Ương là chính mình nữ nhân, hắn sớm hay muộn sẽ lại độ làm Nại Ương nằm tiến chính mình trong lòng, hơn nữa Thần Lạc muốn đối với Nại Ương phụ trách, phải nghĩ biện pháp tập hợp toàn bộ tích phân cấp Nại Ương dùng quả táo vàng mới được. Ra đến cửa xe khi Thần Lạc từ sau tỏa ý thượng cầm cái màu trắng tuyển giản lược tay sách túi giấy, đây là hắn vì Hạc gặp ra chuẩn bị tiểu lễ vật. Tuân mệnh, Nại Ương thoáng dáng xuống cửa kính xe, lại Thần Lạc thấp cúi đầu. Có thể nhìn thấy ngài đến thật tốt quá, mau đến mời vào, còn có vị này lái xe tiểu thư. Cũng một loạt đi trong nhà thượng tọa A. Hạc gặp lão sư gặp Thần Lạc đến đây, vội vàng bước nhanh đón đi lên đầy mặt tươi cười tiếp đón hắn. Thậm chí Thần Lạc cảm giác nàng thái độ so với phía trước còn muốn tha thiết không ít, bất quá Thần Lạc rất rõ ràng, này cơ bản cũng là hắn trời xuôi đất khiến đưa Lưu Mỹ trở về nhà công lao. Không cần, ta đi liền có thể. Thần Lạc quay đầu đối với Nại Ương khoát tay áo làm nàng lái đi xe, tiện đà mặt hướng Hạc gặp lão sư mỉm cười nói Lưu Mỹ đâu này. Nàng vẫn khỏe chứ? Ân, cứ việc Lưu Mỹ vứt bỏ ta cho nàng vừa mua khóa bao còn có giao thông tạp cùng thẻ học sinh, nhưng ta lại không trách cứ quá nàng. Hạc gặp lão sư một bên tiếp đón Thần Lạc vào cửa một bên chiều chính lái đi xe Nại Ương xin lỗi gật gật đầu, đồng thời nói bổ sung lần trước Lưu Mỹ vừa vặn gặp trẻ thôn lão sư người đưa nàng trở về thật sự là quá khéo cũng quá làm người ta may mắn, vạn nhất ngài lúc ấy không có vừa mới đi ngang qua kia có thể liền tao, nhà ta Lưu Mỹ nói không chừng cùng ngài có chút kỳ duyên đâu. Ha ha ha ha ha, cũng là không hy vọng kỳ duyên không kỳ duyên, nàng nhân không có việc gì là tốt rồi, Thần Lạc đạp lên cửa trước đổi lại Hạc gặp lão sư đã sớm cho hắn chuẩn bị tốt dép lê, không đợi hắn mở miệng Hạc gặp lão sư liền lớn tiếng chiều hành lang hô Lưu Mỹ. Trạch thôn lão sư đến đây, còn không nhanh chóng đi ra vấn an. Không có việc gì không có việc gì không vội, Thần Lạc không nhanh không chậm hơi chút giơ tay lên một cái, mà Hạc gặp lão sư tắc lập tức cười xòa nói vì hôm nay có thể có tốt tinh thần, đêm qua ta cố ý làm Lưu Mỹ ngủ sớm 2 giờ, đến, ngài mau mời tiến. Lưu Mỹ, ngươi còn muốn ma ma thẳng thẳng tới khi nào, còn muốn cho lão sư chờ ngươi sao, ngươi đứa nhỏ này thật kỳ cục. Hạc gặp lão sư âm thanh tại nửa câu sau trở nên có chút nhọn, biến thành Thần Lạc lỗ tai đều sáng loáng ngứa, hắn nhìn không được tại trong lòng chửi bậy một câu thiên hạ mẹ thúc dục khởi con của mình nữ đến kia đều là giống nhau đó ha. Ta, Lưu Mỹ Đạp có chút hỗn độn rõ ràng không quá tình nguyện bộ pháp theo trên lầu đi xuống, nàng vẫn chưa trực tiếp bước ra cầu thang, mà là kéo tay vịn theo bức tường một bên vụng trộm thò ra nửa viên đầu nhỏ liếc trộm Thần Lạc, dầu dĩ không vui nói lẩm bẩm trạch thôn lão sư tốt. Ha ha ha ha, chứ không cần kêu lão sư ta, Thần Lạc cùng rõ ràng còn nghĩ của trách vài câu nữ nhi Hạc gặp lão sư cùng đi hướng về phía Lưu Mỹ bên người, đi đến cửa thang lầu khi hắn quơ quơ trong tay tiểu túi giấy lấy ra bên trong một cái bẹp hộp quà tặng đưa cho Lưu Mỹ nói trước trời tối tùy tiện quấy rầy ngươi, ta rất xin lỗi, đây là tặng cho ngươi nhận lỗi. Tốt xấu coi như là thấy hết Lưu Mỹ tiểu lô ly thân thể, Thần Lạc biết nữ nhân là thực mang thù động vật, lúc này không tiễn lễ chờ đến khi nào. Thần Lạc cảm giác hôm nay Lưu Mỹ có như vậy một chút bị bắt buôn bán ý tứ, rõ ràng là cái học sinh tiểu học lại mặc đầu hoa Mỹ đen thui sắc liên y dương váy, toàn bộ đầu váy đem thân thể cấp che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhưng đường cong rõ ràng, có thật tốt tu thân hiệu quả. Tại ngực cùng thắt lưng càng là có chồng chất lá sen một bên, cổ tay áo là loa hình viền hoa tân trang, váy ước chừng cúi đến tiếp cận mắt cá chân địa phương, tóc dài áo choàng, hai bên cúi tấn thượng cũng bị trang sức lên màu tím hoa tường vi cùng màu đỏ băng gấm. Có vẻ tao nhã mà vừa thần bí, nhưng lại có một chút thành thục hơi quá. Rất rõ ràng Lưu Mỹ đối với chính mình này một thân trang điểm rất không hài lòng, cho nên mới chậm chạp không nghĩ xuất môn, mà này quần áo xác suất lớn chính là Hạc gặp lão sư vì để cho Lưu Mỹ cấp Thần Lạc lưu cái thục nữ ấn tượng tốt cố ý chọn lựa. Ôi, trạch thôn lão sư ngươi như thế nào còn mang này nọ? Nào có lão sư tới cửa cấp đệ tử đưa lễ gặp mặt đạo lý? Lưu Mỹ, không cho phép nhận lấy. Hạc gặp lão sư gặp Thần Lạc cầm lấy này nọ đưa cho Lưu Mỹ nhanh chóng muốn ngăn trở, nhưng Lưu Mỹ đã cầm đến trong tay, nàng lại muốn từ Lưu Mỹ trong tay đoạt lấy đến, lúc còn nhỏ Lưu Mỹ chính là không thôi nhẹ cắn môi lại đem kia tiểu hộp quà đưa cho mẹ. Kia cắn nhẹ khóe môi lưu luyến bộ dáng nhìn xem Thần Lạc có chút trong lòng hớn hở, thầm nghĩ đây mới là tiểu hài tử thôi. Tiểu hài tử luyến tiếc lễ vật lại không quá bình thường. Mà phụ mẫu loại này rõ ràng đứa nhỏ đều đã nhận lấy lễ vật lại còn muốn đoạt lấy đến thực hiện nói thật ra Thần Lạc không quá yêu thích. Muốn nói trước mắt làm cho này cùng Lưu Mỹ giao tiếp chung hắn có cái gì không hài lòng, kia đại khái chính là đối với Hạc gặp lão sư không hài lòng lắm a. Nhưng là không có biện pháp, cuộc sống luôn có thể ma bình một người linh khí, Thần Lạc cũng không trông cậy vào nhà phu nhân đều giống như là nại ương cùng thiên thai tiểu thư như vậy có được một cái thú vị linh hồn. Hạc gặp lão sư ngài chớ trách. Dù sao ta trước trời tối đêm khuya đến quấy rầy thật sự là có chút xin lỗi. À, nơi này còn có cho ngài lễ vật, ngài cũng một loạt đều thu cất đi. Thần Lạc lại lấy ra một cái so cấp Lưu Mỹ cái kia hộp quà tiểu không sai biệt lắm một nửa hòm đưa cho Hạc gặp lão sư. Tiếp lấy chính là một trận quen thuộc thôi ủy tắc, đưa cái lễ gian nan phải nhường Thần Lạc hồi tưởng lại chính mình tại đời trước tại video nhìn lên bọn nhỏ thu người khác tiền mừng tuổi khi bộ kia lúng túng khó xử bộ dáng. Nhưng tốt xấu. Cuối cùng hắn vẫn là đã đưa ra ngoài. Trạch thôn lão sư, ta có thể mở ra nhìn nhìn sao? Lưu Mỹ hai tay nắm chặt kia mai đâm dài băng tiểu phương hộp đứng ở Thần Lạc bên người ngượng nghịu hỏi hắn. Lưu chân đẹp thượng mặc tất đen quá gối miệt, nàng chỉ mặc tất đạp trên sàn, ngượng ngùng nhẹ nhàng dùng mũi chân nghiền nát chạm đất bản. Hình như Hoàng Kinh Chu ngày hôm sau Thần Lạc xâm nhập phòng của nàng ở giữa nhìn thấy nàng kia lụa mỏng mỏng man phía dưới lóa thể lúng túng khó xử cũng theo đó hóa giải. Lúc này Thần Lạc chính ngồi ở trên bàn ăn uống Hạc gặp lão sư đổ hồng trà, giống như là bởi vì vấn đề thân phận, Hạc gặp lão sư còn cho rằng hắn quá yêu thích uống hồng trà, rót hồng trà để lấy lòng hắn. Nhưng mà Thần Lạc cũng không thích hồng trà. Đồng thời hắn cũng không cấm thầm nghĩ Hạc gặp lão sư cố gắng của người ta nhìn tại mắt bên trong, nhưng đây hết thảy mấu chốt vẫn là nhìn Lưu Mỹ thiên phú. Cùng với làm hoa những cái này nhỏ mọn không bằng thoải mái làm nữ nhi nhận lấy lễ vật càng làm cho ta hài lòng. Đương nhiên, mở ra a, hy vọng Hạc gặp tiểu thư ngươi có thể yêu thích. Nghe được Thần Lạc lại xưng hô nàng vì tiểu thư, Lưu Mỹ nhịn không được lộ ra một tia thẹn thùng mỉm cười, nàng thấp cúi đầu, lưu loát dùng kia linh hoạt tay nhỏ xách lên hộp quà. Một bên khác Hạc gặp lão sư nói muốn chuẩn bị nhiều điểm tâm cùng kẹo cấp Thần Lạc chạy lên lầu 2, Thần Lạc đánh giá nàng lúc này khả năng đã ở xách hộp quà. Hắn đưa cho Hạc gặp lão sư chính là một cái phỉ thúy quý phi vòng tay. Đây là hắn đã từng đưa cho sớm phản yêu kết quả nàng tịch thu phía dưới lễ vật nguyên nhân là sớm phản cảm thấy quá thành thục vẻ người lớn quá đất, về phần Lưu Mỹ. A, Lưu Mỹ xé mở hộp quà mặt ngoài giấy màu liền không nhịn được phát ra một tiếng phát ra từ nội tâm thở nhẹ. Thật hiển nhiên nàng đối với phần lễ vật này vừa cực kỳ. Đúng vậy, Thần Lạc đưa nàng chính là một bộ mới nhất trái cây điện thoại, đỉnh xứng mini khoản. Lần trước hắn nghe Vũ Xuyên Mỹ Lộ nói nàng không có điện thoại, Lưu Mỹ Lộ chính là Lưu Mỹ, kia Thần Lạc cảm thấy nàng hiện tại hẳn là rất cần phải cái này. Như thế nào Vũ Xuyên tiểu thư, ngươi còn hài lòng không? Thần Lạc cố ý chiều nàng túng túng mi chế nhạo nói. A, Lưu Mỹ lập tức lúng túng nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn hắn nói lầm bầm rõ ràng là lão sư lại còn như vậy ăn hiếp người khác. Nga thông suốt, ta còn không có đáp ứng phải làm sư phụ của ngươi. Thần Lạc dùng ngón tay cái ý bảo một chút Lưu Mỹ cầm phòng phương hướng nói như thế này dùng cái kia chứng minh cho ta xem đi. Nhất nhất nghe lời này, Lưu Mỹ lại không thôi nhìn coi trong tay lễ vật, cắn cắn môi một lần nữa đưa trở lại Thần Lạc cái bàn phía trên, lui về sau non nửa bước cúi đầu chán nản nói dù sao ta cũng nhất định thất bại. Không bằng ngươi một lần nữa lấy về. Ân, xảy ra chuyện gì, đưa ra ngoài lễ vật ta cũng không có thu hồi lại đến đạo lý. Thần Lạc lại thôi thôi hộp quà, đẩy lên bên cạnh bàn. Chẳng lẽ ngươi không phải là bất thông quá kiểm tra sẽ thu hồi lễ vật cái loại này lão sư sao? Lưu Mỹ chậm rãi ngẩng đầu, rất là không nắm được chủ ý đem hai tay chắp ở sau lưng trêu đùa đưa tay ngón tay. Ngươi cho ta là nơi nào đến quỷ hẹp hòi? Thần Lạc tay trai chống má nhún nhún bả vai lễ vật chính là lễ vật, ta hy vọng ngươi hài lòng một chút sau đó tại đàn dương cầm phía trên thật tốt phát huy, cho nên, ngươi thích không? Ân. Lưu Mỹ lại nhìn trộm nhìn liếc nhìn một cái hộp quà, cẩn cẩn thận thận nhón chân lên lại cầm lấy trở về, nhìn kỹ vài lần sau lại nặng nề mà gật đầu một cái nói ân. Ta quá yêu thích, cảm ơn ngươi, trạch, Thần Lạc. Ha ha ha ha ha, trực tiếp bảo ta Thần Lạc còn hành. Ai cho ngươi ngay từ đầu cũng không nói cho ta tên của ngươi. Thần Lạc nhưng chỉ có tên của ta lại không như là ngươi như vậy loạn miên một cái. Vậy ngươi tại sao không nói tên đầy đủ? Bình thường cùng người khác giới thiệu chính mình thời điểm muốn nói tên đầy đủ mới đúng chứ. Ta muốn làm chuyện tốt bất lưu danh, cho ngươi cuối cùng nhất tấm danh thiếp công thành lui thân cho ngươi buổi tối chằn chọc chăn trở miên man bất định đêm không thể chợp mắt, ai cho ngươi chính mình không cầm lấy danh thiếp. Thần Lạc lấy ra tiền bao lại đụng đến một tấm tại dưới tả giác ấn có gia tộc của chính mình văn chương huy chương có hoa văn đánh bóng chất liệu màu đen danh thiếp đưa cho nàng nói nhạ, tất cả của ta danh liền thật tốt tại phía trên viết, hiện tại dưới thu A. Lưu Mỹ nhất thời nghẹn lời, tay phải nắm lấy Thần Lạc hộp quà tay trái liền đi cầm lấy danh thiếp. Thần Lạc trở về kéo ra, nhẹ nhàng vỗ Lưu Mỹ tay trái nghiêm túc nói người khác đưa cho ngươi danh thiếp thời điểm nhớ rõ muốn hai tay tiếp nhận. A, Lưu Mỹ có chút không quá chịu phục, nhưng lại cảm thấy Thần Lạc nói được thực đúng, nàng đành phải trước buông xuống hộp quà lại hai tay nhất tề nắm danh thiếp chiều Thần Lạc gật đầu một cái nói cảm ơn. Tiếp nhận vừa nhìn, ân. Quả nhiên phía trên rõ ràng dùng sức tưởng tượng nhũ kim loại hoa thức tự thể viết hắn tên đầy đủ, này hạ còn có một hành so phía trên chữ cái nhỏ hơn thượng hai vòng hán tử, dù sao thân phận có hạn, danh thiếp của hắn phải đem tên tiếng Anh phóng đại đặt ở phía trên. Thuận tiện vừa nói, kia sức tưởng tượng được có chút quá mức nhũ kim loại hoa chữ cái xuất từ anh Lê Lê Tay Hội. Danh thiếp này, Lưu Mỹ qua lại lầm nhầm kia trương màu đen danh thiếp, nhưng đầu nhỏ niêm lượng hai cái nói so với ta bình thường nhìn thấy muốn nào. Là làm bằng vật liệu gì, thiết? Đương nhiên không đúng, đúng ngân. Thần Lạc tay trái nâng lấy má đưa tay phải ra sờ sờ Lưu Mỹ đầu nhỏ. Ngân, Lưu Mỹ khóe môi nhẹ nhàng kéo kéo, lăn qua lộn lại nhìn hỏi này có phải hay không quá quý trọng. Cho ta như vậy một cái tiểu học sinh thật sự rất sao. Ngân đối với người nghĩ như vậy quý, yên tâm cầm lấy A, đừng tùy tiện cầm lấy cho người khác nhìn, chớ làm mất là được. Được rồi. Lưu Mỹ ngoan ngoãn nhận lấy, nàng theo bản năng muốn bỏ vào trong túi nhưng sờ soạng váy nửa ngày lại sờ không tới đâu, đành phải khổ hề hề lại toàn ở trong tay. Từ nơi này cái đơn giản động tác có thể nhìn ra bộ này quần áo Lưu Mỹ bình thường căn bản không có mặc quá, hoặc là liền thuần túy là hôm qua mới hiện mua, nàng còn thực không có thói quen không mang theo đâu loại này áo váy. Không bao lâu Hạc gặp lão sư mang theo kẹo cùng điểm tâm đi xuống lầu, cùng Thần Lạc lại là một trận cãi cỏ. Còn đem cầm Thần Lạc danh thiếp cùng điện thoại Lưu Mỹ cấp cổ trách vài câu, thẳng đến Thần Lạc mang theo Lưu Mỹ cùng đi tiến cầm phòng mới tính yên tĩnh. Thần Lạc trước một bước đi đến trước dương cầm, mà Lưu Mỹ tắc lưng dựa vào môn cúi đầu đem hai tay đều ép tại môn phía trên, cong lên chân trái cũng dùng chân trường đè lại môn, cũng là càng đi về phía trước. Làm sao vậy Lưu Mỹ? Thần Lạc thuần thục nâng lên hoàn toàn không có tích bụi phím đàn tre, cầm lấy tay trái tại bạch kiện thượng nhẹ nhàng nhất trượt, tiện đà quay đầu vừa nhìn về phía nàng hỏi bất quá tới sao. Đây chính là ngươi đàn dương cầm. Mẹ thật là phiền người. Lưu Mỹ không vui cúi đầu toái toái niệm. Người cái này tuổi tác sẽ cảm thấy mẹ thực phiền, nhân kia lại không quá bình thường, chớ nói chi là lệnh đường vẫn là lão sư, bản thân liền tương đối am hiểu cằn nhằn đệ tử. Ta đều nói không nghĩ học đàn rồi, dù sao không có tiến bộ, lại muốn để ta tại tân trước mặt lão sư mất mặt. Còn không muốn cho ta mặc như thế quần áo, liền cái túi đều không có, trang điện thoại trang danh thiếp căn bản trang không đi vào, nữ nhân quần áo như thế nào đều như vậy. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha, nghe vị này tiểu loli đơn thuần oán giận Thần Lạc cũng không nhịn được cười thành tiếng, kết quả hắn cười ngược lại là dẫn tới Lưu Mỹ nhíu mày không lời địa chất hỏi có cái gì tốt cười. Không có gì, lấy người đáng yêu trình độ xuyên này thân quần áo tuyệt đối đánh cho ở, chính là quả thật đối với người bây giờ mà nói có chút thành thục rồi, về phần ta đang cười cái gì, đến, đàn một bản nữ hầu váy cho ta nghe nghe, bắn phải nhường ta vừa lòng ta sẽ nói cho người biết. Thần Lạc nhẹ nhàng nhấn hai phía dưới bạch kiện, dẫn tới này cái Steinway tam giác đàn dương cầm phát ra dễ nghe leng keng tiếng. Ta không có khả năng bắn cái này, không luyện qua. Lưu Mỹ quệt mồm ba chột dạ nói dối. Kia không có khả năng, ta nghe mẫu thân ngươi nói ngươi đều thi đến bên trong cấp, ngươi lại không phải là tự do thi, vậy ngươi khẳng định có luyện tập quá. Thần Lạc biết dựa theo Nhật Bản đàn dương cầm thi cấp tiêu chuẩn tổng cộng có 23 cái cấp bậc. Trung cấp là 9 đến 15, Lưu Mỹ hiện tại vừa vặn chính là 14, hắn sáng tác nữ hầu váy thu nhận tại thượng cấp khúc mục thiên, nói cách khác kiểm tra trước công bố đề thi khi có khả năng quất trung hắn khúc mục, thì cấp đệ tử cũng phải luyện tập, bình thường tới nói thi đến trung cấp nên cố gắng học thượng cấp khúc rồi, Lưu Mỹ 14 cấp nói chính mình không học qua nữ hầu váy vậy chỉ do thuận miệng bịa chuyện. Cái này cùng tại Trung Quốc phía trên Đại học Trung Quốc tịch đệ tử nói chính mình không học qua tư tu mã chiết giống nhau. Còn cho rằng có thể gạt được ngươi. Lưu Mỹ chán nản cúi đầu xem chính mình tất chân mũi chân nhỏ giọng nói, nhưng là ta đã không có biện pháp lại tiến bộ, chuyện tới bây giờ cho dù là ngươi đến chỉ đạo ta cũng vô ích ha. Thật sao, nhưng là tại ta nhìn đến ngươi 11 tuổi liền thi đến 14 cấp, này đã thực rất giỏi. Kia Thần Lạc, ta hỏi ngươi, ngươi 11 tuổi thời điểm mấy cấp? Lưu Mỹ ngẩng đầu gương mặt bất khoái xem Thần Lạc chất vấn lên. Bất quá. Này cũng xác thực tính trẻ con vấn đề phương thức. Không cấp, cho nên ngươi kỳ thật lợi hại hơn. Thần Lạc nín cười nhún nhún bả vai. Lưu Mỹ khóe môi kéo ra, nhìn đến nàng xem như nhận thức đến chính mình ngây thơ. Thần Lạc đến bây giờ cũng chưa thi qua cấp, tham gia trận đấu cũng không nhiều, cả nước trận thi đấu là thứ nhất, tiểu bang đàn dương cầm cuộc so tài là thứ nhất, lợi tư tranh tài dương cầm, cuối có thể phụ tư cơ tranh tài dương cầm. Lý Tư đặc tranh tài dương cầm những cái này hàm kim lượng tương đối cao cuộc so tài việc hắn đều tham gia, top 5 là từ không rơi ra quá, cơ bản không phải là thứ nhất chính là thứ hai trình độ. Hắn và Lưu Mỹ từ trước đến nay sẽ không tại cùng hàng bắt đầu trải qua. Dù sao đàn dương cầm thứ này, đối với người bình thường tới nói thi quá 23 cấp cũng đã nhân sinh viên mãn, nhưng đối với thật chính là muốn tại âm nhạc phía trên có theo đuổi người mà nói này vừa mới bắt đầu. Đến đây đi, đến đây đi. Tuy rằng ta cũng không phải là cái gì đại sư, nhưng hoa giá cao để ta chỉ điểm người có thể không phải số ít, đến bắn một khúc nữ hầu váy bảo ta nghe một chút, bắn thật tốt ta hãy thu ngươi đương đệ tử của ta. Thật, nhất một chớp mắt, Thần Lạc cảm giác Lưu Mỹ trong mắt tại tỏa ánh sáng. Quả nhiên tiểu hài tử cảm tình dao động phập phồng chính là lớn a. Đương nhiên là thật, làm sao vậy, ngươi tại sao lại giống như càng ngày càng thất lạc giống nhau. Lưu Mỹ lặng lẽ đứng ở trên mặt đất. Ôm lấy chân cuộn mình nhỏ giọng nói Thần Lạc, người gặp quá không có biện pháp đánh đàn tình huống sao? Ách, giống như không vậy. Không có biện pháp đánh đàn cũng liền ngón tay quăng ngã, vấn đề là từ nhỏ đến lớn hắn sớm phản yêu vì không cho hắn ngã tới ngón tay thà rằng chính mình ngã sấp xuống đều phải đem hắn cấp chống lên, Thần Lạc còn thật không có nhiều này trải qua. Ta, khả năng không có biện pháp lại tiếp tục đánh đàn. Vì sao? Thần Lạc lông mày không khỏi nhéo thành cái khúc mắc. Đại khái là theo 2 năm trước bắt đầu a, tối mở đầu chính là hơi chút sẽ có một chút thất thần. Về sau liền phát hiện ta tại trong luyện tập đột nhiên ngẩn người, ta khôi phục ý thức thời điểm lại sẽ có một chút đau đầu, nhưng loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, lần trước thi cấp khi ta còn trực tiếp tại trong trường đua đột nhiên sửng sốt. Cho nên, ta đã không có biện pháp tiếp tục bắn ra đàn. Lưu Mỹ nói được rất là cô đơn, nhưng ngữ khí cũng có một cỗ đậm đặc không cam lòng ở bất đắc dĩ. Sự thật thượng nàng còn che giấu một chút nội dung, ví dụ như bởi vì không có bằng hữu mà ảo tưởng ra một cái tất cả mọi người nhìn không tới bằng hữu Liên Hoa linh tinh. Chẳng qua Liên Hoa cũng không phải là nàng ảo tưởng, mà là chân thật tồn tại, nhưng tất cả mọi người nhìn không tới còn tổng xuất quỷ nhập thần xác thực thật, cũng bởi vậy Lưu Mỹ cảm thấy Liên Hoa cũng là nàng ảo tưởng sản vật. Lưu Mỹ giống như là không còn muốn nghe Thần Lạc trả lời, nàng im lặng dùng hai tay che lại tóc dài, cầm lấy sợi tóc cùng bàn tay cùng một chỗ đắp kín mít lỗ tai. Này! Thần Lạc không khỏi nghĩ đến Liên Hoa, thầm nghĩ chẳng lẽ là Liên Hoa phụ thân vào nàng bóng dáng thượng tạo thành vấn đề. Kết quả! Đây chính là ta nói, phụ thân vào hạc gặp Lưu Mỹ trên người dẫn phát vấn đề. Ta không thể một mực phụ thân tại trên người của nàng. Liên Hoa thân ảnh theo Thần Lạc bóng dáng di động đi lên. Nha nha nha, làm ta sợ nhất nhảy. Liên Hoa âm thanh bất thình lình từ phía sau lưng vang lên, Thần Lạc mạnh mẽ cảm thấy có chút lưng lạnh cả người, tiếp lấy Liên Hoa lại bày ra một bộ hơi lộ ra không hờn giận biểu cảm đường đường chính chính chuyển tới Thần Lạc trước mặt hỏi làm sao vậy quan nhân. Của ta mặt cứ như vậy cho ngươi sợ hãi sao? Không có việc gì, nói như thế nào đây, nhìn đến ngươi đã khôi phục, ta cảm thấy thực vui vẻ. Thần Lạc nhìn coi Lưu Mỹ, thấy nàng không phản ứng chút nào mới nhỏ giọng trả lời Liên Hoa nói. Cách xa hoàn toàn khôi phục còn sớm vô cùng đâu, chính là lại cảm thấy đi đến quen thuộc địa phương đi ra nhìn liếc nhìn một cái mà thôi. Liên Hoa quay đầu lại, dùng cái loại này hơi có một chút thương xót cùng xin lỗi biểu cảm nhìn chăm chú Lưu Mỹ nhẹ giọng nói nàng hẳn là lại khó có thể tiếp tục nhìn đến ta, chuyện tới bây giờ, ta liền hướng nàng nói khiểm đều làm không được. Bất qua nói trở về, ngươi đã nói Lưu Mỹ dung dịch thất thần là ngươi phụ thân hiệu quả, vậy ngươi bây giờ đã không phụ thân nàng, nàng có thể khôi phục bình thường sao? Hẳn là thực khó khăn a, dù sao tà khí tại ăn mòn ta đồng thời đã ở ăn mòn nàng, bình thường nhân loại linh hồn bản thân cũng rất yếu ớt, bị hao tổn sau muốn chữa trị sẽ là một phen đại công trình, đáng tiếc, nếu như ta là toàn thịnh thời kỳ nói ngược lại còn có thể làm được, hiện tại thật sự là, có lòng không đủ lực. Liên Hoa đổi lại một bộ trách trời thương dân không đành lòng biểu cảm, nàng nhìn nhiều ngồi xuống hai tay che lỗ tai giống như tại kháng cự toàn bộ thế giới Lưu Mỹ vài lần, lại quay đầu vô cùng chính thức đối với Thần Lạc nói cho nên, quan nhân nếu như muốn giúp lời nói của nàng, phải nghĩ biện pháp trước tăng nhanh của ta tốc độ khôi phục mới được. Ta quả thật muốn giúp nàng, nên làm cái gì bây giờ? Thần Lạc gặp Lưu Mỹ còn không có đứng dậy ý tứ liền nắm chặt thời gian lại tiếp tục hỏi Liên Hoa. Thần Lạc đại phí chu trương xuyên qua thời không cứu vớt Vũ Xuyên Mỹ Lộ, nếu hiện tại Mỹ Lộ chính là Lưu Mỹ, Thần Lạc cũng muốn đưa Phật đưa đến Tây, dù sao hắn cũng đàn dương cầm, nhìn đến như vậy một vị bởi vì Liên Hoa tà khí ảnh hưởng mà không thể tiếp tục âm nhạc mộng tưởng nữ hài tử thật sự là thực đồng tình. Ân, ví dụ như cung phụng, tín ngưỡng linh tinh, hoặc là nói có cái gì linh năng phong phú đồ vật để ta đến hấp thu linh năng bổ sung năng lượng. Liên Hoa nói xong cũng lại thấp thỏm xuống đầu nhỏ lặng lẽ lắc lắc nói bổ sung nhưng là, vài thứ kia cũng không có như vậy giá rẻ, chất lượng cao vô chủ lại ôn hòa linh lực nguyên thật sự là quá hiếm thấy, ta cũng không có khả năng quá nghiêm khắc quan nhân không muốn đem thu vào tay, vẫn là thuận theo tự nhiên a. Này, Thần Lạc vừa muốn nói kia nhìn đến được hoa đại lượng thời gian mới có thể hành, sau đó lập tức ngơ ngẩn hít một hơi khí lạnh nghĩ đến. Cam, chính mình giống như là có cái năng lực kêu linh lực tinh dịch. Này có phải hay không có thể cấp Liên Hoa bổ sung linh lực. Nhưng trực tiếp đối với Liên Hoa nói có muốn ăn hay không tinh dịch của ta này giống như lại có một chút quá quỷ xúc, đơn giản là si hán hành vi a. Chương 63 sư cùng đồ và đồ lặn. Hôm nay trước hết như vậy, thật có lỗi quan nhân, ta còn phải nghỉ ngơi nữa một thời gian. Nói xong Liên Hoa liền một lần nữa đứng ở Thần Lạc thân nghiêng, giống như rơi vào nhất quán sâu và đen sắc nước lặng bình thường lặng yên không một tiếng động tiềm nhập bóng dáng của hắn, không có nổi lên chẳng sợ một tia sóng gợn. Quên đi, lần sau sẽ bàn. Thần Lạc gãi gãi đầu, đem chuyện này cấp ghi tạc tâm phía trên. Minh Bạch nói liền trở về đi, điện thoại ta trả lại cho ngươi. Lưu Mỹ như trước bịt lấy lỗ tai cự tuyệt ngồi ở trên mặt đất nhắm mắt bình tâm tĩnh khi nói đàn dương cầm cái gì. Một chút cũng không thú vị. Thấy thế, Thần Lạc lặng lẽ hít hai cái, hắn xoay người trực tiếp đi hướng đàn dương cầm, rất ra cầm đắng liền không khách khí ngồi xuống, hai tay thuần thục ấn lên phím đàn, trước theo thói quen thử vài cái âm, Tại xác nhận chuẩn âm không có vấn đề gì sau liền như nước chảy nhắm mắt trực tiếp khải đàn lên hắn vừa mới yêu cầu Lưu Mỹ khải đàn cái kia khúc nữ hầu váy. Thanh Thúy nốt nhạc giống như một đầu trong suốt uốn lượn dòng suối giống nhau tại toàn bộ cầm phòng chớp mắt phô khai, kia linh động ngón tay thon dài tại phím đàn phía trên nhìn như tùy ý kỳ thực rất có kết cấu không ngừng bay vọt, toàn bộ không khí trong phòng đều hoạt bát, giống như thật có một vị nghịch ngợm đáng yêu nữ hầu ở phía sau truy truy chạy một chút, lại dừng lại đến khoái trá đi lòng vòng vòng, làm váy hoa lệ toàn lên, tùy theo tao nhã dáng người tại nàng thắt lưng nhộn nhạo. Lưu Mỹ ngay từ đầu còn nghĩ nói chút gì. Nhưng không đến nửa phút nàng liền hoàn toàn chìm vào đi vào, dấu lỗ tai tay cũng chẳng biết lúc nào sớm thả ra, khoảnh khắc kia, nàng ánh nắng mặt trời theo nửa che màu nâu sẫm rèm cửa một bên chạy vào đến vầy tại Thần Lạc trên người, cái kia phó tự tin say mê bộ dáng phối hợp với dễ nghe động tâm âm nhạc làm Lưu Mỹ nhìn xem cùng nghe được đều có một chút thất thần. Nữ hầu váy toàn bộ khúc khải đàn xuống không sai biệt lắm cần phải 10 phút, Thần Lạc cố ý tại khúc trung bộ phân tuần hoàn biến điệu hai đoạn. Tổng hợp xuống đàn xong cộng 12 phút thiếu chút nữa, đương một cái cuối cùng nốt nhạc tùy theo ngón tay ấn phía dưới mà vang lên, Thần Lạc cũng đĩnh trực sau lưng, phút chốc mở hai mắt ra. Lưu Mỹ tọa cầm đắng ta cái này thân cao ngồi thật khó thụ. Đẹp quá. Lưu Mỹ thất thần hữu cảm nhi phát. Đúng không, Thần Lạc nhếch lên chân đến tay trái đặt tại cầm trên ghế tay phải chỉ hướng đàn dương cầm nói hơn nữa còn rất đẹp trai xoái khí. Lưu Mỹ này mới lấy lại tinh thần đến. Lại nhanh chóng quệt mồm ba bưng kín lỗ tai, giả vờ một bộ dáng tức giận. Thần Lạc đứng dậy, mỉm cười đi đến Lưu Mỹ bên người khom eo chiều nàng đưa tay phải ra nói đến, để ta cũng nhìn nhìn ngươi xinh đẹp. Vì thế, Lưu Mỹ chậm rãi ngẩng đầu. Khoảnh khắc kia, ánh nắng mặt trời tại sau lưng của hắn nở rộ, hắn khuôn mặt mặc dù có một chút phản quang nhìn không rõ lắm, nhưng ở Lưu Mỹ trong mắt, chỉ cần là cái thân ảnh kia cũng đã đầy đủ ấm áp. Chính là bách vu thiếu nữ rụt rè. Lưu Mỹ cuối cùng vẫn là không có dắt Thần Lạc tay, nàng chính mình dựa vào môn chống đỡ đầu gối đứng lên hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói ta lại không biết diễn tấu, chỉ biết nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Không quan hệ, mỗi cá nhân khải đàn đi ra đều không giống với, để ta thưởng thức một chút đi. Thấy nàng không dắt tay Thần Lạc cũng không nổi giận não, chính là đỡ lấy eo đứng thẳng, nhìn theo Lưu Mỹ hướng cầm đắng đi tới. Chẳng qua. Ôi chao. Cùng với Lưu Mỹ một tiếng hơi kinh hách tiếng hô, nàng chân trái lập tức mềm nhũn, thân thể đầu tiên là đi phía trái lung lay nhoáng lên một cái, lại cố gắng đạp ổn chân trái, có thể chân phải lại cùng mềm nhũn, ở là cả người liền trực tiếp đảo hướng bên phải. Cũng may Thần Lạc liền ở sau lưng nàng một bước ngắn chỗ, hắn không nói hai lời một cái bước xa xông lên nghiêng eo ôm Lưu Mỹ bả vai, trong lúc vô tình nàng sợi tóc thơm mát cũng thấm nhập Thần Lạc lỗ mũi, bất quá Thần Lạc thật cũng không theo lấy say mê. Chính là thân thiết hỏi hạc gặp tiểu thư, người không sao chứ? Ta không sao. Lưu Mỹ không dám ngẩng đầu nhìn hắn, đành phải nhắm mắt trả lời. Thần Lạc lúc này cũng phản ứng, nàng đây là ngồi xổm xuống thời gian quá dài dẫn đến chân máu tuần hoàn không khói chân ma chân nhuyễn, hơn nữa còn có chút tư thế cơ thể tính thấp huyết áp, bất qua cái này không phải là vấn đề lớn lao gì. Lưu Mỹ tuổi trẻ khỏe mạnh. Chân nhuyễn ghé vào Thần Lạc trong lòng siết chặt ống tay áo của hắn không bao lâu liền một lần nữa đứng lên. Cứ việc khuôn mặt còn rất đỏ, nhưng Lưu Mỹ lại mạnh hơn đỡ lấy đàn dương cầm ngồi ở cầm trên ghế, xoa lấy huyệt thái dương nói ta không sao rồi, vừa mới cảm ơn ngươi. Chậc, một chút cũng không đáng yêu a. Ta. Lưu Mỹ nghe vậy trợn mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái, nhìn nàng ánh mắt kia Thần Lạc cảm giác nàng muốn chửi bậy một câu ngươi là cuồng loli sao. Nhưng cuối cùng là không nói ra miệng. Lưu Mỹ xoa xoa huyệt thái dương còn tại thư giãn mê muội, gặp Thần Lạc lại đi đến cửa sổ một bên dừng lại, nàng liền hỏi ngươi bế ta lâu như vậy ngược lại một điểm cũng không đỏ mặt. Uy uy uy tiểu cô nương lời này phải cẩn thận nói a, không nghĩ qua là ngươi liền muốn đem ta đưa vào ngục giam đi là xảy ra chuyện gì. Giảng đạo lý, Lưu Mỹ câu nói kia đem Thần Lạc cấp nói được kinh hãi thịt nhảy. Ô... Lưu Mỹ lúc này mới có phản ứng nàng vô ý thức nói gì đó chuyện ma quỷ. Ông tại trong Nhật ngữ có ân ái ý tứ, hơn nữa bình thường ngón tay nam tính chủ đạo nữ tính hoàn toàn phụ thuộc cái loại này ân ái. Cho nên Lưu Mỹ câu nói kia cũng có thể phiên dịch vì, ngươi làm ta lâu như vậy như thế nào cũng không đỏ mặt một chút. Nga thông suốt, ngươi tuổi không lớn lắm biết đồ vật cũng không ít sao. Thần Lạc sờ cầm nhiều hứng thú nói câu rất có một chút quấy nhiễu tình dục nói. Không. Không phải là ý đó. Lưu Mỹ ho nhẹ hai tiếng, khuôn mặt càng trở lên nóng lên giải thích ý của ta là. vừa mới ta muốn ngã sấp xuống ngươi một mực ôm lấy ta, như thế nào cũng không thấy ngươi mặt đỏ một chút. Tốt vấn đề, Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng túng mi hỏi, nhưng là ta tại sao muốn mặt đỏ? Cho dù là cái học sinh tiểu học, tạm thời ta coi như là cái khác phái a. Đến cùng đến chỉ có ta một người ngượng ngùng quá phân, Thần Lạc ngươi ra mặt dày. Lưu Mỹ đến nửa câu sau khi nâng lên tay phải dán tại mí mắt, Thần Lạc cảm thấy nàng là muốn làm cái mặt quỷ, nhưng lấy lại tinh thần lại cảm thấy nhăn mặt quá ngây thơ, liền cứng rắn bỏ qua. Ha ha ha ha ha, tại ngươi trong mắt ta chính là cái loại này cùng khác phái gặp thoáng qua liền mặt đỏ nam sinh sao? Thần Lạc cười mở cười to, hắn nhân tiện hồi tưởng một chút chính mình thơ ấu, đúng vậy, theo vừa sinh ra ngay tại nữ hầu đôi lớn lên, mượn tuổi yêu thế muốn làm quá vô số trò đùa dai, hắn làm sao có khả năng bởi vì chút chuyện này mặt đỏ. Lớp chúng ta nam sinh nói, mượn như ra khi đụng tới một chút tay hắn đều có khả năng mặt đỏ buổi sáng, người ôm lấy ta lâu như vậy cư nhiên một điểm phản ứng đều không có, thật là dày da mặt. Lưu Mỹ nói biểu cảm liền cô đơn xuống. Hiện tại, ta liền như ra cũng không mượn được rồi, chẳng sợ bằng hữu tốt nhất Mỹ Vũ cũng có khả năng không nhìn ta. Chớ đem ta cùng học sinh tiểu học so a. Kia, cao trung nam sinh đều giống như ngươi sao? Mấu chốt nhìn nhân mà không phải là nhìn tuổi, vấn đề này chờ ngươi biến thành học sinh cao trung sau chính mình đi thăm dò a. Thần Lạc đợi được có chút không nhịn được, hắn nhìn tay trái thượng đồng hồ, tay phải nhất chỉ kia cái Steinway tam giác đàn dương cầm nói, nghỉ ngơi tốt rồi hả? Trạng thái điều chỉnh tốt nói mà bắt đầu a, ta đang đợi ngươi biểu diễn đâu. Hô. Lưu Mỹ không nói gì nói, chính là đĩnh trực lưng hít thở sâu lên. Nhịp khí, bàn đạp, phím đàn, này xúc cảm, này mộc hương vị, này trạng thái, toàn bộ hết thảy đều rất là quen thuộc, nhưng là... Làm sao vậy? Thần Lạc thấy nàng đã lâu không nhúc nhích làm lại nhịn không được hỏi. Lưu Mỹ nghiêng đầu sang chỗ khác cau mày dùng giống như liếc si bình thường ánh mắt nhìn hắn, lại nâng lên tay phải tại chính mình khúc phổ cái địa phương chỉ, rất một chút căm giận cảm giác. Thật sự là lúc này im lặng thắng có âm thanh, Thần Lạc suy nghĩ 2 giây mới phản ứng Lưu Mỹ không có yên lòng viên đạn không được này thủ bài nhạc. Dù sao không là người nào đều cùng hắn có khúc phổ qua tai không quên thiên phú, chớ nói chi là nữ hầu váy hay là hắn chính mình sáng tác bài nhạc, tự sáng tạo mình cũng không nhớ được, kia còn làm cái gì đàn dương cầm ra mộng, hồi ái nhĩ lan loại khoai tây quên đi. Còn phải hồi phía bắc, phía nam không quá hành. Bất quá cũng may nữ hầu váy sớm đã bị sắp xếp sách giáo khoa, hắn theo Lưu Mỹ kia đặt ở chỗ xa xa trên giá thượng cấp khúc dương cầm trung cầm ra đến, lật tới nữ hầu váy kia một tờ, sau đó cho nàng sắp đặt tại khúc phổ cái phía trên. Thông qua đàn dương cầm nướng nước sơn phản xạ, Lưu Mỹ nhìn đến Thần Lạc đang tại sau lưng nàng cười trộm, điều này làm cho Lưu Mỹ có chút trên mặt mang không quá ở, trở về đầu liếc mắt nói làm sao vậy? Học sinh tiểu học đánh đàn được hướng về bàn bạc rất kỳ quái sao? Không có kỳ quái hay không? Thần Lạc liều mạng nín cười xua tay. Lại không phải là ai cũng giống như ngươi nghe một lần có thể nhớ kỹ. Ai nhà ngươi cơ nhiên như vậy hiểu ta? Ta. Lưu Mỹ chỉ nói một chữ liền mau ngậm miệng. Muốn hôn miệng nói ngươi là ta từ trước đến nay luyện cầm tấm gương thật đúng là ngượng ngùng. Tại Thiên Diệp, như là ta lớn như vậy học đàn dương cầm đứa nhỏ không phải là nghe ngươi truyền thuyết lớn lên sao? Nghẹn trong chốc lát. Lưu Mỹ nghĩ đến một cái không sai biệt lắm tính lý do thích hợp. Nga, kia thật đúng là xin lỗi, hiện tại khúc phổ cũng có, bắt đầu đi. Thần Lạc ôm lên cánh tay, đứng cách xa Lưu Mỹ xa hơn một chút. Vì thế, Lưu Mỹ thở sâu vài lần, chậm rãi đem 2 tay khoát lên phím đàn phía trên. Xem chuẩn khúc phổ, mặc ký hạ một đoạn ngắn, ngón tay trước diễn thử một chút, sau đó. Nàng cuối cùng nhấn thứ nhất âm. Thần Lạc không nói một lời, chính là theo nghiêng một bên lặng lẽ quan sát. Mọi người đều biết, đương một người nghiêm túc làm chuyện nào đó tình thời điểm, kia nhân thân phía trên khí chất phần lớn nghiêm nghị biến đổi, Lưu Mỹ lúc này chính là như vậy, Thần Lạc có như vậy một chớp mắt kinh ngạc đem nàng cấp nhìn thành là tự tin mỉm cười vũ động ngón tay tuyết phía dưới. Tuyết phía dưới tương đương tự tin, hơn nữa nàng bình thường khí chất liền phi thường tốt. Thần Lạc cảm thấy nếu như mình và nàng sơ lúc gặp mặt là nàng tại nghiêm túc khẩy đàn một thủ mình am hiểu bài nhạc lời nói, hắn có thể đối với tuyết phía dưới nhất kiến trung tình. Đương nhiên, chân ái vẫn là sớm phản yêu. Dáng vẻ khí chất căn bản là quá quan, kỹ xảo. Thần Lạc nhắm mắt lại nghiêm túc nghe. Ân, Có loại cỏ xanh trồi thượng cười đùa truy chạy vũ nữ cảm giác, không tính là quá tốt, nhưng coi như là một khối ngọc thô chưa mài rũa, tình cảm còn hơi lộ ra đông cứng, nhưng dù sao lần thứ nhất tại hắn chuyên nghiệp như vậy người trước mặt diễn tấu, có khẩn trương tình hữu khả nguyên, phát huy. Có thể phát huy sao? Thần Lạc yên lặng chờ đợi nàng phát huy bộ phận. Đến khúc trung bộ phân vừa lúc là Thần Lạc biến điệu tự do phát huy giai đoạn lưu mỹ cũng bắt đầu, giống như là cố ý giận dỗi muốn nguyễn cho hắn nhìn nhìn giống nhau, bất quá rõ ràng cho thấy bắt trước hắn vừa mới thực hiện, đến trong này khi bởi vì tốc độ khẩn trương ngượng tay vân vân nguyên nhân nàng bắn sai rồi 3 cái âm, lậu bắn 2 cái, mặc dù như thế, Thần Lạc vẫn là nghe thực khoái trá. Tiếp tục, làm ta nhìn ngươi một chút có thể bắt trước tới trình độ nào. Thần Lạc tràn đầy mong chờ chờ đợi. Chỉ tiếc trời không chịu nhân nguyện, lưu mỹ khẩy đàn tiếng đột nhiên dừng ở một cái chữ bát phân nốt nhạc sau khi chấm dứt. Thần Lạc dần dần mở mắt. Trước mặt lưu mỹ song đầu ngón tay cứng đờ dán tại phía dưới vài cái nàng hẳn là khẩy đàn phím đàn phía trên, hai mắt vừa chuyển không chuyển, giống như liền liên hô hấp đều dừng lại, biến thành một tôn tọa thức xinh đẹp lô ly tượng sáp. Lưu Mỹ. Thần Lạc nhẹ nhàng kêu tên của nàng. Nhưng là, không có bất kỳ phản ứng nào. Ai, tình huống này kia thì bất quá cấp cũng quá bình thường. Phỏng chừng còn có khả năng bị tộc trưởng lão sư coi như là tâm lý vấn đề, hiện tại không đi tiếp nhận tâm lý trị liệu thật nên bắn một khúc trên đời chỉ có mẹ tốt. Thần Lạc cũng không làm thiệp nàng liền mở ra điện thoại ghi hình tại một mực lục các loại, thẳng đến 3:17 đi qua Lưu Mỹ mới cuối cùng thức tỉnh. Lại lớn miệng thở gấp ghé vào phím đàn phía trên, ép tới đàn dương cầm phát ra tầng tầng lớp lớp thở dài tiếng. Nhìn đến loại này căng cứng dưới trạng thái kỳ thật thân thể mệt chết, cũng thế, chỉ cần hai tay cự bình bảo trì cùng một cái động tác ngoạn mộc đầu nhân trò chơi 3 phút, là một mọi người được mệt mỏi thở nặng khí. Hiện tại, ngươi biết a, Lưu Mỹ cúi đầu dùng mái tóc đắp lại chính mình khuôn mặt, rất là mất mặt cắn răng nói câu mang lên lễ vật của ngươi mau trở về đi thôi, đừng nữa để ý tới ta. Không, ngươi người học sinh này ta cảm thấy còn có khả năng, Thần Lạc đi trở lại Lưu Mỹ bên người, từ phía sau nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng trấn an nói nếu như mẹ ngươi dẫn ngươi đi tâm lý trị liệu ngươi thì nói ta nói không cần đi. Sau đó, ngươi nghỉ ngơi thật tốt 2 tuần lễ, có thể bắn thời điểm tận lực nhiều ôn tập bài nhạc. Thứ hai chu cuối tuần kia ta phái người đến đón ngươi, ngươi đến nhà ta luyện, ta tự mình chỉ đạo, đương nhiên, ta thi toàn quốc xét ngươi một đoạn thời gian. Dài ngắn tự ta đến định. Cứ như vậy, Thần Lạc cơ bản quyết định đem Hạc Gặp Lưu xinh đẹp tác phẩm vì đệ tử đến chỉ đạo. Trở về nhà Thần Lạc chỉ thấy trong nhà nữ hầu phần lớn đều có một chút vội vàng gấp gáp, vừa hỏi mới biết được là sớm phản yêu chính chỉ huy các nàng đang đánh quét dục ách, là bể bơi. Bể bơi như là hai cái cùng một chỗ mở ra tại cái chảo phía trên tiên trứng gà, ở giữa có một bộ phận tương dung rồi, sớm phản yêu cẩn thận chính chạm tại bên cạnh bể bơi. Ách, chơi điện thoại. Nghe thấy Thần Lạc tiếng bước chân khi nàng mới chớp mắt cầm điện thoại cấp dấu đến xoay người mặt không thay đổi nói hoan nghênh về nhà, ta tôn trọng nhất Thần Lạc thiếu gia. Thần Lạc nghe được thật nghĩ tại trong lòng chửi bậy một câu ngươi tôn trọng nhất cái chùy, nhưng hắn vẫn là nhịn một chút chưa nói, cũng không đi so đo sớm phản yêu bản nhân bắt ca vấn đề, chính là quét liếc nhìn một cái chính đại lực dọn dẹp bể bơi 10 vị nữ hầu nói lên, vì sao đột nhiên muốn đánh quét bể bơi đâu này. Có thể nghe được Thần Lạc lời nói nữ hầu cũng tại trong lòng âm thầm chửi bậy một câu đúng, việc này ta cũng muốn hỏi. Tuy rằng bể bơi thứ này hàng năm đều biết dùng mấy lần trước, nói cách khác nên đánh quét thời điểm lúc nào cũng là chạy không khỏi, nhưng nhân nha, đều có tính chơ, hôm nay có thể không dọn dẹp sẽ không dọn dẹp, có thể thôi sau liền thôi sau. Là như thế này Thần Lạc thiếu gia, sớm phản đỉnh trực lưng siêu nhất duỗi tay chỉ hướng lầu 3 anh Lê gian phòng nói căn cứ mới nhất dự báo thời tiết. Tương lai 3 ngày nhiệt độ không khí đột phá 30 độ, anh Lê đại tiểu thư quyết định vào ngày mai tiến hành đồ lặn giải trí hoạt động. À, Thần Lạc trực tiếp mộng bức, hít một hơi khí lạnh hỏi ngày mai không phải là xã đoàn mở hội sao? Mở, hội, sớm phản choáng váng, chừng mắt nhìn mặt không biểu cảm hỏi xin hỏi là cái gì? Vô che loạn giao đại hội. Loạn cái đầu ngươi, ách, ta giống như đã quên nói cho ngươi. Gao game xã đoàn hội nghị. Thuận tiện vừa nói xã đoàn tên là quả táo vàng phần mềm. Này thật đúng là lần đầu nghe nói. Cho nên ngài tại hội nghị ngày hôm trước mới nói cho ta tin tức này sao? Thật có lỗi, ta đã quên. Không quan hệ, sớm phản yêu đứng thẳng thân thể, tay phải ép tay trái dán tại bụng phía trên ngưỡng mộ hắn hỏi cho nên, xin hỏi ta nên làm cái gì? Cũng không có gì, Cát Thành đại tiểu thư hình thức sau đó sớm một chút ra ngoài cửa mặt lưu một chuyến đến 1:30 chiều trở về là được, cơm trưa tại bên ngoài giải quyết có thể sao? Xem ngài nói rất đúng, giống ta là cái gì vừa cắt đổi hình thức robot giống nhau. Sớm phản dùng không hề phập phồng giọng điệu hồi đáp, ánh mắt kia cũng không khỏi được có chút khách sáo lên. Khụ khụ, tóm lại chính là ngươi làm là thứ nhất nữ nhân vật chính bị ta mời đến trong nhà, ok. Vậy xin hỏi thứ nhất nữ nhân vật chính rốt cuộc nên làm những gì đâu này? Có cái gì là ta cần phải suốt đêm chuẩn bị sao? Không cần suốt đêm, nghỉ ngơi thật tốt là được, về phần nữ nhân vật chính nên làm cái gì? Ách, bán manh. Ta đại khái hiểu rồi, xin hỏi trình diện khi còn có khác phái sao? Sớm phản yêu dự đoán một chút thời gian, 1:30 chiều, ân, bể bơi. Kia đại khái còn cần chuẩn bị đồ lặn. Ân. Chỉ có ta một cái. Thần Lạc vỗ vỗ bộ ngực. Tuân mệnh, như vậy, ta chuẩn bị thường phục cùng đồ lặn, xin hỏi ta hẳn là trực tiếp đem đồ lặn xuyên tại thường phục phía dưới sao? Xem như đại tiểu thư tới nói quá vội vàng sao động điểm A. Mang theo đến trong nhà đổi là được. Hiểu rõ, sớm phản yêu kính cẩn chào, lại có một chút mặt lộ vẻ khó xử nhỏ giọng nói tu hành còn không có kết thúc. Ngày này tựa như tính dục cùng cục thịt kết hợp thể, khi nhìn đến của ta đồ lặn thời điểm kính xin cần phải khắc chế một chút. Tay phải của ta bàn tay muốn cùng ngươi mông tiếp xúc vô cùng, làm sao bây giờ? Ngài đây là đối với nữ hầu quấy nhiễu tình dục. Thúi lắm, Thần Lạc khẽ cắn môi giơ lên tay phải uy hiếp nói ta là muốn đem ngươi mông đẩy ra hoa. Ngài đây là đối với nữ hầu nghiêm trọng tính quấy dày. Sao tây? Sớm phản yêu một phen nhảy ra điện thoại liền nghiêm túc làm bộ muốn gọi điện thoại. Sau đó Thần Lạc xin lỗi điện thoại tự nhiên cũng không có khả năng thông qua đi, về phần tại sao nàng làm loại phản ứng này, đó là đương nhiên là cấp trước mặt đang tại dọn dẹp trang phục nữ bộc bộ dạng. Dù sao, sớm phản yêu dù sao cũng muốn mặt, nàng là quá yêu thích Thần Lạc mới cùng hắn ngủ, lại không phải là bởi vì nàng là thiếp thân thị nữ mới có thể bồi ngủ, cũng bởi vậy, nàng không muốn bị trong nhà những cái này cái khác nữ hầu chỉ trò. Không lại hướng đến tòa nhà mặt sau dạo, Thần Lạc đem đốc công nhiệm vụ giao cho sớm phản, quay đầu liền trở về phòng của mình lúc. Kết quả vừa mở cửa, ôi chao, khung như thế nào tải. Thần Lạc cảm thấy không khí có chút không quá đối đầu, không đơn thuần là khung tải, nải ương đã hở, hơn nữa nải ương vừa vặn giống đang tại cấp khung phát biểu, nhìn khung này cúi đầu thấp xuống sách lấy thỏ đen gấu bông lỗ tai dầu dĩ, không vui quẹt miệng mạo khí bộ dáng chỉ biết nàng vừa mới nhất định không ít bị huấn. Cũng liền nải ương là không biết không thân phận chân thật, chẳng qua là khi nàng là anh Lê thiếp thân thị nữ mắng, bằng không chỉ cần nàng đừng làm phá hư nải ương phòng chừng liền sẽ không nói nàng cái gì. Gặp Thần Lạc tiến đến, nải ương thần sắc hơi chậm, nàng hít thở sâu vài hớp, khung tắc cúi đầu bước nhanh nhiễu khai nàng, trực tiếp vọt tới Thần Lạc bên người muốn vòng đi ra ngoài. Khung, làm sao vậy đây là? Thần Lạc muốn bắt ở khung tay ngăn chờ nàng để hỏi rõ ràng. Nhưng không lại sớm có phòng bị, nàng trực tiếp khom eo vừa chui dựa vào hình thể yêu thế theo Thần Lạc dưới nách chui ra ngoài, tiếp lấy chính là ôm chặt thỏ đen gấu bông một trận chạy vội. Kia Thần Lạc chỉ có thể đem đột phá miệng đặt ở nải ương trên người. Xảy ra chuyện gì nải ương? Thần Lạc đóng cửa lại bình tâm tĩnh khí hỏi nàng. Này, nải ương nhìn qua cũng có chút hơi khó, nàng hai tay ấn tại cùng một chỗ nhẹ nhàng xoa xoa, câu nệ nói sự tình là như thế này. Vừa mới ta trở lại ngài gian phòng khi phát hiện tủ quần áo khác thường dạng, liền đi qua kiểm tra, kết quả phát hiện khung chính vội vàng gấp gáp tàng tại đó bên trong, nàng giống như còn ẩn giấu cái gì vậy. A, Thần Lạc kinh ngạc không thua gì mở cửa nhìn đến Iwigahama phu nhân đang đi WC. Ta có đầy đủ lý do hoài nghi khung trộm ngài vật phẩm, ngài nhìn. Như thế nào xử lý? Nại ương từ từ nói xong, đem hai tay dán tại bụng phía trên. Không trộm ta đồ vật. Thần Lạc hé miệng nghiêng đầu lắc đầu. Không có cái gì không đủ phi phải chạy đến hắn nơi này đến trộm. Tùy tiện cùng cha nó một tiếng không phải mua cho nàng rồi hả? Nàng đồ cái gì? Nghĩ vậy, Thần Lạc đã cảm thấy nại ương có khả năng là sai lầm, không cũng không phải là đến trộm đồ. Vì thế Thần Lạc không nói một lời đi hướng tủ quần áo, mở ra tại xó xỉnh bên trong tìm kiếm không bao lâu liền phát hiện khác thường. Điện nhang muỗi. Phía trước cấp không điện nhang mũi bị nàng còn trở về, hơn nữa còn một cái cùng kiểu hoàn toàn mới. Thiết, có bệnh a nàng, còn cái điện nhang mũi còn dùng được lén lút Thần Lạc nhịn không được mắng một câu. Cái này sao? Nại ương muốn nói lại thôi nhìn cái kia điện nhang mũi. Làm sao vậy? Thực không dám giấu giếm, điện nhang mũi là một mặt, nhưng ta xác thực nhìn đến không gấp gáp đem mỗ món khác nhét vào nàng gấu bông sau lưng. Nại ương nói địa phương thần lạc cũng rõ ràng, hắn sờ qua khung cái kia gấu bông, sau lưng chỗ đó có một đạo thật sâu khâu, bình thường bị nàng dùng đến phóng vạn năng chìa khóa. Này, thần lạc nhìn coi chính mình tủ quần áo, lại nghĩ nghĩ không cùng chính mình quan hệ, trực tiếp vung tay lên nói quên đi, làm nàng cầm lấy a, ta không ngại. Dù sao cũng là muội muội của mình nha, này giống như là anh Lê Lê theo thần lạc trong phòng lấy đi cái gì vậy giống nhau, hắn căn bản không xem ra gì. Cùng lắm thì mua nữa một cái. Ngài như vậy đối với hạ phó dung túng thực dễ dàng làm cho các nàng trở nên ngạo mạn nha. Không quan hệ, ta cho phép. Nếu ngài nói như vậy lời nói, ta đây cũng làm như vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh quá a. Nại ương hơi chút chiều thần lạc thấp cúi đầu. Nhưng mà kỳ thật, không vội vã nhét vào chỗ đó mặt chính là nàng quần lót của mình. Về phần tại sao nàng quần lót của mình không tại trên người của nàng xuyên qua, con này bởi vì nàng trên người còn mặc lấy một đầu thần lạc quần lót. Thần lạc cũng không lại cùng nại ương nhiều lời, đầu một hồi liền trực tiếp quải hướng về phía anh Lê Lê gian phòng. Chụp chụp, thần lạc đứng ở cửa gõ cửa phòng. Tư, rất nhỏ mở cửa âm thanh lên, anh Lê Lê chỉ mở ra một đoạn hẹp hẹp khe cửa, nàng quỷ đầu quỷ não đè thấp thân thể hướng lên vừa nhấc mắt cùng thần lạc đối diện liền hỏi làm gì. Khung, người mỗi ngày tỉnh nhớ thương khung làm gì, như thế nào, tạm thời công việc quản gia cho nên ngươi muốn ta và ngươi đổi thị nữ. Thần lạc vừa nói ra khung tên liền trực tiếp bị anh Lê Lê không lễ phép cắt đứt. Lúc này anh Lê Lê hoàn toàn chính là một bộ kinh điển ngày nghỉ trang điểm, tức kính đen hoàng dép lê, khởi cầu bạch áo thun ti sớt lại xứng thì lục sắc bạch đầu quần vận động, về phần mái tóc cùng trang dung vậy đơn giản liền có thể nói là bạch mù nàng trương này đáng yêu khuôn mặt. Không, đồ cũng không phải là ý tứ này, thần lạc bị nghẹn được nói không ra lời đến, anh Lê Lê ngược lại là một phen nhéo thần lạc cổ áo rất có tư thế hỏi vậy ngươi là có ý gì? Ta, quên đi. Thần lạc lật một cái bạch nhãn, tính toán không còn rối rắm vấn đề này. Nói phân nửa lại nuốt trở về ngươi là muốn làm cái bữa má. Cho ta một chữ không rơi toàn bộ giao cho đi ra cô ra. Anh Lê Lê nặn ra khe cửa, kéo thần lạc cổ áo liên tục không ngừng giơ chân. Thần lạc gương mặt ghét bỏ xoay mở anh Lê Lê tay giận dữ nói đối với ngươi chuyện gì, một bên nghỉ đi, không tại sao. Nga thông suốt, muốn tìm ta nữ hầu còn nghĩ không hỏi qua ta. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đi đi đi, thần lạc hoàn toàn không nghĩ cùng anh Lê Lê đàm cái đề tài này rồi. Hắn đẩy hai thanh anh Lê Lê bả vai đem nàng cấp đẩy tới gian phòng, thuận tay đóng cửa lại hỏi ta ngược lại muốn hỏi ngươi như thế nào đột nhiên muốn làm bọn hắn dọn dẹp bể bơi. Ngày mai không phải là có xã đoàn hội nghị sao? Nhìn chung quanh một vòng gian phòng, ân, mùi vị đổ xem như tươi mát phi hương, nhưng này loạn a, thật sự là đủ loạn. Nhất là nàng vẽ một chút công việc kia phía dưới đài quả thực chính là quần lót cùng tất chân loạn ném trạng thái. Tỏa tại trong nhà mờ hội nhiều không có ý nghĩa, bể bơi một bên nói chuyện phiếm một bên phao bể bơi không thoải mái hơn. Anh Lê Lê gặp thần lạc tại nhìn nàng giải rác tại công tác dưới đài quần lót cũng là không chút nào lúng túng khó xử, chính là hai tay xoa eo thoáng ngăn cản tầm mắt của hắn. Cứ việc ấn thân thể của nàng cao đến nhìn là không có hiệu quả che chắn. Hắc, ta nói ngươi. Thần lạc hai tay quả đấm đều biến thành mũi khoan đè xuống anh Lê Lê đầu một trận chui loạn, một bên chui một bên tại nàng kêu đau thời điểm nói ngươi là vui vẻ, trong nhà không còn có Megumi họa theo vũ học tỷ muốn tới sao. Ngươi đột nhiên này đến vừa ra đồ lặn kế hoạch, sớm phản yêu còn chưa tính, hai nàng làm sao bây giờ. Quan búp bê nữ cái gì? Nga, nha nha nha. Anh Lê Lê cũng biểu hiện ra một bộ lâm trận ngộ đạo bộ dáng, miệng đều kẹt không kêu đau. Cho nên, ngươi cùng các nàng cũng đã nói, phải mặc đồ lặn. Thần lạc để tay xuống, không lại tiếp tục chui nàng đầu. Hắn còn nhớ rõ Megumi nói nàng không biết bơi vịnh đâu. Hừ, anh Lê Lê miệng quyệt được có thể làm lượng y móc treo, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác thần khí mười phần nói ta vừa không có hai người bọn họ điện thoại hòm thư lai hào, ngươi kêu ta như thế nào cùng các nàng nói. Đối với sóng não sóng sao. Nói xong lại dùng thần lạc nghe không được nhỏ nhất tiếng chửi bậy một câu nói cho cùng, ta căn bản sẽ không muốn cùng kia hai người nói chuyện. Vậy ngươi này tự chủ trương chẳng phải là làm cho các nàng hai vị thực lúng túng. Tát, tuyển chọn A, Anh Lê Lê cầm lấy khang cầm lấy niệu đột nhiên chỉ hướng Thần Lạc khuôn mặt nghiêm túc nói là làm hai cái kia với ngươi không có nhiều giao tiếp nữ nhân lúng túng khó xử, vẫn để cho ngươi thân ái nhất muội muội lúng túng khó xử. Ta, này một đợt ta chạm khách nhân, hơn nữa đối phương vẫn là hai người, hai dấu lớn một, bể bơi hội nghị ngươi mau tỉnh lại đi. Bình thường phía sau đều có khả năng trả lời muội muội a à. Trả lời muội muội a. Chấm than, anh Lê Lê cắn răng nghiến lợi vung lên mái tóc. Nhưng nàng giống như đã quên chính mình cũng không sơ hai đuôi ngựa, quang Thần Lạc gương mặt ra đầu tiết không nói, ngọn tóc chát được ánh mắt đau. Hừ hừ hừ, ngươi vài ngày không gội đầu rồi hả? Thần Lạc một phen kéo lấy này làm loạn tóc dài đem anh Lê Lê cấp xoay một vòng kèm hai bên ở tại chính mình trong lòng nhéo cổ của nàng. Ta, nào có ngươi hỏi như vậy thiếu nữ mái tóc, cho ta phóng gì đau quá đau quá đau. Chấm than, anh Lê Lê nếm thử nhéo một cái đầu, kết quả bị kéo được trực tiếp nhe răng trợn mắt, gót chân đều điểm. Nhanh đi tắm rửa a. Thần Lạc nhéo nhéo anh Lê Lê cổ ném mở đầu phát, thuận tiện đem nàng cấp đẩy, nàng cứ như vậy yếu ớt ngã ghé vào chính mình kia cái giường lớn mép giường phía trên, nhếch lên mông hướng về Thần Lạc, quần vận động mông bộ phận hoàn mỹ lộ ra quần lót bên cạnh cạnh. Anh Lê Lê lúng túng khó xử được yêu thích hồng trang chết. Ba, Thần Lạc một cái tát liền hô đến nàng mông, mà anh Lê Lê cũng lúc này liền trực tiếp bắn che lấy mông đi phía trước nhất lùi gào lên đau quá. Chấm than, tiếp lấy nghiêng đầu qua chỗ khác cắn răng liều mạng hỏi ngươi ra hòa kia là tính toán giết ta hay sao? Dùng sức chụp đem nữ sinh mông có thể đập chết lời nói của nàng, người kia SM đề tài vở sẽ bị chính phủ phong cấm a. Không đường cuộc so tài, ai cần ngươi lo, anh Lê Lê hận không thể nhào lên cắn Thần Lạc một ngụm, nàng nhanh chóng xoay qua thân đối mặt Thần Lạc. Lại nhức nhối xoa nhẹ đã lâu mông, một bên nhu một bên dùng cái loại này đau đến nũng nịu âm thanh nhỏ giọng oán giận tại ngươi ra hòa kia tâm lý muội muội rốt cuộc rất không địa vị à. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi làm như vậy thực không lễ phép a. Hừ, anh Lê Lê lười tiếp lời. Quên đi, ngươi không phương thức liên lạc ta đây chính mình liên hệ. Thần Lạc ngay trước anh Lê Lê mặt liền nhảy ra điện thoại cấp Megumi gọi điện thoại. Anh Lê Lê không hề thuộc nữ phẩm tương nằm xuống đất, đem tóc dài cấp ném đến thân nghiêng đầu chiều Thần Lạc chân hướng phía trước nằm lật quan sát nhìn hắn, nhỏ giọng nói lầm bầm đột nhiên liền cấp nữ sinh gọi điện thoại hỗn đản lão ca ngươi cũng quá không thường thức đi à nha. Nàng không phải muốn đi Hokkaido lữ hành sao, nhận lấy mới là lạ. Sau đó anh Lê Lê nói xong 2 giây không đến điện thoại liền truyền được. Sao Tây, là trẻ thôn quân đúng không? Megumi âm thanh có như vậy điểm nghịch ngợm cảm giác, giống là cố ý trả thù anh Lê Lê câu kia nhận lấy mới là lạ giống nhau. Cùng lúc đó anh Lê Lê bộ kia ta nhìn ngươi xấu mặt biểu cảm cứng ở trên mặt, ngược lại là Thần Lạc chiều nàng túng túng mi. Thích, hồ ly tinh một cái. Anh Lê Lê tại trong lòng thầm mắng một câu, bất động thanh sắc nghe. Thần Lạc đem trò chuyện chạy đến miễn sách, đồng thời âm thanh cũng hơi lớn một chút. Hắn bưng lấy điện thoại ngồi ở anh Lê Lê thân nghiêng nói đương nhiên là ta, ra đằng, đường đi còn khoái trá sao. Ân, hiện tại đang tại lữ điếm trà phòng, tính toán đi hơi chút dạo một chút mua một điểm đặc sản bản tay lễ liền đi sân bay, có chuyện gì không? Nếu nói nhắc nhở ta ngày mai muốn mở hội kia kỳ thật không cần thiết nha, bởi vì ta đổ còn không đến mức mau quên như vậy. Megumi bên kia lăn lộn tốt hơn như là cha mẹ của nàng cùng nhân viên cửa hàng trao đổi âm thanh. Nhưng Thần Lạc đổ cũng nghe được rõ ràng. Mở hội xác thực muốn mở hội, bất quá, nói như thế nào đây, cứ việc có chút đường đột, nhưng là còn có một việc hy vọng ngươi trước khi tới có thể tốt nhất chuẩn bị một chút. Đường đột điểm này sẽ không cần nhấn mạnh, dù sao trạch thôn quân Minh Minh có ta hòm thư lai sở hữu phương thức liên lạc nhưng vẫn là lựa chọn trực tiếp cấp đang ở nhà tộc lữ hành chung nữ hài tử gọi điện thoại điểm này đã thực đường đột a. Ha ha ha ha, phốc phốc. Anh Lê Lê nghe được che miệng đều cười thành tiếng. Thần Lạc cũng có một chút đi nhậu, hắn ho nhẹ một tiếng nói thật có lỗi, bởi vì thật tương đối khẩn cấp. Ân, nha, kia, mời nói. Đầu tiên ta muốn cường điệu một chút ta không có gì khác ý tứ, cũng chỉ là muốn nói, ngày mai lúc ngươi tới có thể mang lên đồ lặn cùng một chỗ đến sao. Khả năng cần dùng. Vịnh. Megumi lặp lại 2 lần cái chữ này, nhưng Trang vẫn là không nói ra đến. Đoán chừng là phụ mẫu liền tại bên người nguyên nhân. Ta, giống như ngươi không có nghe sai, là đồ lặn. Cái kia, ôi trao nhiều, tạm thời trước hết để cho ta nghe một chút lý do được không? Lý do, Thần Lạc liếc liếc nhìn một cái kia nằm rất là không kiêng nể gì không hay ho muội muội liếc nhìn một cái, chiều nàng bị hoa căn ngón giữa nói nhà ta vị kia ngu xuẩn muội muội anh lê lê biết các người muốn tới phi làm các người làm đem bể bơi quét dọn đi ra muốn tới cái tư nhân bể bơi party hoan nghênh các ngươi, cho nên, người biết. Gặp Thần Lạc khoa tay múa chân ngón giữa, anh lê lê cũng không khách khí chút nào thè lưỡi đáp lại. Ách, như vậy à, Megumi âm thanh có chút ngây người. Dừng vài giây nàng lại hỏi cho nên tới tham gia lần này party thành viên đều có thế nào vài vị. Nam tính chỉ có ta một cái, nữ tính bốn vị, người và Kasumigaoka Utaha học tỷ cùng anh Lê Lê còn có gì ban sớm phản đồng học, nhiều nhất lại thêm một cái không. Ta, Megumi tại đầu bên kia điện thoại do dự trêu đùa lên ngọn tóc, nàng suy nghĩ rất lâu mới cuối cùng nói muốn dẫn. Ách, đi trạch thôn quân gia chẳng phải là cưỡng chế yêu cầu a? Không phải là cái loại này, không mang theo liền cút cho ta, nhà ta không chào đón người bản khác yêu cầu. Kết quả Thần Lạc còn chưa lên tiếng anh lê lê trước hết cướp từ từ nói câu đương nhiên không phải là, người yêu mang không mang theo, chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi một giây cũng không dùng xuống thủy. Chúng ta tại thủy bên trong ngoạn ngươi liền tại bên bờ phía trên xem náo nhiệt a. Ôi chao, xin hỏi, trạch thôn anh lê lê đồng học cũng tại bên cạnh đó sao? Đúng vậy a. Chính là nàng ra chủ ý cùi bắp. Cái gì gọi là chủ ý cùi bắp? Tại bể bơi bên trong phao một bên hưu nhàn bơi lội ngoạn thủy ăn lạnh băng một bên thảo luận xã đoàn tương lai phát triển không phải là rất tư tưởng sao? Rõ ràng là đầu óc người tú mới có thể phản bác đề nghị của ta. Anh Lê Lê duỗi tay muốn tới bestseller cơ, nhưng đoạt hai lần kia tiểu ngắn tay thủy chung sờ không tới, cũng liền vẫn là bỏ qua. Ân, ta đã biết, vậy hãy để cho ta suy tính một chút a. Đương nhiên, phía trước hẹn xong muốn đi mở hội ta là nhất định đi. Các người yên tâm là tốt rồi. Ok. Nói trở về, chúng ta hẳn là mấy giờ đi qua mới tốt. Còn có, bên kia lộ là tư hữu đường A. Chúng ta nên làm sao sống đi mới được. Tùy tiện đánh ra, anh Lê Lê vừa nói đã bị Thần Lạc cấp che kín miệng. Hắn đang bị anh Lê Lê cắn được phía trước vội vàng gấp gáp đối thoại đồng nói lai thượng phát của ta chỉ đến. Một điểm đến một điểm 15 phái ta người đi đón ngươi ngao ngao ngao ngao ngao. Cái kia, trạch thôn quân ngươi không sao chứ? Không có việc gì, anh lê lê hỗn đản này tại cắn tay của ta mà thôi, hi khà zz his, đau quá. Nói, Thần Lạc liền một phen nhéo anh lê lê tóc dài. Vì thế anh lê lê cũng hướng về lời kia đồng bạo phát một tiếng thê lương gào khóc thảm thiết. Megumi trước mắt tối sầm, lặng lẽ cúp điện thoại thở dài. Mấy phút sau, Thần Lạc cùng anh Lê Lê hưu chiến. Anh Lê Lê khóe mắt mang lệ quay lưng đi ô ô khóc nức nở, rụt lại thân thể giống là mới vừa bị cường bạo quá giống nhau, Thần Lạc tắc quang quang bị cắn được tràn đầy dấu răng tay trái, hít hơi khí lạnh cấp Thi Vũ gọi điện thoại. Ước chừng đợi 10 giây, Thi Vũ bên kia nhàn nhã tiếp thông. Sao Tây Huy giả quân, ta hiện tại đang tại thay quần áo đâu? Thi Vũ học tỷ âm thanh có một chút như vậy tiểu tiểu oán niệm. À, thật có lỗi, ta đây như thế này đánh lại. Không quan hệ, hiện tại đang tại mặc tất chân, cái khác đã cơ bản đều mặc xong, không phải là lộ ra toàn bộ trạng thái, không có khả năng cố ý làm miên man bất định. Thần Lạc có chút im lặng, một bên khác anh Lê Lê cũng đình chỉ nức nở. Tất chân, yếu tố phát hiện. Cho nên chuyện gì làm thu được của ta phương thức liên lạc sau trừ bỏ sửa đổi mở hội thời gian ở ngoài thí cũng không phóng một cái huy giả quân đột nhiên gọi điện thoại. Thật có lỗi, nhưng thật ra là nhà ta ngu xuẩn muội muội anh Lê Lê nói để hoan nghênh các ngươi đến cho nên muốn làm một cái tiểu tiểu bể bơi party. Đương nhiên, hội nghị cũng không sai biệt lắm là đang tại bể bơi mở, cho nên. Có thể xin nhờ Thi Vũ học tỷ ngươi ngày mai đến thời điểm tận lực chuẩn bị đồ lặn sao? Đồ lặn, Huy giả quân, ngươi vừa mới nói là đồ lặn đúng không? Ách, ta nghĩ ta nói không sai. Người phải biết người bây giờ đang tại đề nghị chính là nhất nam nhiều nữ đồ lặn party, cho dù như vậy cũng không quan hệ sao. Thì Vũ đưa tay cơ cấp kẹp ở cằm cùng bả vai phụ cận, đem quần tất cấp co lại thành tiểu đồng, đem chân trái cấp xuyên đi vào. Hẳn là, không thành vấn đề a. Dù sao cũng là đồ lặn. Quả thật đồ lặn ý nào đó thượng có thể lý giải vì là có thể rộng rãi cấp khác phái nhìn nội y nhưng là rõ ràng là lần thứ ba chính thức gặp mặt lại trực tiếp gọi điện thoại tiếp đón nữ sinh mang đồ lặn đến, Huy giả quân một ít không thể gặp nhân ý đồ có phải hay không cũng quá rõ ràng một chút. Thì Vũ ngữ tốc rất nhanh, Thần Lạc hoàn toàn không tưởng tượng nổi nàng là tại nhất tâm nhị dụng mặc tất chân. cho nên nói không phải là ý đồ của ta, thì Vũ học tỷ ngươi không nghĩ mang ta cũng hoàn toàn không mạnh chế. Thần Lạc nhìn Coi một mực che miệng cười đến phát run không hay ho muội muội, dứt khoát trực tiếp cầm điện thoại cấp đỗi đến miệng của hắn trước mặt, vì thế anh lê lê đoạt lấy nín cười nói a chính là như vậy đúng vậy, đây hết thảy đều căn cứ vào hỗn đản lão ca Thần Lạc kia không thể gặp nhân ý đồ, cho nên cùng vì nữ sinh ta tạm thời nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất đừng đến, cứng rắn muốn đến nói cũng trăm vạn đừng mang đồ lặn, đừng đến lúc đó tiện nghi một ít người ánh mắt gian tà. Rõ ràng là anh lê lê đề nghị bể bơi party, nhưng nàng hiện tại trực tiếp đem nước bẩn hắt cho Thần Lạc. A Trạch thôn anh lê lê đồng học, ngươi theo vừa mới bắt đầu liền một mực như là từng con có đầu chui ra động chuột chuỗi đất giống nhau đang trộm nghe sao. Này mê thật không tốt lắm, lần sau mời ngươi đừng như vậy, bởi vì là tiểu hài tử cho nên có thể tùy tiện phạm sai lầm, ôn nhu thế giới có thể không tồn tại nha. Không đường cuộc so tài, dựa vào cái gì nói ta là chuột chuỗi đất, chấm than. Anh lê lê xoay người liền tức giận chiều điện thoại gào lên ta nhìn ngươi chính là chỉ tính cách âm u nhện cái. Còn có, ai là tiểu hài tử? Ta và ngươi đều là 17-18 tuổi nữ học sinh cao trung được không? Ha ha ha, ngươi kia hình thể ta có thể hoàn toàn nhìn không ra có cái gì học sinh cao trung bộ dáng, nha, quên đi, nếu là trẻ thôn anh lê lê đồng học không muốn ta làm mẫu một chút cái gì gọi là thành thục nữ tính dáng người, ta đây liền bất đắc dĩ cho ngươi chuẩn bị một chút ha. Rát, anh lê lê lời nói cắm ở yết hầu bên trong, thân thể cũng lập tức cứng đờ. Chương 64 tiểu biệt thắng tân hôn. Tốt đến điện thoại cho ta, Thần Lạc theo anh lê lê trong tay lặng lẽ cầm lấy điện thoại, tiếp tục đối với Thi Vũ nói sao tây, điện thoại đổi tới rồi, tóm lại đại khái tình huống chính là như vậy, trừ bỏ ta bên ngoài không có cái khác nam tính, nói như vậy Thi Vũ học tỷ hẳn là tương đối dễ dàng tiếp nhận a. Ta. Còn lại thành viên theo thứ tự là F ban Megumi, dì ban sớm phản yêu. Vừa nói, anh Lê Lê liền bắt đầu ở trên giường lăn lộn ăn vả quả đấm luân phiên đấm đá giường khóc lóc om sòm kêu to nói không mang theo như vậy. Không muốn hay không không muốn. Bể bơi party kế hoạch hủy bỏ hủy bỏ hủy bỏ. Ồ à à à à. Tại đầu kia vừa mặc xong quần tất Thi Vũ nghe được anh Lê Lê như thế lời thuyết minh cũng lặng lẽ che miệng nín cười vài giây. Lại rất có thừa thái nói vậy Huy giả quân đã cho hắn hai vị đều thông báo đồ lặn công việc, vậy bây giờ thông báo tiếp hủy bỏ cũng hiển nhiên rất không thỏa, cho nên, trẻ thôn anh Lê Lê đồng học nếu như vậy cự tuyệt xuyên đồ lặn xuống nước nói đại khái xuyên thường phục một mực đứng ở ngạn thượng nha, dù sao tại bên bờ cũng không phải là không thể mở hội. Ân, có đạo lý, Thần Lạc sơ sơ cầm ngắm lấy vẫn ở chỗ cũ lăn lộn hất đầu phát anh Lê Lê nói bổ sung anh Lê Lê chớ quấy dày xảo. Người chính mình sách kế hoạch ta giúp ngươi thông chi cho các nàng kết quả ngươi còn muốn lật lọng. Ồ hoa, liền ngươi cũng ức hiếp ta. Chấm than, anh Lê Lê kéo Thần Lạc quần eo than thở khóc lóc nói nếu không là ngươi ra hỏa kia tại mẹ bụng bên trong đem của ta dinh dưỡng đều cấp hút đi ta có thể như vậy thấp sao. Ách, sinh ra sao có thế nào một ngụm thiếu ngươi. Ta nghĩ thấp khả năng không phải là trọng điểm là ngươi. Thần Lạc tầm mắt ngừng lưu tại anh Lê Lê cằn cỗi bộ ngực. Ngươi muốn chết đúng không? Không biết phương diện này di truyền sao ngươi? Anh Lê Lê chớp mắt dừng lại khóc, cắn môi giác lật bạch nhãn oan hướng về phía hắn, xoa tay ý bảo lên Thần Lạc đàn đàn. Được rồi, tiểu bách hợp cũng xác thực cái ngực chưa nở, so anh Lê Lê còn bần. Khụ khụ, khi ta chưa nói. Nói xong, Thần Lạc lại quay đầu đối với luôn luôn tại nghe điện thoại Thi Vũ nói thật có lỗi cho ngươi chê cười. Việc nhỏ mà thôi không cần để ý, như vậy Huy giả quân. Ngày mai ta rốt cuộc nên mấy giờ xuất môn làm sao sống đây? Nga, thì Vũ học tỷ ngươi đem địa chỉ phát ta một chút, ngày mai một điểm đến một điểm 15 ta bên này phái xe đi đón ngươi. Minh Bạch, vậy thì mời chiếu cố nhiều, còn có, trẻ thôn anh Lê Lê đồng học, thỉnh ngươi chớ khóc, ngày mai ta mang kẹo que đi mời ngươi ăn. Kia miệng đầy lừa tiểu hài từ giọng điệu là xảy ra chuyện gì? Ta mới không ăn kẹo que ngươi chính mình ăn đi. Anh Lê Lê giành lấy cuối cùng Thần Lạc điện thoại nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Cho ngươi, anh Lê Lê đem điện thoại ném tới Thần Lạc trong tay, lại nằm xuống đến nhờ má nói lầm bầm ngày mai không không dưới thủy, sẽ theo liền cho chúng ta đưa tặng đồ. Được rồi, Thần Lạc nhún nhún bả vai nhìn liếc nhìn một cái khung cửa phòng phương hướng, lại một ngón tay cửa phòng tắm nói ngươi nhanh đi tắm rửa, chỉ ngươi này còn gọi dây cây. Không đường cuộc so tài. Anh Lê Lê ném đến đây một cái gối đầu đập vào Thần Lạc trên người, lộ ra tiểu hổ nha lớn tiếng kháng nghị nói buông dài giả lại không ra khỏi cửa phụ mẫu cũng không ở nhà dây cây lười một điểm lại sẽ không chết. Người giàu gì cũng là anh ta dùng được như vậy không tốt thôi. Đuổi cào thời gian eo hẹp ta có thể làm sao? Hừ, như thế nào còn cắn ngược lại ta một ngụm, quên đi người yêu tắm không tắm. Thần Lạc ném ra gối đầu, chiều anh Lê Lê nhún nhún bả vai đi ra môn. Kết quả mới vừa đi ra anh Lê Lê cửa phòng còn chưa tới hắn chính mình cửa, Thần Lạc điện thoại liền lại vang lên. Nhảy ra đến vừa nhìn, ha ha, Xuyên Khi Sa Hi điện thoại. Hoàng Kim Chu cho nàng thả giả, nàng là nghĩ ước chính mình đi ra ngoài. Thần Lạc cũng không nghĩ nhiều, hắn trước nắm tay cơ chạy nhanh vài bước chạy đến chính mình gian phòng truyền được nói này. Sa Hi à, làm sao vậy? Ngươi, hô, hô, Sa Hi thượng khí bất tiếp hạ khí gian nan nói có thể. Đi ra, một chuyến sao, hô, mệt chết. À, đi ra, đi chỗ nào? Thần Lạc chạm tại cửa phòng bên trong lưng dựa vào cửa gỗ kinh ngạc hỏi. Ngươi, hiện tại, ở nhà a? Đương nhiên là, đi ra nhà ngươi à, còn có thể là chỗ nào? À, nóng quá, nóng chết. Đợi một chút, ngươi tại cửa nhà ta miệng, ta không phải là cho ngươi nghỉ sao? Hà Tát Tạp nói với ta ngươi ngày mai muốn mời khách nhân đến nhà ngươi mở. Hô, mở cái gì hội? Hắn cần nghỉ giả đi ra ngoài một chuyến, cho nên. Liền hỏi ta có thể hay không tạm thời đi làm thay hắn. Kỳ thật Sa Hi biết chỉ cần tại sáng sớm ngày mai phía trên 9 giờ phía trước đến đồi là được, nhưng nàng vẫn là nghĩ sớm một chút nhìn thấy Thần Lạc, liền gấp gáp lái xe tới rồi, liền y phục cũng không đổi. Dù sao đến trong gia có thể đổi nữ hầu đồng phục xuyên, quần áo vấn đề không là vấn đề lớn lao gì. Nga, nha, kia người đợi. Ta lập tức đi ra ngoài. Thần Lạc cúp điện thoại liền nghĩ ra bên ngoài chạy, nhưng đảo mắt liền lại nghĩ đến Nại Ương cùng sớm phản yêu trưởng đến cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu như thế này tổng tại bên người lắc lư nói dễ dàng bị phát hiện manh mối. Hắn cũng liền đi trước cùng Nại Ương nói một tiếng cho nàng thả hai ngày nghỉ, làm nàng trước đại khái thu thập một chút nữ hầu phòng, lúc này mới lại lấy ra đem che nắng ô dẫn theo bình Inowater vận động đồ uống lạnh chạy ra cửa. Nhất suốt quãng đường Thần Lạc ngay tại nhớ hắn theo vừa mới trở về gặp quá sớm phản yêu đến bây giờ cũng liền nhiều nhất 25 phút, nói cách khác hắn vừa cấp sớm phản thông chi quá ngày mai mở hội nàng cũng muốn tham dự sự tình sau nàng liền liên hệ Sa Hi, sau đó Sa Hi lại lớn như vậy nóng thiên trực tiếp dẫm lấy xe đạp một đường bão táp đến nhà hắn. Sau đó bởi vì gác cổng vấn đề bị ngăn ở cửa, dù sao hôm nay không phải là công tác của nàng ngày. Sớm phản gia hỏa kia chỉ huy người khác làm việc ngược lại có một tay. Nhưng người ít nhất cũng cùng gác cổng chỗ nó một tiếng phóng Sa Hi tiến đến a. Thần Lạc xa xa tại vườn hoa bên trong nhìn đến ghé vào xe đạp đầu xe thượng thừa nặng khí Sa Hi liền tại trong lòng toái toái niệm vài câu. Không biết sớm phản yêu lúc này đang tại lầu một gian phòng bên trong biến trang đổi thành chấp sự trang Hà Tát Tạp, đồng thời tại cửa sổ phía trên nhìn Thần Lạc bóng lưng thầm nghĩ ngượng ngùng phiền toái ngài nhiều đi một chuyến. Bất quá thiếu nữ bị ngăn đón ở ngoài cửa ngươi vị thiếu gia này tự mình mang theo che nắng ô cùng đồ uống lạnh đi ra ngoài nghênh tiếp chẳng phải là càng lãng mạn sao. Sớm phản yêu theo Thần Lạc hơn 10 năm, có thể nói là hắn nâng nâng mông chỉ biết hắn muốn thả cái gì thí, bởi vậy nàng sớm liền dự phán Thần Lạc dự phán. Ngày mai hội nghị nàng không thể đồng thời sắm vai đại tiểu thư sớm phản yêu cùng chấp sự Hà Tát Tạp, mẫu thân cũng dường như khó thế thân nàng làm việc. Kia Thần Lạc khởi không phải là không có bên người hầu hạ người rồi hả? Như vậy sao được? Sớm phản yêu là sẽ không để cho Thần Lạc mất mặt. Thần Lạc chạy tới cửa vừa nhìn. Tốt ra hỏa, Sa Hi cũng không biết lái xe cưỡi nhiều mau, một thân bạch áo thun t-shirt đều bị mồ hôi thấm ướt dán tại mê người thân hình phía trên, e cắp mỹ nhũ cùng tụ lại nó sâu và đen sắc văn ngực không khỏi hiển lộ ra, lại phối hợp nàng này xích đỏ mặt mồ hôi đầm đìa thở dốc bộ dáng. Nhất thời đem Thần Lạc đều cấp nhìn xem có chút xuất thần. Sa Hi nàng vì ta đuổi kịp như vậy cấp bách, ta cũng phải được cho nàng toàn đủ cũng đủ nàng dùng tích phân cùng quả táo vàng mới được a. Ta, nói lên liên hoa có thể gây ra quả táo vàng sao? Thần Lạc phát hiện điểm mù. Này, giống như là cảm thấy Thần Lạc tầm mắt quá trần trụi, Sa Hi nhịn không được nhắc nhở một câu, lại ngồi dậy dùng hai tay nắm chặt xe đạp đem. Bất quá này thúc một cái eo ngược lại biến thành bộ ngực quơ quơ, nàng hình như cũng hiểu được có chút không tốt lắm ý tứ, mơ hồ chừng mắt nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Ách, làm nàng vào đi. Thần Lạc cấp gác cổng chỗ phiên trực nữ hầu chào hỏi một tiếng. Nữ hầu tiểu thư chiều hắn khom người, lập tức liền cho Sa Hy một cái mời vào thủ thế. Sa Hy lúc này mới xuống xe đẩy xe đạp theo bên cạnh cửa nhỏ đi vào, nàng nửa người dưới là đầu đơn giản cao bồi quần ngắn, có lỏng lỏng lèo lèo màu xám trắng bố bao ném tại xe cái giỏ bên trong, trên chân là hành động thuận tiện giày thể thao cùng màu trắng vỡ, mặc mị lực tăng thêm không nhiều không ít vừa vặn. Đến, xe đạp cho ta, đồ uống lạnh cùng che nắng ô cho ngươi. Thần Lạc đem đồ uống lạnh cùng che nắng ô trước ném vào xe đạp trước khuông, lại đi vòng qua Sa Hy bên người muốn cướp đi tay lái. Nhưng Sa Hy lại dùng cánh tay khuỵu tay một chút đem Thần Lạc cấp đẩy ra nói hô, đi một bên. Hắc, vừa mệt vừa nóng thành bộ dáng này còn không ngoan ngoãn uống ít đồ. Thần Lạc bắt được tay lái nghiêm túc gọi nhịp nói nghe lời, đây là mệnh lệnh, đem xe đạp cho ta. Sa Hy không có biện pháp, chính là trong miệng lầu bầu ít đồ liền lật bạch nhãn đem xe đạp ném cho hắn, còn nhỏ giọng thì thầm ngươi này đại thiếu gia thôi sao. Cẩn thận một chút đừng ngã sấp xuống.